Mà Diệp Tưởng tay đè ở Bợ Lạ Kệ thân thể, hắn nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng thời gian chi đạo. Thời gian vô thủy vô chung, chạy trồm không thôi, tuyệt không đình trệ, vĩnh viễn không bao giờ nghịch lưu, vĩnh viễn không bao giờ nghịch lưu, vĩnh viễn không bao giờ nghịch lưu. Hắn ở trong đầu tìm kiếm hạ nắp tinh di tích bích họa bên trong tin tức. Hắn muốn từ bên trong tìm ra một ít có lẽ đối với chính mình hữu dụng tư liệu cùng tin tức. Thời gian nghịch chuyển, nghịch chuyển, nghịch chuyển. Diệp Tưởng Kiết nắm chặt Bợ Lạ Kệ tay, kế tục hô lớn, không muốn tử, không muốn tử. Một khi Bợ Lạ Kệ chết đi, như vậy coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm, hắn cũng không thể phục sinh. Thời gian chi đạo mạnh hơn, cũng không thể sắp chết vật phục sinh. Nếu không thì, không biết có bao nhiêu người có thể thông qua nghịch chuyển thời không phương thức đến một lần nữa phục sinh. Bợ Lạ Kệ ý thức đã hầu như triệt để trầm luân. Hắn rất muốn sống xuống, dù sao hắn thực sự là một cái hết sức rất sợ chết người. Liên bởi vì quá sợ chết, trước đây ở một ít dù cho cũng không phải cực kỳ nguy hiểm thời điểm, cũng là để thế thân diễn viên thay thế hắn đi biểu diễn, kết quả dẫn đến thế thân diễn viên tử vong. Thế nhưng, nhân lực có lúc cạn sạch, thiên phú của hắn cao tuy rằng cao, nhưng không có tài nguyên tập trung vào, chỉ dựa vào hắn kiếm lấy điểm ấy vé chuộc cái chết, căn bản là không có cách ở thế giới địa ngục này bên trong sinh tồn. Đến hiện tại, mẫu thân lúc trước đề nghị vì hắn đắp nạn bộ thân thể này cũng phải phá hủy. Hắn cũng không thấy được tỷ tiên. Thiên quốc vốn nên là thiện lương người chết rồi đi nơi. Nhưng mà sự thực là, thiên quốc là chỉ có cường giả mới có thể bước vào lĩnh vực của thần. Người yếu, chỉ có thể chết ở địa ngục. Huống chi, Bợ Lạ Kệ tự hỏi, hắn người này cùng thiện lương hai chữ chỉ sợ cũng chưa chắc xả được với quan hệ. Không muốn chết. Thật sự không muốn chết. Không muốn chết ta. Vào giờ phút này, hắn mơ hồ nghe được, Diệp Tưởng âm thanh. Sống tiếp A. Hoặc. Dưới. Đi. Hắn nhớ lại, ngày xưa mẫu thân đối với hắn giao phó. Bợ Lạ Kệ, xin ngươi. Nhất định phải sống tiếp. Mẫu thân ánh mắt, hắn một đời đều sẽ không quên. Chắc chắn sẽ không quên. Thiện lương mẫu thân, so với trên đời bất luận người nào đều yêu mẹ của hắn, hắn nhưng là không có thể cứu đạt được nàng. Đối với mẫu thân mà nói, nếu như liền như thế chết đi mà nói, còn có so với này lại càng không hiếu sao. Tuy ý bộ thân thể này liền như vậy tiêu vong, chẳng phải là càng thêm bất hiếu sao. Tỷ tiên cùng mẫu thân bóng người ở trong lòng bồi hồi, thời khắc này, Bợ Lạ Kệ cái kia tan ra ý chí, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại đến. Sống tiếp. Dù như thế nào đều phải sống sót. Từ ngày xưa cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử đã biến thành một tầng môn diễn viên thì thế nào? Năm đó Sở Bạc gia tộc tổ tiên không cũng như thường là từ một tầng môn diễn viên bắt đầu tiến hành tu luyện sao? Này đáng là gì? Chỉ cần có thể sống sót. Tất cả những thứ này hắn đều có thể nhịn lại. Sau đó, không có ai sẽ lại nhân nhượng chính mình, không có ai sẽ lại vô điều kiện sủng ái chính mình, càng không ai sẽ đem hắn xem là đặc thù người đối xử. Hắn chỉ là một cái tối bình thường diễn viên thôi. Ta phải sống sót. Vì mẫu thân, vì phụ thân, vì tỷ tiên, vì Sở Bạc gia tộc cái họ này. Ta không thể tử. Ngay vào lúc này, hắn một lần nữa mở mắt ra. Điều này làm cho Diệp Tưởng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn là đều cơ hồ mau thả khí trước mắt Bợ Lạ Kệ, không nghĩ tới hắn lại chống đỡ hạ xuống rồi. Hắn bộ thân thể này, cũng thực sự là có thể chịu được. Hắn nhớ tới Điển Tín Chi nói với hắn, bộ thân thể này chính là xem là Sở Bạc gia tộc chủ mâu hệ lì nọ lực chủ vì là yêu đắp nặng. Lúc đó gia tộc tài chính căng thẳng, như trước bị hệ lì nọ trích cấp 300 triệu vé chuộc cái chết, mới đắp nặng này cụ phân thân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn trước mắt Bợ Lạ Kệ, trong lòng cảm thán, hắn thực sự có một vị vĩ đại mẫu thân. Rốt cục, đối với thời gian chi đạo cảm ngộ, để trong cơ thể trúc cửu âm chân huyết, sản sinh cộng hưởng. Hắn tóm lấy thời gian lưu động quy luật, tiện đà, bắt đầu nghịch hướng suy luận nói. Chỉ cần có thể đem thời gian chi đạo nghịch chuyển, vĩnh viễn không bao giờ nghịch lưu thời gian, là có thể cục bộ địa rút lui. Mà lúc này, hắn đều là cảm giác được khó mà tin nổi. Hắn có trúc cửu âm chân huyết loại này siêu cấp trang bị ngoài, mới có thể làm được điểm này, thì minh nữ nhân này, lại có thể ở một tầng môn thời điểm liền thực hiện thời gian nghịch chuyển. Điều này làm cho hắn nhớ tới Điển Tín Chí lúc trước cùng hắn nhắc qua cùng thì minh chuyện có liên quan đến. Nữ nhân này năm đó biểu diễn quá một bộ khá cụ tranh luận khủng bố điện ảnh, thời không nghịch toàn, nàng ở điện ảnh bên trong đóng vai chính là một cái cực kỳ quỷ dị nhân vật. Mà từ cái kia bộ phim sau, thì minh liền trở thành Kha Tinh Nhi đệ nhất tâm phúc, càng thể hiện ra khủng bố thời gian một đạo thiên phú. Nữ tử này ở này bộ khủng bố điện ảnh bên trong, nghĩ đến sẽ là một cái cường địch. Rốt cục, Diệp Tưởng bắt đầu đem Bợ Lạ Kệ bên trong thân thể cùng chu vi thời gian, cục bộ địa tiến hành lịch chuyển. Vết thương trên người hắn khẩu, từ từ từng điểm khôi phục lên. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 100, kinh biến. Dịch chi vĩ đại chủng tộc. Nguyên huyết tầm vào lúc này, tình cờ quay đầu lại, liền phát hiện Diệp Tưởng chính đang cứu trị Bỡ Lạ Kẻ. Bỡ Lạ Kẻ thương thế trên người, chính đang một chút khôi phục. Diệp Tưởng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đổi mới thật nhanh. Ép. Bởi vậy hắn cũng có thể an tâm địa đối phó bên người này quần Nhật Bản hoàng quân rồi. Lúc này, lượng lớn quân Nhật vong linh tràn vào Tân Túc Kịch Ca Múa Đinh, chính hướng về Diệp Tưởng đoàn người vị trí hai đinh mục khu vực mà đến. Hơn nữa lần này đến quân Nhật, bao quát năm đó xâm lược Trung Quốc Đông Bắc Quan Đông quân. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên. Nguyên huyết tầm cái kia bắt nguồn từ kiếp trước cảm ứng tự nói với mình, nhất định phải lại rất gần 2 km mới có thể đến đạt nàng kiếp trước bố trí địa điểm, ở nơi đó hoàn thành cuối cùng Thái Sơn phủ quân tế. Bây giờ tình huống cực kỳ khó khăn. Xương máu bao trùm khu vực, quỷ bọn họ phục sinh tốc độ hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Nguyên huyết tầm đã cảm giác được này xương máu quỷ dị, những này huyết căn bản là không có cách dùng thủ đoạn của nàng đến thao túng. Lúc trước ở bên trong bệnh viện những kia quỷ hầu như đều không thể tự chủ di động thân thể, nhưng mà theo tử thần từng bước một thức tỉnh, Nhật Bản quỷ lại có thể như người sống bình thường hành động. Bỡ Lạ Kẻ, cuối cùng cũng coi như là có thể đứng lên đến rồi. Còn có thể chống đỡ sao? Có thể. Từ từ đến sinh. Bỡ Lạ Kẻ nhìn về phía Diệp Tưởng ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Đây là mạng sống tri ân A. Mà nhưng vào lúc này, đống nhiên Diệp Tưởng hướng về phía sau nhìn lại. Một loạt bài Nhật Bản quỷ, đống nhiên từng người xếp thành hàng bên trái hữu. Mà một bóng người, chính đang trong huyết vụ, chậm rãi đi tới. Sau một lúc lâu, bóng người của người này, hiện lên ở Diệp Tưởng cùng Bỡ Lạ Kẻ trước mặt. Mà người này, Diệp Tưởng cùng Bỡ Lạ Kẻ, đều không xa lạ gì. Luân hồi viện tuyến N2, Nghe Linh Miểu. Tố Văn hắn cùng Thì Minh là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Tưởng cũng còn tốt, nhưng Bỡ Lạ Kẻ thì lại tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Gần nhất 2 năm, Nghe Linh Miểu ở thế hệ tuổi trẻ diễn viên bên trong, thoan đỏ đến mức rất nhanh. Thực lực đó tuy rằng không bằng Thì Minh, nhưng cũng như thế là thời gian chi đạo nhân vật thiên tài. Mà hai người này năm đó, đều là, thời không nghịch toàn, nam nữ nhân vật chính. Bỡ Lạ Kẻ cấp tốc cho Diệp Tưởng gửi đi kịch bản tin tức. Diệp Tưởng, cẩn thận người này. Diệp Tưởng thu được kịch bản tin tức sau, lập tức ý thức được, đối thủ trước mắt tuyệt đối không thể nhỏ xem. Liên Bỡ Lạ Kẻ loại này ngày xưa 4 tầng môn diễn viên, cũng như này coi trọng Nghe Linh Miểu, có thể thấy được người đàn ông này tuyệt không đơn giản. Nghe Linh Miểu không ngừng đang đến gần Diệp Tưởng. Tiểu thư cho hắn mệnh lệnh, chính là phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đã như vậy, hắn liền phụng mệnh làm việc. Diệp Tưởng sẽ không chờ Nghe Linh Miểu đến gần lại ra tay, hắn quyết định lập tức tiến hành thăm dò. Nhưng mà Nghe Linh Miểu nhưng là đã hướng về bên trái né tránh mà mở. Hắn dĩ nhiên. Trước một bước nhìn rõ ràng Diệp Tưởng kiếm chi quy tích. Rất nhanh kiếm. Siêu rất dễ nhìn. Nghe Linh Miểu cũng không khỏi nói ra một câu như vậy than thở. Nhưng đáng tiếc. Vẫn là quá chậm, quá chậm. Mặc dù đối với Diệp Tưởng tầng thứ này tới nói, này đã là cực kỳ khó mà tin nổi một cái tốc độ. Diệp Tưởng thấy hắn né tránh mà mở, không do dự nữa, trong tay hắc diêm, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm thanh. Một giây bên trong, mỗi một cái không. Không không một giây, kiếm sức mạnh đều không hề bảo lưu địa áp xúc đi vào, một ba lại một ba kiếm lãng bao phủ mà đi. Hắn liền không tin người đàn ông trước mắt này có thể đỡ được. Thế nhưng, hắn thất vọng rồi. Lần này, Nghe Linh Miểu rốt cục hơi lộ điều động dung chi sắc. Không nghĩ tới. Ngoại trừ tiểu thư, còn có bực này đáng sợ thiên phú người. Không tránh thoát. Bất quá, cũng không có né tránh cần phải. Trực tiếp nhảy qua này một giây, là có thể rồi. Địa ngục dạp chiếu bóng người đều cho rằng, Thì Minh ở một tầng môn diễn viên bên trong thời gian một đạo thiên phú mạnh nhất người. Nhưng trên thực tế, Nghe Linh Miểu mới là ẩn giấu ở Thì Minh sau lưng, nhân vật càng đáng sợ. Chỉ là, hắn vẫn luôn ẩn giấu đi này một mặt thôi. Diệp Tưởng, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhiều như vậy đem hát diêm, làm sao có khả năng sẽ không bị thương chút nào? Làm sao có khả năng? Người đàn ông này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ trước mặt mình biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Diệp Tưởng bên cạnh người. Nghe Linh Miểu ở trong lòng đọc thầm. Lấy dịch chi vĩ đại chủng tộc danh nghĩa? Diệp Tưởng bỗng nhiên sản sinh một loại cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm. Mà hắn lập tức trở về nhớ tới ở hạ nắp di tích bên trong nhìn thấy một loại nào đó ghi chép. Dịch chi vĩ đại chủng tộc. Không có thực thể, ở không đồng thời không giao sai bên trong, tiến hành tinh thần ký sinh một loại ý thức thể tồn tại. Người đàn ông này là bị dịch chi vĩ đại chủng tộc ký sinh nhân loại. Diệp Tường lập tức kéo Bợ Lạ Kệ, cùng Nghê Linh Miểu kéo dài khoảng cách. Hắn dùng kinh hãi vạn phần ánh mắt nhìn trước mắt Linh Miểu. Có thể ở không đồng thời không xuyên qua, không có thi thân, vẹn vẹn dựa vào tinh thần là có thể tồn tại, thông qua tinh thần ký sinh mà thu được to lớn trí tuệ. Dịch chi vĩ đại chủng tộc ở tuần hụ thần thoại bên trong, là nhân vật cực kỳ khủng bố, căn bản là không tồn tại giết chết biện pháp của bọn họ, so với bất kỳ ác quỷ đều đáng sợ hơn. Là vượt qua nhân loại tồn tại. Bọn họ duy nhất thiên địch, chính là được gọi là mù quáng giả phi thiên thủy tức. Nếu như người đàn ông này đúng là bị dịch chi vĩ đại chủng tộc tiến hành tinh thần ký sinh nhân loại, như vậy, dùng một tầng môn đến cân nhắc thực lực của hắn vậy thì là một chuyện cười. Thậm chí, có thể thì mình cũng giống như vậy. Vào giờ phút này Diệp Tưởng, đem trước mắt Nghe Linh Miểu, tăng lên tới to lớn nhất cấp độ trên người kẻ địch. Thậm chí là so với hầu tức kẻ địch càng đáng sợ. Coi như hắn có thể thương tới đối phương thì thân, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghe Linh Miểu nhưng càng là bất ngờ, Diệp Tưởng lại có thể né ra hắn. Tình huống như thế, thực sự không nên xuất hiện ở một cái vừa vượt qua một tầng môn diễn viên trên người. Xem ra muốn giết hắn, cũng không có nguyên lai suy nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Tường nắm hắc diêm tay, đều là bắt đầu run rẩy lên. Đối phương không phải mình bây giờ là có thể đối phó tồn tại. Không, người ở chỗ này, không có một cái có thể là hắn đối thủ. Hắn thậm chí có thể trực tiếp nhảy qua thời gian mà tồn tại, như vậy một cái tồn tại, hắn có biện pháp gì có thể giết chết. Nếu như là dịch chi vĩ đại chủng tộc, coi như chém giết hắn thì thân, hắn cũng có thể bám thân đến trên người chính mình. Cho dù làm bọn họ thiên địch phi thiên thủy tức, cũng như thế không cách nào địch nổi dịch, chỉ có điều bởi vì bọn họ nắm giữ đặc thù tư duy kết cấu, dẫn đến không cách nào bị dịch phụ thể, do đó bị dịch phong ấn. Mà không nghi ngờ chút nào, đối phương là tuyệt đối không thể buông tha chính mình, dù sao hắn biểu diễn chính là tử đồ. Mà Nghe Linh Miểu chỉ cần động thủ, nên tiếp hắn, liền tất nhiên là tử thần đến. Diệp Tưởng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Thế nhưng, Nghe Linh Miểu sẽ không bởi vậy đối với hắn mang trong lòng thương hại. Chỉ có điều, Diệp Tưởng biểu hiện ra từ dự liệu của hắn, bởi vậy hắn lúc này mới cẩn thận địa đối xử Diệp Tưởng, không có lập tức ra tay. Bất quá rất nhanh, khi hắn phát hiện Diệp Tưởng cũng chỉ đến như thế thời điểm, sẽ lập tức động thủ, đem Diệp Tưởng đưa đến tử thần bên kia đi. Vào lúc này, Diệp Tưởng biết, không thể lộ khiếp, tuyệt đối không thể lấy. Thế nhưng, nên làm sao ra tay? Coi như trong đầu có chút chín âm viễn cổ ký ức thì lại làm sao. Hắn trung quy thực lực là có hạn, đối với thời gian chi đạo cảm ngộ, là không sánh được trước mắt Nghe Linh Miểu. Bất quá, trung quy chơi kế bỏ thành trống là vô dụng. Diệp Tưởng không phải ra cắt khổng minh, Nghe Linh Miểu cũng không phải tư mã trọng đạn. Ngươi, có thể đi chết rồi. Diệp Tưởng lập tức nắm chặt hắc diêm, liền chuẩn bị lại ra tay, thế nhưng... không kịp. Không kịp rồi. Vào lúc này, Diệp Tưởng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Không. Nhưng là, đã không có tác dụng. Hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình bắt đầu từng điểm trôi đi, hết thảy trước mắt, cũng bắt đầu mơ hồ lên. Thậm chí liền ngay cả tự thân tồn tại, đều có chút mơ hồ lên. Hắn bản năng vung lên hắc diêm, muốn giết chết trước mắt Nghe Linh Miểu, nhưng là, không hề có tác dụng. Kiếm của hắn, đã chạm đến không tới đối phương. Hắn hiện tại, chính đặt mình trong ở không gian loạn lưu bên trong. Phải biết, lúc trước Thâm Dạ Viện tuyến bị hủy diệt. Hắn tận mắt chứng kiến bên ngoài không gian loạn lưu đáng sợ. Cho dù là tinh thông không gian chi đạo diễn viên, cũng rất khó ở không gian chi đạo trường kỳ sinh tồn. Lấy Diệp Tưởng thực lực bây giờ, ở không gian loạn lưu bên trong, kết quả là chỉ có một cái, vậy thì là một con đường chết. Không. Không được. Ta còn muốn về Thâm Dạ Viện tuyến đi cứu Vũ Sóc cùng Tịch Kính A. Diệp Tưởng, liền như thế ở Bợ Lạ Kệ trước biến mất rồi. Nghe Linh Miểu buông xuống tay. Một bộ phim, loại thủ đoạn này. Cũng chỉ có thể dùng một lần. Tiếp đó, liền không thể dùng. Bất quá, cũng đầy đủ. Người đàn ông này trưởng thành tính cực kỳ đáng sợ, hiện nay không nghi ngờ chút nào so với nguyên huyết tầm đáng sợ hơn. Vì lẽ đó, đáng ra hắn vận dụng thủ đoạn, đem hắn trục xuất đến không gian loạn lưu bên trong đi. Vừa vặn, Diệp Tưởng tiến vào bộ phim này vốn là thông qua quyền hạn mạnh mẽ thay đổi, vì lẽ đó hắn có thể mang Diệp Tưởng trên người thời gian trạng thái, nghịch chuyển đến vẫn không có biểu diễn này bộ khủng bố điện ảnh trước đây trạng thái. Vì lẽ đó hắn không thể lại bị đuổi về bộ phim này đến rồi. Bất quá, trong cơ thể hắn trúc chín âm máu mang đến sức mạnh, nhưng là hắn không cách nào nghịch chuyển. B. Ý vậy Diệp Tưởng thực lực cũng sẽ không bởi vậy giảm xuống. Bất quá. Nghe Linh Miểu biết, vận dụng này một chiêu, hắn sẽ không có biện pháp. Diệp Tưởng căn bản là không biết, nơi này không những là không gian loạn lưu, vẫn là ở vào ngục ở ngoài không gian. Chính là bởi vì ở vào ngục ở ngoài không gian. Vì lẽ đó hắn cũng không cách nào trực tiếp trở lại rạp chiếu bóng đi. Không. Không thể. Thế nhưng, rơi vào ngục ở ngoài không gian loạn lưu, hắn là không có sinh tồn được khả năng. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng vừa lúc đó, Diệp Tưởng đống nhiên cảm ứng được, không gian loạn lưu một đầu khác, có lực lượng nào đó đang hấp dẫn hắn. Đây là sức mạnh nào? Sau đó, Diệp Tưởng liền bị thu hút tới. Sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình xuất hiện ở trong một gian phòng. Chuyện này, đây là địa phương nào? Diệp Tường hiện tại hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Diệp Tường đột nhiên cảm giác được, vật gì đó, ở cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Nhìn kỹ, là gian phòng trên sàn nhà một giọt máu. Này chính là, Nguyên Huyết Tầm nhìn thấy Du Tú Huyền thì, lưu lại giọt kia bản mệnh máu. Ở cùng Nhật Bản quỷ dục huyết phân chiến thời điểm, Huyết Tầm huyết tích tử đánh giết Nhật Bản quỷ sau, liền trực tiếp hóa thành máu tươi trạng thái lỏng, sau đó một phần liền chiếu vào Diệp Tường trên gương mặt. Mà máu tươi đọng lại sau, liền ở lại Diệp Tưởng trên người. Nguyên Huyết Tâm huyết, cùng Nguyên Huyết Tâm lưu lại giọt này bản mệnh máu sản sinh cộng hưởng, dĩ nhiên âm kém dương sai đem Diệp Tưởng mang tới nơi này. Thất lạc cụ giạc, hài cốt cụ giạc. Vào lúc này, dạp chiếu phim bên trong người, cũng đã bị nhiều lần địch người giết chóc hầu như không còn. Mà Kha Tinh Nhi cũng đã đem Du Tú Huyền mang đi. Nơi này, hiện tại đã người nào đều không có. Diệp Tưởng chống đỡ lấy đứng lên, nắm hát diêm, đem trước mắt môn mở ra. Đây là hắn chậm rãi đi ở trước mắt nhà này rạp chiếu phim bên trong, sau một hồi, đi tới trước kích chiến phòng khách. Nơi đó, tự nhiên là khắp nơi bừa bộn. Đây là nơi nào? Diệp Tưởng phản ứng đầu tiên là, nơi này là tử thần tín ngưỡng, thế giới, nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy cách đó không xa chỗ bán vé cùng bài mảnh biểu. Nơi này hiển nhiên là một nhà rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng. Mà bài mảnh biểu trên điện ảnh mảnh tên, vừa nhìn liền biết, toàn bộ là khủng bố điện ảnh. Khủng bố điện ảnh trung quy ở thương mại điện ảnh bên trong không thuộc về chủ lưu, nơi nào có khả năng một nhà rạp chiếu bóng chiếu phim điện ảnh toàn bộ đều là phim ma. Nơi này là một cái nào đó địa ngục rạp chiếu bóng. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 101, Nguyệt Quang Máu cùng Hắc Cấm Cơ. Rất nhanh Diệp Tưởng liền xác định nơi này là một cái toàn đóng kín rạp chiếu bóng. Nhưng vấn đề là, hắn nên làm sao trở lại? Về vong xuyên cụm rạp đi. Điền Tín Chí tuy rằng cùng Diệp Tưởng đề cập không ít địa ngục dạp chiếu bóng thưởng thức, bất quá ngục ở ngoài không gian, thất lạc cụm dạp những này khái niệm, vẫn chưa cùng hắn đề cập tới. Trên thực tế, nếu như Diệp Tưởng tới nơi này càng sớm hơn một ít, gặp phải nhiều lần địch, Kha Tinh Nhi bất luận cái nào, đều là chắc chắn phải chết. Hắn hiện tại cố nhiên trở nên mạnh mẽ, đối mặt hai tầng môn cũng có một trận chiến lực lượng, nhưng nếu như kẻ địch là ba tầng môn diễn viên, vậy hắn như trước là không có nửa phần còn sống hy vọng. Chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy cái ba tầng môn. Còn đối với hiện tại Diệp Tưởng tới nói, muốn vượt qua ngục ở ngoài không gian trở lại vong xuyên cụm rạp. Này rồi cùng một cái 15 thế kỷ châu Phi thổ muốn vượt qua châu Phi đại lục đi tới Âu Châu đại lục bình thường nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, nơi này là ở ngục ở ngoài. Cái viện này tuyến diễn viên tuy rằng đã đều bị giết chết, bất quá cụm rạp chỉ cần vẫn còn, sau đó còn có thể từ thế giới hiện thực kế tục hấp thụ diễn viên đến diễn khủng bố điện ảnh. Diệp Tường đem cái này không lớn rạp chiếu phim tìm một cái, mấy cái chiếu phim thính đều vào xem một lần, thực sự là không có bất kỳ ai. Thế nhưng rạp chiếu phim bên trong hết thảy chiếu phim thính đều không có ở chiếu phim điện ảnh, nhưng là không có bất kỳ ai. Từ rạp chiếu phim to nhỏ đến xem, hẳn là một cái loại nhỏ cụm rạp chiếu phim không sai. Nhưng là, hắn lúc này hoàn toàn rơi vào hoảng loạn bên trong. Nếu như vẫn chờ ở này, các loại, chờ, tử thần tín ngưỡng, kết thúc, không có chính mình. Nguyên Huyết Tầm mọi người có thể cứu Vũ Sóc sao? Nguyệt Quang nhất định sẽ như vậy làm, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào Nguyệt Quang thực lực là có thể được không? Hắn sờ sờ chính mình trên gương mặt, cái kia đã đọng lại Nguyên Huyết Tầm máu tươi. Hắn cảm giác được, là này máu tươi cùng nơi này huyết sản sinh cộng hưởng. Chuyện gì thế này? Cái này rạp chiếu phim. Lẽ nào cùng Nguyên Thị gia tộc có liên quan gì? Quay một vòng sau, hắn cuối cùng tuyệt vọng rồi. Tình huống bây giờ, xem như là chuyện gì xảy ra. Hắn tiến vào một cái không người loại nhỏ cụm rạp chiếu phim. Vậy hắn lẽ nào sau đó muốn một lần nữa ở một cái loại nhỏ cụm rạp diễn kịch? Diệp Tưởng thực lực bây giờ, nếu như đi diễn trước đây, quỷ tế, ma cốc, loại này điện ảnh, đều có thể thành thạo điêu luyện. Lẽ nào hắn muốn một lần nữa lên cấp một lần? Đùa gì thế a? Hắn nhất định phải trở lại. Nhất định có biện pháp có thể trở về vong xuyên cụm rạp đi. Nhất định có thể đi trở về. Diệp Tưởng ở phiền muộn bên dưới, dơ lên hát diêm. Nhắm ngay trước mắt liền mạnh mẽ chém tới. Hắc Diêm bây giờ uy thế của một kiếm đáng sợ đến mức nào? Loại nhỏ cụm rạp nơi nào chịu đựng được? Trước mắt nhất thời không gian vỡ vụn thành từng mảnh, vô số áp phích đều bị xé rách thành mảnh vỡ, liền ngay cả chỗ bán vé đều là bị khảm thành một đống gạch vụn. Phá nát không gian, thậm chí đều rất khó hoàn toàn chữa trị. Diệp Tưởng thở một hơi, ngồi trên mặt đất. Hiện tại, nên làm gì? Hắn cẩn thận hồi ức trong đầu hạ nắp trùng tộc bích họa, hắn nghĩ thông suốt quá trúc cửu âm viễn cổ ký ức, tìm tới trở về vong xuyên cụm giảm phương pháp. Nhưng vào lúc này, không gian chung quanh, đông nhiên từng trận vặn vẹo lên. Tiện đà, vặn vẹo không gian, hiện ra một đám người. Đám người kia, toàn bộ đều một bộ đồ đen, đầu càng bị hoàn toàn bọc lại, liền con mắt cùng mũi đều không có lộ ra. Hả? Không phải nói không có người sống sao? Làm sao còn có người ở? Đại khái là cá lọt lưới đi, chỉ là một cái thất lạc cụm giặc người, có cái gì tốt lo lắng. Cũng được, nhanh lên một chút giết hắn, lập tức động thủ. Diệp Tường nhìn thấy đám người kia, lập tức nắm chặt hát diêm, cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Đám này người mặc áo đen, chính là Nguyên Thanh trong bóng tối nuôi dưỡng tử sĩ, đối với hắn cực kỳ trung tâm. Nhóm người này là trong bóng tối hoạt động, không ai có thể từ tử sĩ trên người tra ra Nguyên Thanh tồn tại. Bọn họ một khi bị cầm, sẽ lập tức tự sát. Sẽ không để cho đối phương có đem bọn họ nghiêm hình tra tấn tra hỏi ra tất cả cơ hội. Đám này hắc y tử sĩ, tổng cộng 13 người, đều lấy bài Pu Khơ vì là danh hiệu. Dẫn đầu hai người, chính là hắc đảo ca cùng hắc đảo quy, hai người đều là hai tầng môn. Cái khác 11 người, là từ hắc đảo 1 đến hắc đảo di, đều là một tầng môn tinh nhuệ diễn viên. Hắc đảo 2, hắc đảo 3, các ngươi động thủ. Hắc đảo bọn sát thủ gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ hai bên trái phải hướng về Diệp Tưởng đánh tới. Nhưng mà, kết quả có thể tưởng tượng được. Diệp Tưởng vừa động thủ bên trong hát diêm, cái kia hai tên sát thủ, lập tức bị hắn chém thành mảnh vỡ. Nhất thời một trận mưa máu bạo phát, vô số phần vụn thi thể ngã trên mặt đất. Cái gì? Không thể. Hắn đó là cái gì kiếm? Ta đều không thấy rõ kiếm của hắn là lúc nào ra. Hắc đảo ca nhất thời ý thức được đối phương không đơn giản. Lẽ nào là những thế lực khác phái tới được? Chẳng lẽ là Kha Tinh Nhi người bên kia? Nếu như là như vậy, sẽ không hay rồi. Cùng tiến lên. Giết hắn. Cái khác một tầng môn, Diệp Tưởng căn bản không để vào mắt. Hắc Diêm vừa ra, liền có thể làm cho bọn họ đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng, đối phương dù sao có hai tên hai tầng môn. Hiện tại Diệp Tưởng nói là nói có thể cùng hai tầng môn một trận chiến. Thế nhưng luyện khí một đạo dù sao rất khó làm được vượt cấp giết địch, huống hồ đối phương có hai người. Hơn nữa đối phương cũng là hai tầng môn đỉnh cao diễn viên. Nhưng đây là đóng kín rạp chiếu phim, trốn là không thể, chỉ có một trận chiến. Hơn nữa, những người này, e sợ có biện pháp rời đi cái viện này tuyến, hắn phải nghĩ biện pháp thương mà không giết, hỏi ra nên làm sao về vòng xuyên cụm rạp đi. Liền, hắn hướng về một cái chiếu phim thính chạy đi. Chiếu phim trong phòng, tia sáng tối tăm, dễ dàng trốn, ở cái kia động thủ, không thể thích hợp hơn. Đương nhiên khuyết điểm là tiến vào một cái đóng kín không gian. Bất quá Diệp Tưởng tự hỏi tốc độ của hắn tuyệt luân, những người này cũng không ngăn được hắn. Muốn chạy trốn? Đừng chạy. Nhanh, nhất định phải giết hắn. Diệp Tưởng bằng nhanh nhất tốc độ, nhằm phía gần nhất chiếu phim thính, sau đó một cước tướng môn đá văng ra, vọt vào. Sau đó bọn sát thủ, nối đuôi nhau mà vào. Diệp Tưởng vọt vào sau, lập tức liền trốn ở nào đó bài chỗ ngồi mặt sau, nhìn những người kia từng cái xông tới. Nhanh, phân công nhau đi tìm. Diệp Tường muốn chính là bọn họ phân tán ra tìm đến mình. Hắn muốn ở trong thời gian nhanh nhất, đem đối phương từng cái chém giết. Bằng không một khi bọn họ liên hợp lại, Diệp Tường liền phiền phức. Mà tốc độ của hắn cũng là tốt nhất ưu thế, giết một người, Diệp Tường liền có thể lập tức đổi chỗ khác. Ai biết? Chờ đã. Hắc Đào Ca nhìn một chút trước mắt số lượng đa dạng điện ảnh chỗ ngồi, nói, cái tên này tổn tâm tư, ta nghĩ được. Tiện đà, hai tay hắn bỗng nhiên giơ lên, chiếu phim trong phòng hết thảy chỗ ngồi. Lập tức mỗi một người đều bị triệt để lật tung. Mạnh mẽ khí lưu, đem Diệp Tưởng thân thể đều bao phủ lên, mạnh mẽ đập về phía trước mắt điện ảnh màn hình. Bị tạp đến điện ảnh trên màn ảnh sau, Diệp Tưởng bởi vì thân thể mạnh mẽ, đều không có nửa điểm bị thương. Bất quá, hắn dự định phân biệt đánh giết ý đồ cũng là bị đánh vỡ. Mà hắn mới vừa đứng lên, liền nhìn thấy cái kia 11 tên sát thủ đều tụ tập ở trước mặt hắn. Hắc Đào Ca cùng Hắc Đào Quy đứng trước mặt của hắn. Ngươi là ai sai phái tới? Nói. Hắc Đào Ca nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương như vậy tuyệt vời, chỉ sợ là cái có bối cảnh hậu trường nhân vật, ở giết hắn trước đây, đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Diệp Tưởng thân thể dựa vào sau lưng điện ảnh màn hình, cắn chặt hàm răng. Xem ra chỉ có chính diện liều mạng. Hắn dù sao, không có cùng chân chính hai tầng môn giao thủ quá, hơn nữa hai người này chỉ sợ ở hai tầng trong môn phái cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhưng ngay nơi này một sát na, Diệp Tưởng làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên phát sinh một chuyện khác. Diệp Tường bởi vì nguyên huyết tâm huyết, vì lẽ đó bị kéo vào cái này rạp chiếu phim. Đồng dạng địa, trên người hắn một người khác huyết, cũng vào lúc này, phát huy tác dụng. Cùng Nhật Bản quỷ dục huyết phân chiến thời điểm, liền ngay cả Diệp Tường cũng bị thương, Nguyệt Quang có thể nào may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, trên người hắn huyết, cũng có một phần, chiếu vào bên cạnh hắn Diệp Tường trên người. Mà Diệp Tường tay, lúc này vừa vặn đặt tại phía sau điện ảnh trên màn ảnh. Mặt trên vừa vặn nhiễm phải Nguyệt Quang huyết. Cái kia huyết, lập tức cùng mặt sau điện ảnh màn hình sản sinh liên hệ. Tiếp theo, Diệp Tường thân thể, dĩ nhiên hòa vào điện ảnh trong màn ảnh. Cái gì? Chuyện này làm sao sự việc? Diệp Tường lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình ở một cái kỳ quái đen tuyển hình lập phương trong không gian. Người rốt cục đến rồi. 18 địa ngục vương, Nghiết Linh. Diệp Tường nghe được âm thanh này, nhất thời quay đầu lại. Chỉ thấy cái này hình lập phương không gian một bên, hiện ra một cái cô gái mặc áo đen hình chiếu. Nếu như lúc này để Nguyên Huyết Tầm, Nguyệt Quang, Bợ Lạ Kẻ các loại, chờ, bất cứ người nào xuất hiện ở đây, nhìn thấy bóng người này đều sẽ kinh hãi vạn phần. Bởi vì cô gái mặc áo đen này, chính là Tử Hà giáo tiền nhậm giáo chủ, Hà Câm Cơ. Năm đó Mai Hàn Nha Tâm Phúc. Ta đối với Tú Huyền đã nói, ta ở đây ẩn giấu Nguyên Thanh một bí mật, đối với Chu Tức nói, nơi này bí mật, cần ngươi 18 vương Niết Linh mới có thể biết được, chỉ cần bí mật phân tán ở người khác nhau trong miệng, liền không dễ dàng bị triệt để hiểu rõ. Bây giờ ngươi đến rồi, như vậy, chính là đem bí mật công khai thời điểm. Cái này điện ảnh trong màn ảnh, chỉ có máu của ngươi hoặc là huyết mạch của ngươi, mới có thể tiến vào. Diệp Tường trong tay nhiễm nguyệt quang huyết, dĩ nhiên mở ra Hắc Âm Cơ năm đó phong ấn. Nếu như ngươi đến rồi, chứng minh ta xảy ra vấn đề rồi. Như vậy, ngươi liền đi đụng vào một thoáng cái kia viên niệm hồn châu. Cái kia viên niệm hồn châu bên trong, ẩn giấu đi một cái nguyên thanh trọng đại bí mật. Diệp Tường lập tức liền phát hiện, ở hình lập phương giữa phòng, trôi nổi một viên màu đen viên châu. Chỉ có điều bởi vì gian phòng là đen tuyền, Diệp Tường vừa nãy một thoáng không chú ý tới. 18 địa ngục vương Niết Linh. Nguyên Thanh. Cái kia đều là bây giờ Diệp Tường căn bản không dám tưởng tượng bá chủ A. Bí mật của hắn. Nếu như chính mình biết rồi. Diệp Tường nhất thời cả người đều là mồ hôi. Bất quá, hắn ý thức được, bên ngoài còn có nhiều như vậy muốn lấy tính mạng hắn sát thủ. Chẳng lẽ những người kia, chính là hướng về phía vật này mà đến. Như vậy, hắn coi như hiện tại đi ra ngoài nói mình cái gì cũng không biết, bọn họ sẽ cứ như thế mà buông tha chính mình. Đơn giản. Hoặc là không làm. Có vật này, có thể liền có thể làm cho người bên ngoài sợ ném chuột vỡ đồ. Những người này nhìn thấy mặt của mình, nhất định phải toàn bộ giết chết, một người sống cũng không thể lưu lại. Liền, hắn tóm lấy trước mắt này viên màu đen hồn niệm châu. Nhưng mà hắn tóm lấy hồn niệm châu trong nháy mắt, sau đó hắn ý thức, liền tràn vào trong đó. Mà cùng lúc đó, tử thần tín ngưỡng, thế giới. Diệp Tưởng biến mất rồi. Nguyệt Quang, Huyết Tầm, Bợ Lạ Kẻ. Đều không thể tin tưởng bọn hắn con mắt. Mà nghe Linh Miểu, liền như thế hướng về ba người bọn hắn đi tới. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 102, hạ nắp VSG. Đại ca. Nguyên Huyết Tầm nhìn Diệp Tưởng ngay khi trước mặt mình biến mất, trên mặt hoàn toàn không còn màu máu. Phải biết, Diệp Tưởng là nàng sau khi trở về đối phó Nhật Bản quỷ to lớn nhất dựa dẫm, nhưng là hiện tại. Hắn liền như thế không còn. Nguyên Huyết Tầm bên người, lít nha lít nhít huyết tích tử, trong nháy mắt toàn bộ đều phóng hướng về phía trước mắt Nghe Linh Miểu. Nàng lúc này, căn bản là mặc kệ đối phương vừa nãy hướng về nàng biểu diễn ra đáng sợ năng lực. Nhưng mà, huyết tích tử, không có một cái có thể chuẩn xác địa bắn trúng Nghe Linh Miểu. Hắn có thể dễ dàng nhảy lên quá mỗi một cái huyết tích tử phóng tới khoảng cách, cái kia thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Liên như là điện ảnh biên tập giống như vậy, đem huyết tích tử bắn tới trên người hắn thời gian điểm, toàn bộ đều cắt đi rồi. Không. Không thể. Nhảy lên thời gian. Sao có thể có chuyện đó là một cái một tầng môn có thể làm được. Coi như ba tầng môn đều không nhất định làm được đến chứ. Nay đã không phải dùng thiên tài chữ là có thể hình dung rồi. Người này làm sao có khả năng là một tầng môn. Thời gian dài như vậy, vẫn luôn đóng vai một tầng môn diễn viên. Không đúng. Không đúng vậy. Hắn hiện tại là tiến vào một tầng quỷ môn quan khủng bố điện ảnh, nói rõ hắn vẫn là áp chế thực lực của chính mình. Vào lúc này, Nguyên Huyết Tầm phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Quá mạnh mẽ. Người đàn ông này. Nghe Linh Miểu không đến bao lâu. Liền đến Huyết Tầm trước mặt. Huyết Tầm cả người run rẩy, nhưng vẫn là cầm trong tay huyết kiếm bổ tới. Nhưng trong trước mắt, cái kia huyết kiếm liền trực tiếp xuyên qua bản thân nàng thân thể. Lẽ nào? Lại là thời gian nhảy lên. Ngươi. Nghe Linh Miểu nắm Nguyên Huyết Tầm ngược huyết kiếm, một chút thâm nhập trong cơ thể nàng, nói, ngươi có thể đi thấy tử thần, vô thần tiểu thư. Đỏ sâm huyết từ huyết tầm khỏe miệng tuôn ra, tay của nàng giơ lên, nhưng, lại một chút buông xuống. Nàng, dĩ nhiên sẽ chết ở trước mắt người đàn ông này trên tay. Nghe Linh Miểu căn bản là không đem trước mắt nguyên huyết tầm để ở trong mắt, hắn muốn giết chết đối phương, căn bản là không phải việc khó gì. Nhưng mà, hắn so với ai khác đều căm hận, chính mình có loại năng lực này. So với ai khác đều căm hận, để hắn nắm giữ loại năng lực này phụ thân. Hắn, đã không trở về được quá khứ. Cũng vĩnh viễn, không thấy được Tuyết Âm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, cái cổ truyền đến quái dị xúc cảm. Đây là... Sau đó... Trước mắt liền xuất hiện một đôi hai con mắt màu tím. Tiện đà hắn liền bị mạnh mẽ va vào bên cạnh một nhà phong tục trong điếm. Hóa thân tử mắt cương thi nguyệt quang, mạnh mẽ cầm lấy cổ của hắn. Nghe Linh Miểu không thể không cảm thán, vừa nãy vận dụng cái kia một chiêu, vẫn là đối với hắn mà nói có chút khó khăn. Trong ký ức, phụ thân năm đó cũng như vậy từng nói với hắn. Linh Miểu, nhớ kỹ, sau đó ngươi chính là vĩ đại dịch chủng tộc ký sinh chủ. Tinh thần của ngươi, thân thể của ngươi, đều sẽ dâng hiến cho bọn họ. Không. Phụ thân, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi, là, thời không nghịch toàn, thích hợp nhất diễn viên. Xem, cầm tấm này áp phích. Đây là cái gì? Phụ thân, ngươi thả ra ta, ngươi cho ta mở ra ổ khóa này. Ngươi muốn làm gì? Này áp phích là món đồ gì? A, nhớ kỹ, không muốn dễ dàng ở tại hắn diễn viên trước mặt vận dụng dịch bộ tộc lực lượng tinh thần, một bộ phim nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Chờ ngươi trở nên càng ngày càng mạnh sau, liền không giống nhau. Ngươi so với tỷ tỷ của ngươi ưu tú, hẳn là có thể làm được so với nàng càng tốt hơn nhiều lắm. Nay bị nguyền rủa thân thể. Nhưng là, hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải tìm trở về. Lạc lối ở ạ phột gò mòn pháo đài bên trong tỷ tỷ. Nguyệt quang tập kích tuy rằng thành công, thế nhưng, hắn như trước không cách nào đem Nghe Linh Miểu giết chết. Hắn mạnh mẽ đánh xuống nắm đấm, liền bị Nghe Linh Miểu dễ dàng tiếp được. Người ta không thủ không đoán, thế nhưng, tiểu thư ra lệnh cho ta giết các ngươi, ta chỉ có thể nghe theo. Ta hiện tại, còn cần tiểu thư sức mạnh. Nguyệt Quang ngơ ngác phát hiện, quả đấm của hắn, căn bản không hạ được đi. Hắn, đối với Nghe Linh Miểu, là rất quen thuộc. Ngày xưa, hắn đã từng xem qua, thời không nghịch toàn, bộ phim này bên trong, Nghe Linh Miểu biểu hiện hoàn toàn có thể dùng kinh diễm để hình dung. Khi đó, Nguyệt Quang ở nhìn Nghe Linh Miểu thời điểm, thì có một loại cảm giác rất quái dị. Như là đặt mình trong không có một bóng người trong biển sâu, đối mặt trong bóng tối tuyệt đối không biết bình thường khủng bố. Bây giờ, người này, ở trước mặt mình, thể hiện ra chính là càng thêm bộ mặt đáng sợ. Quả đấm của hắn, làm sao cũng không hạ được đi. Được rồi. Nghe Linh Miểu lạnh nhạt nói ra hai chữ này, tiện đà, Nguyệt Quang cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình kéo tới, đem cả người hắn hất tung ra ngoài. Tiện đà, mạnh mẽ nện ở bên ngoài trên đường phố. Hắn mới vừa đứng lên đến. Nghe Linh Miểu cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Viêm Dương, dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Gây go. Không kịp cân nhắc, tâm tư theo không kịp Nghe Linh Miểu động tác, đầu của hắn, liền bị cấp tốc chém đứt. Nguyên huyết tầm nhìn Nguyệt Quang bị chạm thủ tình cảnh này, nàng cả người đều như hóa thành điều khác. 027. Nguyên huyết tầm trong đôi mắt, màu tím bộ phận, dĩ nhiên vào lúc này, lại tiến một bước gia tăng rồi. Phía sau nàng, đống nhiên tạo ra từng cây màu máu tinh trụ. Hai bàn tay tâm, hai cái do máu tươi đọng lại tạo thành lưỡi kiếm bỗng nhiên sinh trưởng mà ra, mặt trên sinh trưởng lượng lớn sức mang rô. Từ đồ, ta muốn giết ngươi. Nguyên huyết tầm hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng điên rồi. Chỉ vì, Nguyệt Quang ở trước mắt nàng bị chặt đầu. Nhưng mà, tốc độ của nàng nhanh hơn nữa, ở Nghe Linh Miểu trước mặt, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Linh Miểu thậm chí đều không có chính diện liếc nhìn nàng một cái. Hai cái huyết kiếm đan dệt, từ Nghe Linh Miểu đỉnh đầu mạnh mẽ chặt bỏ. Thế nhưng không có một cái có thể đâm trúng thân thể của hắn. Mà Nghe Linh Miểu, chính là đứng ở trước mắt không nhúc nhích. Nguyên huyết tầm không tin, đối phương có thể vô hạn địa thời gian nhảy lên. Thời gian nhảy lên đều là có một cái thời gian đơn vị, mặc kệ cái kia đơn vị nhiều tiểu, dù sao cũng nên có một cái đơn vị. Nếu như có thể nhảy qua không. Không không một giây, nàng liền để tốc độ của chính mình vượt qua không. Không không không một giây. Giết. Giết. Nhất định phải giết hắn. Nhưng là... Sự thực chứng minh, tinh thần của người ta ý chí mạnh mẽ, không có nghĩa là liền nhất định có thể chiến thắng hiện thực. Lúc này Nguyên huyết tầm, có vẻ rất là chật vật. Phải biết, một người ở trước mặt mình không núp đích, nàng cái kia hai cái huyết kiếm tốc độ kinh người, nhưng là liền đối với phương một điểm da thịt đều không thể phun đến. Chẳng sợ cả một điểm vết thương nhẹ đều không thể tạo thành. Được rồi. Lại là hai chữ này. Linh Miểu đem huyết tầm hai cái huyết kiếm, mạnh mẽ chộp vào trên tay. Mà huyết tầm, căn bản liền động đều động không rồi. Không thể nguyên huyết tầm thời khắc này, hầu như là tuyệt vọng rồi. Cấp độ, cách biệt quá xa xôi. Nghe Linh Miểu người này lại ẩn giấu đến như vậy sâu. Thực lực của hắn lại là một tầng môn. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Đây tuyệt đối là đạt đến hai tầng môn trở lên thực lực. Cái này trước mắt, vợ là kệ nhưng là liền chân đều mềm nhũn. Diệp tưởng là hắn ân nhân cứu mạng. Về tình về lý, hắn giờ khắc này đều nên không màng sống chết, xông lên báo thủ cho hắn mới là. Thế nhưng hắn lại phát hiện, hắn căn bản là không dám. Người đàn ông này, quá mạnh mẽ rồi. Mạnh đến nỗi vượt qua tưởng tượng. Cho tới lúc này, phẫn nộ cùng căm hận cảm tình, hoàn toàn bị sợ hãi áp đảo. Nhiều lần muốn đi tới động thủ công kích Linh Miểu, nhưng là nhìn hắn bày ra mà ra thực lực đáng sợ, hắn làm sao cũng không nhấc lên được bước chân. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, như vậy căm hận chính mình rất sợ chết tính cách. Nghe Linh Miểu, vào lúc này, hoàn toàn chính là một bộ vương giả tư thái. Bộ phim này chiếu phim sau, nghe Linh Miểu tất nhiên danh tiếng vang xa, từ đó về sau trở thành không nghi ngờ chút nào địa ngục trận doanh một tầng môn đệ nhất người. Đối với Linh Miểu mà nói, nếu không có là tiểu thư mệnh lệnh, hắn là sẽ không hôn tự động tay. Hắn không một chút nào hy vọng, mình bị người chú ý trước đây, hắn đều là làm hết sức để thì mình ở trước mặt hắn ra tay, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng lực lượng này. Đối với hắn mà nói, trọng yếu chính là một cái. Thời không nghịch toàn, lần thứ hai chiếu phim sắp tới, hắn đem có thể ở ạ phuột gò mòn pháo đài bên trong, tìm tới tỷ tỷ Nghe Linh Sương. Ngay khi hắn chuẩn bị kết quả đi nguyên huyết tầm thời gian, hắn nhưng là bỗng nhiên đem hai mắt nhìn về phía trước mắt không đầu nguyệt quang. Một đôi triển khai trùng rực, từ phía sau lưng mở rộng mà mở. Mà nguyệt quang thân thể, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tay chân không tách ra bắt đầu biến thành hạ nắp trùng tộc xúc tu cùng tứ chi. Nghe Linh Miểu trong nháy mắt liền nhận ra. Đây là hạ nắp yêu trùng. Lần này, hắn là thật sự sắc mặt kịch biến rồi. Hạ nắp yêu trùng là cấp độ so với phi thiên thủy tức càng mạnh mẽ hơn tuần hủ thần thoại quái vật, mà đối phương dĩ nhiên trong cơ thể dung hợp hạ nắp yêu trùng. Đối với hắn mà nói, những người khác tốc độ hắn đều có thể không để vào mắt. Thế nhưng, tuyệt đối không bao gồm hạ nắp yêu trùng. Hóa thành người diện yêu trùng nguyệt quang, cấp tốc đem hắn trùng tộc tứ chi, xét qua Nghe Linh Miểu thân thể. Tuy rằng Nghe Linh Miểu đã lui lại, nhưng hắn vẫn là bị thương rồi. Đây là hắn từ xuất hiện ở đây sau đó, lần thứ nhất. Chân chính bị thương. Lần thứ nhất, không cách nào nhảy lên thời gian. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái z. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 103, vô danh chi vụ, hắc ám cùng hỗn độn. Nghe Linh Miểu lần thứ nhất nhìn thấy thì mình, là ở hắn lần đầu tiến vào ạ phuột gò mòn pháo đài thời điểm. Hắn sau đó mới biết, ạ phuột gò mòn danh tự này, chính là ở ngoài thần một trong. Vô danh chi vụ dù ạ lạ tại sở. Sô toát hóa thân một trong. Vô danh chi vụ, chính là thời không kẻ chi phối, là ạ dạ toát sinh ra ba trụ nguyên thần một trong, ở tuần hủ thần thoại bên trong là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dù ạ lạ tại sở. Sô toát biết được thời gian căn bản cùng duy nhất, ngày xưa kẻ chi phối tất cả, quá khứ và tương lai, đều bị hắn biết. Bởi vậy, địa ngục dạp chiếu bóng có một loại thuyết pháp, Mai Hàn Nha nắm giữ cùng dù ạ lạ tại sở. Sô toát cầu thông năng lực. Vì lẽ đó, nàng mới có thể hầu như toàn trí toàn năng địa lưu lại nhiều như vậy tiên đoán. Cái thuyết pháp này tuy rằng không có được chứng thực, nhưng cũng làm cho không ít người đối với dù ạ lạ tại sở. Sô toát cực kỳ kiên kỵ, vượt qua đối với mặt khác hai cái bà trụ nguyên thần số. Nì cổ lạ kia, tên là Hắc Ám, chính là trí cao mẫu thần, cùng Âu Mỹ cấm ảnh, Hắc Sơn Dương, có quan hệ, cùng lại dạ thác đề phổ, tên là Hỗn Độn, thường xuyên ở xã hội loài người bên trong hành tẩu, có người nói là hắn giáo hội nhân loại chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà ở ạ phuột gò mòn pháo đài, hắn gặp phải thì mình vai trò vai nữ chính, ạ phuột gò mòn pháo đài thành chủ, đồng thời cũng vậy. Dù ạ lạ tài sơ, sô tót tín đồ cùng nhiệt. Mà tỷ tỷ của hắn, Nghe Linh Sương, dĩ nhiên cũng tiến vào bộ phim này. Hắn, từ cái kia một ngày lên, liền không còn là bình thường người bình thường. Bụng một đạo xuyên qua vết thương, khiến cho Nghe Linh Miểu lập tức cùng Nguyệt Quang kéo dài khoảng cách. Hạ nắp yêu trùng. Hạ ân cùng nhân loại dạng dung hợp. Dịch chi vĩ đại chủng tộc dựa vào thời không bên trong không ngừng cùng sinh mệnh có trí tuệ thể tiến hành tinh thần ký sinh, nắm giữ khổng lồ tri thức căn bản. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát hạ nắp yêu trùng tồn tại. Mà chỉ cần vừa nhắc tới hạ nắp chủng tộc, như vậy tất nhiên sẽ cùng tên ạ dạ toát liên hệ cùng nhau. Mạnh mẽ nhất ở ngoài thần, ngày xưa kẻ chi phối đứng đầu. Ạ dạ toát chính là trong vũ trụ chân chính tạo vật chi chủ, nhưng mà bản thân hắn nhưng là một cái hoàn toàn mông muội si ngu tồn tại. Là khó có thể nhận dạng tồn tại. bất luận điên cuồng cỡ nào nhân loại cũng không dám đi triệu hoán ạ dạ tọt. Chỉ có hạ nắp chủng tộc vẫn là ạ dạ tọt điên cuồng tín đồ, mà chỉ có hạ nắp chủng tộc có năng lực hô hoán ạ dạ tọt đến. Cũng chính vì như thế, hạ nắp chủng tộc bị mọi người kiêng kỵ cùng sợ hãi, coi như là cấm mảnh bên trong cũng sẽ không xuất hiện hạ nắp chủng tộc, chỉ có thiên đường địa ngục bên trong sẽ xuất hiện hạ nắp lưu lại di tích. Không nói chuyện còn nói trở về, cũng chỉ có linh miểu loại này nắm giữ dịt khổng lồ tri thức căn bản người mới có thể phân biệt hạ nắp tồn tại, thay đổi những người khác coi như nhìn bộ phim này cũng không nhận ra được. Cùng hạ nắp yêu trùng dạng dung hợp chiến đấu, nghe linh miểu tự hỏi hắn không có điên cuồng như vậy. Hạ nắp là gần nhất ạ dạ tuật tồn tại, ở hạ nắp di tích bên trong như trước bảo lưu ạ dạ tuật hóa thân vết tích. Nếu như người này nắm giữ hạ nắp tri thức cùng ký ức như vậy thì càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn có ý lui, nguyệt quang sao buông tha hắn. Tân đầu lâu tự nhiên đã từ nguyệt quang trên cổ sinh trưởng mà ra, khát máu ánh sáng đầy dây nguyệt quang hai mắt. Giết, giết, giết, giết tên khốn kiếp này. Nổi giận nguyệt quang hướng về nghe linh miểu đánh giết mà đến. Lần này nhất thời để linh miểu trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Thủ đoạn của hắn đối với hạ nắp yêu trùng hiệu quả tuyệt đối là làm nhiều công ít. Kết quả nguyệt quang trên thân thể mọc ra hạ nắp xúc tu đã quấn quanh ở linh miểu. Sau đó nguyệt quang liền đến linh miểu trước mặt, một quyền liền hướng về trên mặt của hắn ném tới. Linh miểu không cách nào đem thế gian này nhảy lên mà mở. Hạ nắp bản thân làm phụng dưỡng ạ dạ thuật tồn tại, đối với thế giới tất cả nói đều có trải qua cùng hiểu rõ, càng bao quát dịt chi vĩ đại chủng tộc. Cú đấm này đã vượt qua hắn đối với thời gian không chế hàng rào, chặt chẽ vững vàng địa nện ở trên mặt của hắn. Một ngụm máu tươi từ nghe linh miểu trong miệng phun ra, mà lúc này hắn bị xúc tu quấn quanh, dẫn đến cũng không cách nào di động. Mà tiếp đó, nguyệt quang nắm đấm như phi vũ bình thường hăng hái mà xuống. Nhưng, ngay khi một cái nào đó quyền đánh tới thì, nhưng là đánh hụt. Cái gì? Đón lấy, trong tầm mắt, một chân ngang trời bay tới. Đập âm ầm ở đầu của hắn bộ. Linh miểu đã phán đoán ra, não bộ của hắn, còn không thuộc về hạ nắp. Đã như vậy, đương nhiên muốn nhằm vào nhược điểm ra tay. Hơn nữa, hắn phát hiện, đối phương trong cơ thể hạ nắp, đẳng cấp cũng không cao. Hiển nhiên cũng sẽ không phát sinh hắn lo lắng tình huống. Chỉ là, đối phương hiển nhiên không phải một cái đơn giản đối thủ. Nguyệt quang lần thứ hai ngã trên mặt đất, lúc này, huyết tầm cái thứ nhất xông lên đỡ hắn dậy. Mạnh tinh tung! Mạnh tinh tung! Người có khỏe không? Nàng căn bản là mặc kệ đối diện linh miểu mạnh mẽ, việc nghĩa chẳng từ nan địa trước tiên chạy đến nguyệt quang bên người. Nguyệt quang biết, trận chiến này, hắn không thể có bất kỳ ngăn bản. Bằng không, chờ đợi hắn chính là tử thần. Ta không có chuyện gì. Tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, thế nhưng không ngừng từ trong miệng phun ra huyết để lời này có vẻ rất trắng bệnh vô lực. Nói đến đây, nguyệt quang đầu bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Hai mắt, dĩ nhiên vào lúc này, chuyển hóa thành tương tự côn trùng mắt kép. Da rẻ, chuyển hóa thành như hóa thạch bình thường màu sắc. Sau đó, thân thể của hắn liền thẳng tắp hướng về nghe linh miểu phóng đi. Nguyên huyết tầm không khỏi cảm giác được, nàng hiện tại quá yếu rồi. Căn bản là tham dự không tới tầng thứ này chiến đấu bên trong đi. Nàng, nên làm gì? Hoàn toàn hạ ân hóa nguyệt quang, lần này cùng linh miểu, lần thứ hai rơi vào khổ chiến. Chuyện của tôi lốt nét. Song phương tốc độ đều quá nhanh, nàng không nhận ra không rõ ràng. Mà nhìn đứng ở một bên, không biết làm sao bợ là kẻ, trong lòng thực sự có chút thất vọng. Người này thiên phú là có, nhưng đang tiếp tâm tính quá kém rồi. Nguyệt quang cùng linh miểu, người tới ta đi, trận chiến này đánh cho rất là đặc sắc. Song phương lại ở sàn sàn với nhau. Trên thực tế, nguyệt quang mạnh nhất chính là hắn đối với linh hồn thiên phú. Linh hồn là duy nhất có thể cùng thời gian chi đạo chống lại, một khi hắn có thể ở linh hồn một đạo có thành tựu, dù cho vẹn vẹn tiểu thành, cũng không phải nghe linh miểu có khả năng đối kháng. Cũng chính vì như thế, linh hồn cùng thời gian người tu hành mới như vậy khiến người ta kiêng kỵ, vì lẽ đó Niết Linh cùng A Lệ hai người kết hợp với nhau, dù cho là Tiêu Vũ khách, đáng tớ loại này siêu cấp bá chủ cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thắng lợi. Hiện tại, hai người kia, có thể nói đều là toàn lực ứng phó rồi. Thế nhưng, tổng thể mà nói, Nguyệt Quang, dần dần bắt đầu chiếm cứ hạ phong. Hắn có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì hắn ở bộ phim này là nhân vật chính vầng sáng dẫn đến hắn rất khó bị bột bên ngoài người giết chết. Đột nhiên, Nguyệt Quang phát hiện, trên người hắn hạ nắp hóa vết tích, chính đang một chút biến mất. Tiếp theo, hắn liền bị linh miểu bắn trúng thân thể. Mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, nện ở một nhóm lớn Nhật Bản quỷ trên người. Hắn ngã trên mặt đất sau, liền phát hiện thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục dáng dấp lúc trước. Linh miểu lập tức ý thức được, đối phương vẫn không có hoàn mỹ cùng hạ nắp chủng tộc dung hợp, mạnh mẽ dung hợp kết quả, liền dẫn đến trạng thái này. Rất hiển nhiên, Nguyệt Quang đã không thể tái chiến rồi. Hết thể đều kết thúc. Liền, Linh Miểu liền hướng về bọn họ đi tới. Chỉ cần giết ba người này, là có thể trở lại hướng về thì minh phục mệnh. Nguyệt Quang, Huyết Tầm, trong lòng nặng trịch. Bọn họ căn bản thắng không rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng là che ở trước mặt bọn họ. Bỡ Lạ Kẻ. Bỡ Lạ Kẻ lúc này như trước là không cách nào ngột ngạt trong lòng sợ hãi, cầm hai cái thôn chính đao tay đều là không thể ức chế địa run rẩy. Thế nhưng, hắn không muốn lại tiếp tục núp ở phía sau mặt, như vậy liền có thể tiếp tục sống. Như vậy liền có thể thay đổi tất cả. Mẫu thân. Ta khả năng, muốn tới thấy ngươi. Chỉ là, như mẫu thân người như vậy, nhưng là không cách nào thăng nhập thiên quốc, thực sự là không có thiên lý. Linh Miểu sao không quen biết Bỡ Lạ Kẻ như thế đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Nếu như là hắn thời điểm toàn thịnh, hắn nhất định sẽ chết ở đối phương dưới kiếm. Thế nhưng, hắn hôm nay chút thực lực này, căn bản là không đáng chú ý nếu hắn ngăn, như vậy trước hết đem hắn giải quyết. Bỡ Lạ Kẻ hít một hơi thật sâu, sau đó liền cầm thôn chính đao trực tiếp tiến lên động thủ. Hắn sẽ không quên, Diệp Tưởng sử dụng hắc diêm thời khắc. Luận thời gian chi đạo hắn không sánh được thì minh bực này thiên tài, thế nhưng luận kiếm nói, toàn bộ địa ngục giạp chiếu bóng có thể mạnh hơn hắn, cũng tuyệt không nhiều. Kiếm. Thời gian. Hắn nhất định có thể dung hợp. Hắn cần, chính là cái kia một cái điểm. Chỉ cần có thể đem hai người dung hợp, kiếm của hắn, đều sẽ trở nên càng nhanh hơn. Càng nhanh hơn. Càng nhanh hơn. Sắp tới để trước mắt nghe Linh Miểu cũng không cách nào nhảy lên mức độ. Lúc này, hai mắt của hắn, hoàn toàn tập trung ở kiếm trong tay của chính mình trên. Hắn đem chính mình tâm thần, hoàn toàn hòa vào kiếm. Kiếm của ta, chính là trái tim của ta. Lấy tâm nhập kiếm. Lấy kiếm. Hòa vào thời gian. Diệp Tường mỗi một lần múa kiếm bóng người hoàn toàn hòa vào, dĩ nhiên để Bỡ Lạ Kẻ ở cái này tối bước ngoặt trong nháy mắt. Rốt cục bước ra đối với kiếm đạo đột phá tính một bước. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 104, rút đi. Bỡ Lạ Kẻ từ nhỏ sùng bái nhất người có hai cái. Một cái tự nhiên chính là gia tộc tổ tiên, cổ lao nhất cựu thần, Đạt Di An, cũng chính là sở bạc gia tộc tổ tiên. Một cái khác, chính là phụ thân hắn Mạn Dịp Phịt cũng từng vạn phần ái mộ nữ tử, Tử Hà giáo đời thứ nhất giáo chủ Mai Hàn Nha. Các đời cựu thần bên trong, Đạt Di An là nhất được người tôn kính, cho dù là ở sở bạc gia tộc diệt vong hiện tại, thánh thụ đạo môn người cũng được, thánh thiên đạo tông người cũng được, đều không có hủy diệt hắn ở phong đô cụm dạp thiên đạo dạp chiếu phim tượng thần. Còn Mai Hàn Nha, càng là không cần nhiều lời. Nàng tuy rằng không có tiến vào thiên quốc, thế nhưng đến nay tất cả mọi người đều tin chắc nàng còn sống sót, đồng thời luôn có một ngày sẽ trở về. Phong đô cụm dạp chính là sở bạc gia tộc khởi nguồn địa, ở Mai Hàn Nha trước, phong đô không nghi ngờ chút nào là thiên quốc trận doanh mạnh nhất cụm dạp, sở bạc gia tộc càng là tuyệt đối người thống lĩnh, cùng hoàng tộc cũng không nửa phần khác nhau. Gia tộc thống trị, gắn bó cực kỳ dài lâu năm tháng. Mãi đến tận Mai Hàn Nha sinh ra, sáng tạo Tử Hà giáo sau. Tử Hà cụm dạp mới hình thành cùng sở bạc gia tộc địa vị ngang nhau cục diện, tình huống này vẫn duy trì đến Mai Hàn Nha ở, thiên đường địa ngục, sống chết không rõ trạng thái mới có giảm bớt. Trên thực tế, năm đó sở bạc gia gia chủ, phụ thân của Bỡ Lạ Kẻ Mạn Dịp Phịt, cũng là Mai Hàn Nha quý mến giả, năm đó nếu như sở bạc gia tộc coi là thật cùng Tử Hà giáo thông gia, tuyệt đối là cường cường liên hợp, ở toàn bộ thiên quốc trận doanh đê, đều sẽ là không thể lay động đệ nhất thế lực. Hay là bởi vì nguyên nhân này? Hắn thích tỷ tiên sau, gia tộc cũng phi thường nhạc thấy thành, hy vọng thúc đẩy sở bạc gia tộc cùng Tử Hà giáo thông gia, tuy rằng bọn họ lúc đó trong lòng người số một tuyển, chính là Hắc Âm cơ phu nhân trưởng nữ Hắc Bất Lục, hoặc là Tử Hà giáo đời thứ nhất bất tử tế tự Trầm Chí Phong gái một Trầm Vũ Hàn. Sở bạc gia tộc đã triệt để tan rã hiện tại, kỳ thực trong bóng tối cũng như trước có một ít chung với sở bạc gia tộc thế lực, dù sao gia tộc này thống trị thiên quốc trận doanh thời đại quá mức dài dằng dặc, thêm vào sinh ra năm vị cựu thần. Cứ việc Đạt Di An đời sau một đời không bằng một đời, hoàn toàn không bằng thủy tổ như vậy được người tôn kính, bên trong sinh ra không ít đạo đức bại hoại công tử bột, nhưng nếu như Bỡ Lạ Kẻ đồng ý đi tìm bọn họ, vẫn là có thể bị tiếp nhận. Thế nhưng, những thế lực này hiện nay cũng không dám ở bề ngoài chống đỡ Bỡ Lạ Kẻ. Ngay xưa, phong đô cụm dạp làm sở bạc gia tộc lãnh địa, đã bị thánh thụ đạo môn cùng thánh thiên đạo tông hoàn toàn chia cắt. Đời thứ hai thánh thiên đạo tổ Hứa Thương cùng thánh thụ đạo môn thánh vương Đỗ Dự, hai người thực lực đều ở Hắc Âm cơ bên trên, lúc đó hai người liên minh, khiến cho Tử Hà giáo động tác chậm một bước. Bây giờ này hai đại thế lực, có Đinh Vấn Thiên cùng Nguyên Thanh hai người tọa chấn, cũng như trước khiến người ta không dám kinh đủ. Quan trọng nhất chính là, Tử Hà giáo bây giờ bất tử tế tự, Ngư Chu tức chính là hai đại tân thần một trong Ngư Tỷ Tiên mẹ đẻ, nàng làm tân thần trực tiếp huyết duệ, công nhiên tuyên bố hủy bỏ Bợ Lạ Kệ cùng nữ hô nước, cũng là dẫn đến Bợ Lạ Kệ bị như hôm nay quốc trận doanh mạnh nhất ba cỗ thế lực đồng thời vứt bỏ. Dưới tình huống như thế, Bợ Lạ Kệ tự nhiên trở thành từ đầu đến đuôi người cô đơn. Trải qua loại này đột biến, trái lại cũng là đối với Bợ Lạ Kệ một loại tâm tình rèn luyện. Nhưng hắn như trước tự hào, chính mình giữ lại đạt di ăn máu. Đời thứ nhất cựu thần dòng máu, ngay khi trong cơ thể hắn chảy xuôi. Ta là đời thứ nhất cựu thần hậu duệ. Ta là Sở Bạc gia tộc tử tôn. Ta đã từng là Phong Đô cụm Giạp Thiên Chi tiêu tử. Kiếm, cùng thời gian, lại bị hắn rốt cuộc tìm được dung hợp phương pháp. Lúc này trước mắt hắn kiếm, không còn là hai cái, mà là hóa thành ba thanh, bốn cái, năm thanh. Nghe Linh Miểu nhìn Bỡ Lạ Kệ kiếm trong tay, không thể không than thở một tiếng. Hào kiếm. Lần này, hắn không cách nào đem thời gian nhảy lên quá khứ. Nói cho cùng, hắn hiện tại không phải một tầng môn trạng thái, nhiều lần thời gian nhảy lên, đối với hắn mà nói tiêu hao là rất nghiêm trọng, càng không cần phải nói là cùng Nguyệt Quang ác chiến hồi lâu, thẳng thắn nói, đã có chút để hắn lực bất tòng tâm. Huống chi đem Diệp Tưởng trục xuất đến ngục ở ngoài, khiến cho hắn vận dụng bắt nguồn từ dịt chủng tộc lực lượng tinh thần, hắn hiện tại sức chiến đấu, đã không đủ thời điểm toàn thịnh một nửa. Hắn né tránh chiêu kiếm này. Thế nhưng, không tránh thoát dưới một chiêu kiếm. Ác liệt kiếm, ở trước mắt của hắn, trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Linh Miểu thấy rõ kiếm. Thế nhưng, hắn không tránh thoát. Kiếm khí lôi kéo quá thân thể của hắn, đem vai trái của hắn đến bên phải phần eo, cắt ra một cái vết thương thật lớn. Vung vẩy ra chiêu kiếm này sau, Bợ Lạ Kệ lộ ra vui vô cùng vẻ mặt. Ta thành công. Ta rốt cục thành công đem thời gian chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp rồi. Dù sao, Bợ Lạ Kệ đã từng nắm giữ 4 tầng môn cấp bậc nói chi lĩnh ngộ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã vô hạn tiếp cận kiếm đạo trung cực. Bất quá hắn lĩnh ngộ tuy rằng được rồi, thế nhưng cảnh giới không đầy đủ. Nhưng mà đối lập, hiện tại Linh Miểu cũng đánh không tới một tầng môn mức độ. Lý trí cách làm là lui lại. Tuy rằng thì Minh truyền đạt muốn giết 4 người này mệnh lệnh, nhưng Linh Miểu cũng không đến nỗi vì thế mạo hiểm. Ngay khi Bợ Lạ Kệ lần thứ 2 muốn giơ kiếm giết tới thời điểm, Linh Miểu nhưng là biến mất rồi. Đột ngột, như chưa bao giờ từng tồn tại giống như vậy, biến mất rồi. Đây là Bợ Lạ Kệ không nghĩ tới, đối phương lại lựa chọn lui lại. Bất quá, bọn họ còn không cách nào an tâm. Nghe Linh Miểu biến mất trong nháy mắt, những kia nguyên bản không nhúc nhích Nhật Bản quỷ bọn họ, lần thứ 2 bắt đầu hoạt động. Che ngập bầu trời, như thủy triều vào tới. Bợ Lạ Kệ cười khổ một tiếng, nhưng là dùng càng ánh mắt kiên định nhìn bọn họ. Nói cho cùng, trong cơ thể hắn đại đa số huyết thống vẫn là người Trung Quốc, phụ thân hắn Mạn Diệp Phịt có 1/2 nước Đức huyết thống, mẫu thân nghệ lì nọ nhưng là thật 100% Hoa Kiều. Đối với Nhật Bản quỷ, lại sao không có nửa phần thống hận? Giết! Kiếm của hắn mạnh mẽ vung lên, trong nháy mắt, một đám đông người đầu liền bị hắn dồn dập khảm lạc. Mà đáng sợ chính là, hắn vẹn vẹn vung kiếm một lần, ở sau đó mấy chục giây bên trong, kiếm khí như trước chung quanh năng dọc. Vượt qua thời gian. Kiếm khí. Nguyên huyết tầm nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, hắn lại có thể để kiếm xuyên qua mấy chục giây thời gian. Đáng sợ đến mức nào kiếm thuật. Bỡ là kẻ không hổ là kiếm đạo thiên tài. Đem thời gian hòa vào kiếm đạo bên trong, loại kiếm pháp này, từ quá khứ đến hiện tại, căn bản chưa từng nghe nói. Không hổ là đời thứ nhất cựu thần đạt di an tử tôn. Điều này làm cho Nguyên huyết tầm càng là vững tin, đem hắn chiêu nhập chính mình dưới trướng, là cỡ nào chính xác một chuyện. Nàng cũng không do dự nữa, hai cái huyết kiếm ngang dọc, càng là không ngừng ở Nhật Bản quỷ, mạnh mẽ giết mở một con đường máu. 2 km. Tiếp tục tiến lên 2 km, là được rồi. Cấp ở tử thần thức tỉnh trước đây. Đăng nhập trái tim đen u ám. Cho tới Nguyệt Quang, càng là hóa thân cương thi, hắn hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn, đồng thời hắn càng là dùng kịch bản tin tức nhắc nhở huyết tầm cùng Bợ Lạ Kệ, một khi hắn cuồng bạo hóa, không cần do dự, lập tức lấy tính mệnh của hắn. Huyết chiến. Như trước đang kéo dài. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 105, linh cứu cùng chuyển sinh. Hiện nay, kẻ thù của bọn họ, như trước là tử thần. Mà bây giờ, phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng vọt tới Nhật Bản quỷ bọn họ, ở trong huyết vụ tập kết đi tới, hắn không sợ chết. Mà kẻ thù của bọn họ chỉ có 3 người, Nguyệt Quang, Bợ Lạ Kệ cùng huyết tầm. Kế tục rất gần. Cũng sắp đến rồi. Lúc này Nguyệt Quang cùng huyết tầm, phối hợp lại là càng ngày càng hiểu ngầm, dù sao hai người đều có thể vận dụng huyết ma công pháp, so sánh với còn không quen thuộc Mao Sơn đạo thuật, huyết ma công pháp tự nhiên càng mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt Quang trong tay viêm dương như muốn bốc cháy lên giống như vậy, mạnh mẽ xẹt qua trước mắt Nhật Bản quỷ quan quân thân thể, trong nháy mắt liền đem thân thể ấy đốt cháy vì là cho tàn. Huyết tầm hai cái huyết kiếm, cũng là dị thường mỹ vũ, huyết kiếm đến mức, bất luận cái nào Nhật Bản quỷ, đều là bị hắn chém vào liền xiềng. Giết! Giết! Giết! Giết! Có thể nói, lúc này ba người, đều là giết đỏ cả mắt rồi, ở này trong huyết vụ, bọn họ chân chính cảm nhận được, sinh mệnh ở tử thần trước, là cỡ nào nhỏ bé. Mà sinh tồn bản thân, thực sự là lớn lao kỳ tích. Mà để ba người bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Tưởng đi rồi, đánh trận đầu, trái lại đã biến thành bờ lạc kẻ. Ở đem thời gian cùng kiếm đạo dung hợp, rốt cục làm ra đột phá bờ lạc kẻ, thực lực cũng phát sinh chất lột xác, hắn cũng khôi phục ngày xưa tự tin. Hắn bây giờ, chỉ cần đem kiếm dơ tương lai mình 10 giây khoảng chừng có thể đến địa phương, thậm chí đều không cần vung vẩy kiếm, kiếm cũng đã đem nơi đó quỷ hồn thân thể xé rách. Hắn muốn làm, chính là đợi lát nữa đến nơi đó bổ khuyết thêm một đao là có thể. Sức mạnh như vậy, biết bao đáng sợ. Giết quỷ hiệu suất, tự nhiên cũng lấy cấp số nhân tăng lên trên. Huống chi, trên tay hắn thôn chính đao, có tới 2 cái. Hiệu suất, tự nhiên càng là tăng gấp đôi. Đem thời gian cùng kiếm đạo dung hợp. Hiện nay ở toàn bộ địa ngục dạp chiếu bóng, đều vẫn còn lý luận thí nghiệm giai đoạn. Hiện nay mới thôi, có đệ nhất địa ngục vương Đông Huyết thành công đem kiếm cùng không gian kết hợp. Cũng có đời thứ 2 Thánh Thiên Đạo Tổ đem tử vong chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, thế nhưng đem thời gian cùng kiếm dung hợp, độ khó quá lớn, đã nếm thử rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có thành công. Mà bây giờ này, tử thần tín ngưỡng, bên trong lại liền sinh ra 2 vị. Diệp Tưởng, Bỡ Lạc Kẻ. May là đây là quỷ môn quan khủng bố điện ảnh, phòng bán vé hoàn toàn là thuộc về địa ngục thiên đường cụm dạp, bằng không bộ phim này chiếu phim phòng bán vé nhất định cao đến một mức độ khủng bố, chẳng phải là tiện nghi Nhật Bản quỷ. Ở nguyên huyết tầm tâm lý, nàng thống hận Nhật Bản quỷ, còn muốn ở những địa ngục đó ác ma bên trên. Liền. Ba người, liền như vậy từng điểm địa đi tới. Nhưng là, Nhật Bản quỷ số lượng, càng ngày càng nhiều. Bây giờ, kịch ca múa đinh chu vi những kia phong tục điếm, bách thanh ca điếm các loại, chờ, cũng không ngừng tuân ra lượng lớn Nhật Bản quỷ. Nhật Bản quỷ đã dày đặc tới trình độ nào, thậm chí 2, 3 cái quỷ thân thể đều kẹt ở đồng thời, đem thân thể đều đè ép nghiền nát, vẫn như cũ có thể hành động. Mà Nguyệt Quang ba người tình huống tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, hiện tại ba người đã không cách nào lại chờ cùng nhau, trong thân thể 3 tầng ở ngoài 3 tầng địa bị Nhật Bản quỷ đè ép cùng nhau, có thể nói hầu như liền một chút khe hở đều không có. Chuyện của tôi nét. Bất quá. Này cũng không ảnh hưởng xuất kiếm. Chỉ cần là Nguyệt Quang tầm mắt đến, hắn không cần xuất kiếm, chỉ cần đó là hắn có thể ở trong thời gian quy định đến địa phương, như vậy liền nhất định có thể giết chết đứng ở đó quỷ. Đối lập. Nếu như đó là hắn tương lai không cách nào đến khu vực, sẽ không có biện pháp giết chết nơi đó quỷ. Hiện nay bờ lạc kẻ. Đại khái chỉ có thể khống chế 30 giây trong vòng tương lai thanh kiếm thời gian. Vượt qua thời gian này, liền không cách nào sớm đem kiếm khí từ trước chém giết mà ra. Đồng thời, hắn nhất định phải bảo đảm đó là hắn ở 30 giây bên trong có thể đến khu vực. Trên lý thuyết, chỉ cần hắn có thể ở 30 giây bên trong vượt qua khoảng cách, dù cho lại xa xôi cũng có thể. Thế nhưng hắn bắt đầu phát hiện. Kiếm khí có thể đến vị trí, càng ngày càng ngắn, điều này cũng nói rõ hắn ở 30 giây bên trong có thể đến khoảng cách, trở nên càng ngày càng đoạn. Sau 10 phút, Nguyệt Quang, Huyết Tầm, Bỡ Lạc Kẻ, đều tỉnh táo ý thức được một cái hiện thực. Bọn họ phải tiếp tục thẳng tiến, đã là tuyệt vọng sự tình rồi. Những kêu mặc bọn họ chém giết, như chiến năm cha bình thường Nhật Bản quỷ, xa xa so với bọn họ nghĩ tới đáng sợ. Bọn họ căn bản là thân thể bất tử, quần quần không dứt số lượng, hơn nữa. Vĩnh viễn không thể mệt mỏi. Hơn nữa, tuy rằng có thể mang bọn họ dễ dàng chém giết, bọn họ cũng bắt đầu ý thức được, những quỷ này bọn họ cũng không phải chiến năm cha. Theo tử thần thức tỉnh thời gian không ngừng tới gần, bọn họ cũng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Coi như Nghe Linh Miểu không đến, bọn họ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vào lúc này, Nguyệt Quang bị vô số Nhật Bản quỷ nắm lấy thân thể của hắn. Mà những kia quỷ tay, lúc này như kìm sắt giống như vậy, căn bản là không có cách tránh thoát khỏi. A9. Nguyệt Quang bị quỷ bọn họ cầm lấy thân thể sau, liền bị tàn nhẫn mà đặt tại trên đất. Đón lấy, một cái tiếp theo một cái quỷ, ở trong huyết vụ, đặt ở trên thân thể của hắn. Khủng bố khí tức tử vong quanh quẩn ở trên người hắn, khiến cho hắn không thể nhúc đích. Bất kể là biến thành cương thi, vẫn là vận dụng Mao Sơn đạo thuật, hắn đều không có cách nào đối kháng này quần quỷ rồi. Cho tới, Bỡ Lạc Kẻ, tình huống cũng là càng ngày càng gay go. Hắn bắt đầu phát hiện, trước những kia quỷ, cũng có thể bị hắn dễ dàng mổ bụng phá đố. Chém thành muôn mảnh, thế nhưng hiện tại, tương tự kiếm, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể ở tại bọn hắn trên người tạo thành vết thương, nhưng là không cách nào lại dường như trước như vậy dễ dàng giết chết. Điều này cũng chứng minh, tử thần thức tỉnh tốc độ, dẫn đến quỷ bọn họ mạnh mẽ. Mà rất nhanh, hai tay của hắn cũng bị quỷ bọn họ nắm lấy, hai cái thôn chính đao, cũng bị mạnh mẽ cướp đi. Không có đao, trước mắt hắn còn không làm được trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm tầng thứ này, cuối cùng kết cục, tự nhiên cũng giống như nguyệt quang. Huyết Tầm rốt cục ý thức được. E sợ, chỉ có vận dụng vô thần na cung sức mạnh. Nhưng nếu như làm như thế, tử thần rất có thể sẽ lập tức thức tỉnh. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Chưa hoàn thành cuối cùng Thái Sơn phủ quân tế trước, nàng không dám như vậy làm. Nhưng hiện tại, nàng còn có lựa chọn sao? Chẳng phải làm, thật vất vả tránh được Nghe Linh Miểu, nhưng muốn chết ở Nhật Bản quỷ trên tay. Huyết Tầm hai tay nắm chặt. Sau đó, nàng bắt đầu vận dụng bắt nguồn từ vô thần na cung chú thuật. Vô thần na cung, vô thần gia tộc trong lịch sử mạnh mẽ nhất nữ âm dương sư. Trong nháy mắt, vô số chú văn từ trên người nàng buộc phát ra. Trước mắt một loạt lại một loạt Nhật Bản quỷ, trong nháy mắt một bộ lại một bộ hóa thành xương khô, mà tiếp theo xương khô bị nghiền nát thành bột mịn, chỉ để lại lượng lớn ngày xưa bản quân quân trang ở trên bầu trời lay động. Xương máu, cũng là trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Nhưng làm như thế, đánh đổi cũng là to lớn. Tử thần, có thể nói đã đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại biên giới. Thậm chí có thể sẽ ở giây tiếp theo tỉnh lại. Đi. Chúng ta đi. Huyết Tầm cũng không biết tử thần lúc nào sẽ triệt để thức tỉnh. Thế nhưng coi như là quan nhất địa cân nhắc, chỉ sợ cũng là lấy phút làm đơn vị đo. Sau 20 phút. Sau 10 phút. Sau 5 phút. Có thể sau 1 phút. Có thể hiện tại cũng đã tỉnh lại. Liền, ba người liền hầu như là nhanh chân lao nhanh lên. Phía trước. Chính là tân túc kịch ca múa đinh, một phen nhai kịch trường. Chính là chỗ này. Nguyên Huyết Tầm hai tay tạo thành chữ thập, lượng lớn chú văn ở thân thể của nàng bên ngoài vần quanh, lập tức, nàng liền nói lẩm bẩm, trên mặt đất thổ địa không ngừng nô lên, sau đó, một bộ linh cứu lại từ bên trong trồi lên. Mà cái kia linh cứu bên trong, chính là vô thần na cung di thể. Năm đó vô thần na cung chết rồi, nàng di thể liền bị bí mật vận chuyển đến ẹ đỏ mai táng. Mà nơi đó sau khi liền đã biến thành tân túc. Nhưng lúc này, Nguyệt Quang cùng bỡ lạ kẻ, đều sản sinh mãnh liệt cảm giác bất an. Tử thần bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Khi, làm, tử thần hoàn toàn tỉnh lại trong nháy mắt, vô thần gia tộc tất cả mọi người, đem nên tiếp cuối cùng tận thế. So ra, ở bộ phim này bên trong không tồn tại nhân vật chính vầng sáng bờ lạ kẻ, rất có thể sẽ là cái thứ nhất tử. Linh cứu bị mở ra, bên trong, là một bộ bị vô số bùa chú gói lại di thể, xem ra như một mại y hề. Nguyên Huyết Tầm đi tới linh cứu trước, chú văn nhất thời đưa nàng cùng linh cứu hoàn toàn bao trùm. Thái Sơn phủ quân tế bước cuối cùng sắp hoàn thành. Vô thần tịch làm vô thần na cung chuyển sinh, đem triệt để thức tỉnh. Mà cái này thức tỉnh, đồng thời cũng nương theo tử thần tỉnh lại. Khi, làm, tử thần tỉnh lại thời điểm, những kia tử đồ bọn họ sức mạnh, cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn. Mà bọn họ muốn làm, chính là lập tức đi tới kinh đô bản năng tự, giết chết Oda Nobunaga. Oda Nobunaga là tử thần ban đầu, cũng là cuối cùng hóa thân. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 106, tử thần tỉnh lại thời khắc. Cuối cùng Thái Sơn phủ quân tế muốn bao nhiêu thời gian. Không ai dám nắm kịch bản bên trong miêu tả khi, làm, tham khảo. Phải biết tử thần một khi thức tỉnh, bọn họ sẽ trong nháy mắt mất đi hô hấp, sau đó bị tử thần thu gặt đi sinh mệnh. Nguyệt Quang cùng Nguyên Huyết Tầm là nam nữ nhân vật chính, đỉnh đầu vầng sáng, hay là còn có thể vầng sáng bạo phát đến cái bạo loại. Thế nhưng bỡ lạ kẹ liền không giống nhau, hắn là chắc chắn phải chết. Loại này có thể một giây sau tử thần sẽ tỉnh lại khủng bố, để bỡ lạ kẹ vừa nãy thật vất vả khôi phục tự tin biến mất không còn sót lại chút gì. Cũng may, vô thần na cung chú văn ảnh hưởng bên dưới, bất kỳ người chết đều không thể tiếp cận nơi này. Thế nhưng, coi như vậy, Nguyệt Quang cùng bỡ lạ kẹ cũng đều ý thức được tình huống chi nghiêm túc. Trên thực tế Nguyệt Quang cũng rõ ràng, nhân vật chính vầng sáng đã bảo vệ không được hắn bao lâu. Bộ phim này, khoảng cách kết thúc không xa. Nguyên Huyết Tầm thân thể trực tiếp nằm tiến vào cái kia linh cữu bên trong. Sau đó, cái kia linh cữu mềm lên. Chú văn trôi nổi ở linh cữu chu vi, sau đó, một luồng khủng bố linh lực bắt đầu tản ra. Này chính là hoàn toàn vượt qua năm đó Tình Minh công sức mạnh. Đối với người Trung Quốc mà nói, đối với An Lần Tình Minh rất khó có một cái chính xác nhận thức, nhưng Tình Minh ở lịch sử ghi chép bên trong vẫn là mạnh nhất âm dương sư, trong truyền thuyết chính là cáo trắng chi, càng là đem ngày xưa Lô Úc gia tộc vượt trên một con. Mà vô thần na cung, so với vị này cáo trắng chi cường đại hơn. Lúc này, Nguyệt Quang cùng bỡ lạ kẻ chỉ có thể chờ đợi chờ, đồng thời, cầu khẩn. Tử thần tuyệt đối không nên tỉnh lại. Tuyệt đối không nên tỉnh lại. Tuyệt đối không nên. Cho tới cầu khẩn đối tượng là ai? Ở địa ngục thế giới, tông giáo tín ngưỡng là rất phổ biến, phương Tây lấy cơ đốc giáo làm chủ, đông phương vì là Phật giáo làm chủ, thế nhưng, rộng lớn nhất tông giáo tín ngưỡng, chính là tân cựu các thần. Bây giờ sừng sững ở thiên quốc tân cựu các thần, là các diễn viên phổ biến nhất cầu khẩn đối tượng. Bất quá lúc này, mặc kệ là Nguyệt Quang vẫn là Bờ Lạ Kẻ, đều ở trong lòng hướng về cựu thần tiến hành cầu khẩn, đặc biệt là cái kia tối tên Sở Bạc Nam đại cựu thần. Nhân từ mà vĩ đại cựu thần. Xin mời ngăn cản tử thần thức tỉnh đi. T.E.G. Hẹn của tôi đốt nét xin mời ngăn cản đi. Vào lúc này, Nguyệt Quang sâu sắc cảm nhận được, tông giáo tín ngưỡng đối với địa ngục chúng sinh sự tất yếu. Khi, làm, trả giá toàn bộ nỗ lực sau, mọi người cuối cùng thường thường hay là muốn đem chính mình sự sống còn, giao do số mệnh định đoạt. Lúc này, mọi người đều khát vọng phát sinh kỳ tích. Bất kể là cái gì, đều hy vọng có thể cho rằng nhánh cỏ cứu mạng trộn vào trên tay. Lại như bọn hắn bây giờ như vậy. Nhưng vào lúc này, Bợ Lạ Kẻ, đống nhiên hai chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất. Thổ ngự môn đại nhân. Bợ Lạ Kẻ lúc này, chỉ cảm thấy tầm mắt phía trước, bắt đầu trở nên đen kịt một màu. Tử thần, bắt đầu động thủ với hắn rồi. Lẽ nào, tử thần đã tỉnh lại. Thổ ngự môn đại nhân, thổ ngự môn đại nhân. Tổ tiên các đại nhân. Bợ Lạ Kẻ ở trong lòng khẩn cầu, lại cho hắn một cơ hội. Hắn muốn lại nắm lấy cơ hội cuối cùng, tiến vào thiên quốc cánh cửa. Hắn muốn lần thứ hai nhìn thấy tỷ tiên. Nhưng là, lời cầu nguyện của hắn, rất khó lan truyền đến cựu thần nơi đó. Thần cũng không phải như vậy dễ dàng đáp lại phàm nhân cầu khẩn, cho dù Bợ Lạ Kẻ là thần hậu duệ. Thần là thần hậu duệ. Ở vào thời điểm này, cũng cùng phàm nhân, không khác nhau gì cả. Bợ Lạ Kẻ nghĩ đến, ngày xưa hắn, tự xưng vì là thần hậu duệ, thần huyết mạch. Vẫn cho rằng chính mình sinh ra rồi cùng phàm nhân không giống, chưa bao giờ đem chính mình cùng những kia dãy rùa ở đường danh sinh tử diễn viên, coi là ngang nhau tồn tại. Không riêng là hắn, gia tộc cái khác tử tôn, hắn mấy vị anh họ, biểu huynh, đều đồng dạng miệt thị người khác sinh mệnh, đem bọn họ coi là chuyện vật đối xử, có một ít người thậm chí lấy tàn sát làm vui thú. Hắn một vị anh họ, liền đã từng chuyên môn đối với điện ảnh bên trong diễn viên sinh tồn xuất mở bản khẩu thiết lập đánh cuộc, trong bóng tối thao túng đánh cuộc bồi xuất, vì này một mực có ý định địa sát hại rất nhiều diễn viên. Cái này cũng là Sở Bạc gia tộc diệt vong sau, nhiều như vậy kẻ thù đều sẽ căm hận gia tăng. Đến trên người hắn, thân là thần hậu duệ, cướp đoạt người khác sinh mệnh, là có thể như vậy chuyện đương nhiên. Nhưng, hắn cũng chỉ là một phàm nhân thôi. Vào giờ phút này hắn, cũng căn bản không bị thần quan tâm. Hắn đưa tay, chậm rãi thân lên, nhưng là bắt đầu phát hiện. Ngón tay của hắn, dĩ nhiên biến thành từng khối thối giữa thịt, rơi xuống đất. Không. Không. Ta. Thần. Thần, cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Trên mặt của hắn, thịt cũng là một khối tiếp theo một khối rơi xuống mà xuống. Mục nát thịt cùng xương, không cách nào chống đỡ thêm thân thể của hắn. Hắn liền như vậy ngã trên mặt đất. Đầu của hắn, lúc này trở nên liền như đầu hũ giống như vậy, chỉ cần tùy tiện một giẫm, liền có thể biến thành một vũng máu cùng óc hôn hợp vật. Thân vào thời khắc này, cái gì đều cứu bọn họ không được. Vì sao hắn ngày xưa sẽ cho rằng, thần hậu duệ liền cao quý như vậy đây. Người và người là bất bình đẳng. Thế nhưng tử vong đối với mỗi người mà nói đều là tuyệt đối bình đẳng. Đối mặt tử thần, bất kể là đế vương vẫn là trẻ ăn mày, đều là giống nhau. Đối với tử thần mà nói, hắn sẽ tuyệt đối bình đẳng địa thu gặt mỗi người sinh mệnh. Từ góc độ này mà nói, bọn họ những này thần hậu duệ, chẳng phải là liền tử thần cũng không bằng. Tư tưởng bắt đầu dần dần mơ hồ, nhân sinh như tẩu mã đang giống như vậy, nhanh chóng ở trong đầu hiện lên sẽ qua. Thời khắc này hắn mới phát hiện, cuộc đời của hắn, là cỡ nào trống vắng. Mà đối với hắn mà nói, sâu sắc nhất ghi khắc năm tháng, nhưng là cùng tỷ tiền cùng nhau cái kia đoạn tháng ngày. Đối với hắn mà nói, đó là mỹ hảo nhất một đoạn thời khắc. Mà sau khi hắn chết, tỷ tiên sẽ làm tân thần vĩnh hằng địa ở thiên quốc tồn tại xuống, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ước năm. Luôn có một ngày, sự tồn tại của chính mình cũng sẽ vĩnh viễn ở tỷ tiên trong ký ức bị biến mất. Thổ ngự môn đại nhân. Thổ ngữ môn đại nhân. Nguyệt Quang la lên, đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hắn lúc này, ý thức đã triệt để tan rã cùng châm luân. Khi hắn chết đi sau đó, hắn sẽ biến thành tử thần nô buộc, cũng không còn tự mình ý chí. Nguyệt Quang nhìn Bợ Lạ Kẻ hầu như biến thành một đống thịt thối, cũng là cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Mà hắn căn bản cũng không có bất luận biện pháp gì, nếu như Diệp Tưởng còn ở hay là còn nói được, Nguyệt Quang tinh thông linh hồn chi đạo, đối với thời gian một đạo có thể nói là một chữ cũng không biết. Nói cho cùng, tiêu hao 300 triệu vé chuộc cái chết tạo nên này cụ phân thân, ở trải qua vô số phá hoại sau, ở tử thần trước, cũng biến thành như vậy địa yếu đuối. Diệp Tưởng không ở. Như vậy, hắn nên làm gì? Hắn chỉ đối với linh hồn một đạo. Chờ các loại. Linh hồn một đạo. Lúc trước, hắn thông qua nghịch hướng thôi diễn phương pháp học được nhiếp thần thuật, khi đó liền ngay cả chính hắn cũng thán phục linh hồn của chính mình một đạo thiên phú. Mà linh hồn một đạo thiên phú mạnh nhất một điểm, chính là ở thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ. Thế nhưng, hắn có thể làm được sao? Hắn có thể bảo tồn. Bỡ lạ kẹ linh hồn sao? Thế nhưng, hiện tại đã không có biện pháp khác. Hắn cầm lấy bỡ lạ kẹ cái kia đã hầu như mục nát tay, bắt đầu vận dụng hắn ở linh hồn một đạo thiên phú lực lượng, thử nghiệm cảm thụ bỡ lạ kẹ linh hồn. Là bỡ lạ kẹ dũng cảm đứng ra, mới bước lui nghe linh miểu. Đối với Nguyệt Quang mà nói, chỉ cần là chính mình nhân nhân, dù cho tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ báo đáp. Hắn chắc chắn sẽ không đem bỡ lạ kẹ linh hồn giao cho tử thần. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 107, sống và chết, linh hồn chi đạo. Linh hồn, thời gian, chính là hết thể đại đạo bên trong, tối thâm thúy hai loại, này hai loại đại đạo tu luyện, quá khó, cũng không đủ thiên phú mà nói, mặc kệ trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, đều rất khó thu được đại thành. Mà đồng thời tu luyện này hai loại nói, cũng đều có thể có thành tiểu diễn viên, từ quá khứ đến hiện tại, không có bất kỳ ai. Dù cho là cựu thần, tân thần, thậm chí trong truyền thuyết Mai Hàn Nha cũng không làm được. Mà có thể đem này hai loại nói đồng thời tu luyện tới đại thành, coi như không cách nào tiến vào thiên quốc cánh cửa, cũng đem siêu thoát ra địa ngục, thu được vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Cũng không tiếp tục cần tiến hành biểu diễn chân thực khủng bố điện ảnh luân hồi. Cũng chính vì như thế, Nguyệt Quang cũng không đủ tự tin. Hắn chỉ có thể tiến hành thử nghiệm, lấy hắn tự thân linh hồn chi đạo thiên phú. Hắn cảm thụ được, hiện tại bỡ là kẻ, coi như nói hắn đã chết rồi, cũng vấn đề không lớn. Thân thể đã là không có bất kỳ cùng sinh mệnh năng dính liễu quan hệ đặc thù, còn linh hồn thì lại có thể nói là toàn diện tan vỡ. Ở nằm trong loại trạng thái này, tuyên bố bỡ là kẻ đã tử vong, cũng là không vấn đề chút nào. Coi là thật. Không cứu lại được đến rồi. Không cứu lại được tới sao. Bất quá, hắn nghe nói qua, năm đó, linh hồn một đạo đã từng tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới, sáng tạo ra, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, nghiết linh, cho dù là triệt để tử vong sinh mệnh, thậm chí coi như hồn phi phách tán, hắn đều có thể làm cho linh hồn một lần nữa niết bàn, thu được vãng sinh luân hồi cơ hội. Mà đạn tở cũng là bởi vì duyên cớ này, dù cho chết ở chu tiên kiếm dưới, đều dựa vào, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, thu được một lần cơ hội chuyển sinh. Nguyệt Quang mặc dù biết, thân phận của Niết Linh chính là địa ngục vương, chính là ác ma, nhưng hắn ở linh hồn một đạo tiến lên không cổ nhân, khả năng cũng là sau này không còn ai đáng sợ tu vi, cũng là để hắn vì đó tâm chết. Nhưng là, hiện tại Nguyệt Quang, không làm được bước đi kia. Chỉ là, Nguyệt Quang bộ thân thể này, tựa hồ không hổ là tiêu tốn 300 triệu vé chuộc cái chết, cái này kim ngạch, đã là tương đương với một bộ 4 tầng môn khủng bố điện ảnh tổng đầu tư ngạch, linh hồn đã triệt để tan vỡ, nhưng vẫn không có bị tử thần từ thân thể bên trong mang đi. Như trước kéo dài hơi tàn địa, đem bỡ lạ kẹ linh hồn, mạnh mẽ tỏa ở thân thể bên trong. Chỉ có điều, đây là phí công. Tử thần sức mạnh, chung quy sẽ đem linh hồn từ thân thể bên trong mang đi. Nên làm như thế nào, mới có thể đem linh hồn của hắn bảo lưu lại đến, cũng để cho khôi phục như lúc ban đầu. Quá khó. Coi như là Nguyệt Quang không thừa nhận cũng không được, linh hồn một đạo thực sự là hiếm thấy biến thái. Tự mình thôi diễn. Tự mình cảm ứng. Tự mình lĩnh ngộ. Chuyện này đối với thiên phú phải cầu được muốn cao tới trình độ nào. Chính vì như thế, bất kỳ liên quan với linh hồn điện tịch, giá trị đều cao đến khủng bố. Giả như nói Niết Linh đồng ý đem, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, lấy ra bán, coi như định giá 1 tỷ vé chuộc cái chết chỉ sợ cũng có người đồng ý ra. Nếu như là ở những kêu bá chủ buổi đấu giá trên xuất hiện, coi như tăng lên tới giá gốc gấp mấy lần thậm chí gần 10 lần đều có khả năng. Cuối cùng, Nguyệt Quang cũng chỉ có thể thừa nhận. Hắn không làm được. Lấy hắn bây giờ một tầng môn tu vi, không có cách nào bảo lưu bỡ lạ kẹ linh hồn, càng không cách nào cùng tử thần cướp giật linh hồn của hắn. Bỡ lạ kẹ, đã chết rồi. Nhìn hắn cái kia đã mục nát đến chỉ còn dư lại hài cốt, trên người không có dù cho một miếng thịt thi thể. Nguyệt Quang nhắm lại hai mắt, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Thổ ngữ môn đại nhân. Tử thần. Tử thần. Tử thần. Hắn dương đôi mắt, con người chu vi, vàn vện tiêm máu, ngũ quan thậm chí đều vặn vẹo lên. Đây là Nguyệt Quang từ lúc sinh ra tới nay, lộ ra nhất là dữ tợn vẻ mặt. Tử thần. Ta nhất định phải giết ngươi. Thù này, hận này. Ta tuyệt không nuông chiều. Nguyệt Quang dùng giữ tợn ánh mắt nhìn phía xa, tựa hồ tử thần là ở chỗ đó. Thế nhưng, hắn tựa hồ quên một chuyện. Hắn nhân vật chính vầng sáng, như trước chống đỡ không được hắn sinh tồn. Ở hắn vừa phát xong lời thề, hắn cũng cảm giác được, cuộc sống của chính mình cốt. Gãy vỡ rồi. Không riêng là xương sống. Đầu gối, khuỷu tay. Hết thảy then chốt vị trí xương, đều từng cây bắt đầu gãy vỡ. Hắn tự nhiên không cách nào lại tiếp tục đứng thẳng. Dù sao, Nguyệt Quang thân thể, không sánh được Diệp Tưởng. Với luyện khí một đạo mà nói, thân thể là bọn họ vĩnh viễn uy hiếp. Hạ nắp yêu trùng chủ yếu là cùng hắn tiến hành linh hồn trên dung hợp, từ DNA góc độ tới nói, Nguyệt Quang như trước là nhân loại. À không, phải nói như trước là cương thi. Cương thi thân thể cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng, tử thần trước mặt cũng căn bản không tính là gì, chỉ có trở thành mắt vàng cương vương, loại kia thân thể mới có thể cùng thân thể thành thánh so với. Chết! Thần! Một ngụm máu tươi bị hắn phun ra tung tóe, lần này, huyết đầy đủ phun ra một mét trở lên khoảng cách. Liên thủ then chốt xương đều vỡ vụn, hắn liền cầm kiếm cũng không làm được. Mà đón lấy, trong cơ thể hắn xương, một cái tiếp theo một cái bắt đầu vỡ vụn. Tử thần! Xuống tay với chính mình rồi. Đối với bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, có thể đã thức tỉnh tử thần tới nói, hắn là Mao Sơn đệ tử thì thế nào? Hắn là tử mắt cương thi thì thế nào? Hắn là một tầng môn. Thì phải làm thế nào đây? Đế vương cũng được, trẻ ăn mày cũng được, tử thần sẽ tuyệt đối bình đẳng địa cướp đoạt hết thể trước mắt sinh mệnh. Nguyệt Quang, cũng ngã xuống. Lần này, hắn liền hạ nắp yêu trùng sức mạnh cũng không cách nào sử dụng, tử mắt cương thi sức sống cũng không cách nào cùng tử thần so với. Bây giờ đối mặt, là không nghi ngờ chút nào tử vong. Lần này chết đi, hắn cũng không còn cách nào lấy cương thi thân phận phục sinh. Hắn đem triệt để mà chết đi, sau đó ở tử thần nguyền rủa dưới, bị trở thành một giới xác chết di động. Trong cơ thể xương, bằng tốc độ kinh người không ngừng vỡ vụn, lúc này Nguyệt Quang, như đã biến thành động vật nhuyễn thể, da rẻ rồi cùng bị kim đâm khí cầu như thế tủng kéo trên mặt đất, mới nhìn, làm cho người ta cảm giác thật giống như là một bộ bị lột da đến da người như thế. Mà trong quá trình này, Nguyệt Quang căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Tử vong, đang ở trước mắt. Tử vong. Tử vong. Sinh, cùng chết. Trước đây, Nguyệt Quang từng nghe đã nói một chuyện. Con đường sinh tử, được khen là gần nhất linh hồn chi đạo đại đạo. Sinh tử chính là tuyệt đối hai cực, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là xu sinh tránh tử, thậm chí mọi người theo đuổi sống mãi, chính là vì tuyệt đối địa bài xích tử vong. Nhưng mà coi như bước vào thiên quốc cánh cửa, có người nói cũng không gầy chân chính ý nghĩa trên sống mãi, nếu như thần cùng thần trong lúc đó khai chiến, như trước có bị giết chết khả năng. Dù như thế nào tu luyện, cũng không thể có tuyệt đối bất tử sinh mệnh. Cũng chính vì như thế, chính là bởi vì có thể tử vong, cho nên mới được gọi là sinh mệnh. Sinh tử chính là không thể phân, bởi vậy đều là một cái đại đạo. Con đường sinh tử có thành tựu người, thường thường đối với linh hồn chi đạo, cũng sẽ có ngộ ra. Mà ở gần nhất tử vong trong nháy mắt, Nguyệt Quang đang bị tử thần cướp đoạt đi sinh mệnh trong nháy mắt, ở cái này trong nháy mắt, hắn đống nhiên ngộ. Sinh, cùng tử, không thể phân cách. Mà chuyện này, nguyên lai chính là tử vong. Linh hồn tử vong. Cũng chính là bởi vì tử vong tồn tại, mới sẽ có sinh mệnh tục tồn. Sống và chết, tuyệt không là như vậy hai cực tồn tại, mà là liên quan lớn lao tồn tại. Chính là bởi vì một lần bước vào tử vong, hắn mới nhìn rõ sinh. Hắn hoàn chỉnh địa hiểu rõ đến. Linh hồn làm sao từ sinh ra đến chết đi, cũng là có thể nghịch hướng thôi diễn ra, linh hồn làm sao từ chết đến sinh. Chuyện như vậy, người thường không thể làm được đến, thế nhưng Nguyệt Quang có thể. Trong cơ thể hắn chảy miết linh huyết. Tử thần. Nguyên lai đây chính là. Tử vong à. Nháy mắt. Chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Cảm nhận được tử vong Nguyệt Quang, bằng tốc độ kinh người, nắm giữ linh hồn chi đạo. Lấy sinh tử. Thôi diễn linh hồn. Nay độ khó sự khủng bố, đã làm người giận sôi. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là Niết Linh, ở Nguyệt Quang tầng thứ này, cũng không làm được điểm này. Nguyệt Quang có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Cùng lúc đó, hắn tách ra tay then chốt. Cũng vào lúc này, khôi phục rồi. Hắn lập tức nắm lấy một bên bờ lạ kẹ tay, để bờ lạ kẹ linh hồn. Cũng từ chết đến sinh điệu tiến hành khôi phục. Đây chính là linh hồn một đạo đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là chỗ tốt này, liền nhìn ra thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ đến mức nào. Mà bờ lạ kẹ cũng đông nhiên lần nữa khôi phục ý thức. Hơn nữa, ý thức lại càng ngày càng tỉnh táo. Khi hắn miễn cưỡng mở mắt ra thời điểm, hắn liền nhìn thấy, Nguyệt Quang nắm lấy tay của hắn. Mạnh! Hắn phát hiện, chính mình đều đang có thể bình thường nói chuyện. Lẽ nào là hắn? Cứu mình! Thế nhưng, coi như là ở trị liệu buộc lên mạnh mẽ nhất Âu Mỹ cụm rạp mục sư, cũng không thể cứu đạt được hắn a. dù cho là thánh thụ đạo môn, linh hồn đều tan vỡ, cũng sẽ biến thành thánh thụ hạt giống, cũng không còn cách nào phục sinh. Bất quá, còn chưa tới cùng tiến một bước suy nghĩ, Nguyệt Quang cùng Bờ Lạ Kẻ, thân thể của bọn họ, lần thứ hai tan vỡ. Lần này bất luận thân thể vẫn là xương cốt, đều lấy tốc độ càng kinh người hơn hủy diệt. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 108, phàm nhân chờ mong vĩnh hằng. Đối với Nguyệt Quang mà nói, này có thể nói là phi thường đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng, tử thần đáng sợ, xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lập tức lần thứ hai đem linh hồn từ tử chuyển hóa thành sinh. Thế nhưng, mới vừa vào hành chuyển hóa, tử thần lại lần thứ hai đem hắn kéo hướng về tử vong. Liên như vậy, hắn cùng Bờ Lạ Kẻ, không ngừng tiến hành từ tử đến sinh, lại là do sinh đến chết. Nhưng không giống chính là, Nguyệt Quang không thể không hạn chế điệu tiến hành sinh tử chuyển hóa, thế nhưng tử thần nhưng là có thể vẫn tiếp tục như vậy. Tử thần sẽ không đối với Nguyệt Quang cùng Bờ Lạ Kẻ có nửa phần đồng tình cùng thương xót, chỉ có thể đem tính mạng của bọn họ giúp đỡ thu gặt. Lần thứ 4, Nguyệt Quang linh hồn do sinh đến chết, mà đến lúc này, hắn chỉ có thể đem linh hồn giấy sinh tử thái nghịch chuyển, thân thể phương diện hắn đã không thể ra sức. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Các loại, chờ, đều Thái Sơn phủ quân tế kết thúc. Trời mới biết này phải bao lâu. Linh hồn tử vong. Nghịch chuyển phục sinh. Linh hồn tử vong. Nghịch chuyển phục sinh. Linh hồn tử vong. Nghịch chuyển phục sinh. Quá trình này, liền như vậy lần lượt địa tuần hoàn. Tình cảnh này ở điện ảnh chiếu phim sau, tuyệt đối có thể làm cho khán giả nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Từ sinh tử thôi diễn linh hồn một đạo, cái này độ khó đã khủng bố đến không dám tưởng tượng, mà như Nguyệt Quang như vậy, không ngừng tiến hành sinh tử nghịch chuyển, cùng tử thần tiến hành sinh mệnh lấy ly tái, quả thực là nhìn mà than thở. Dùng thiên tài để hình dung Nguyệt Quang đều là đối với hắn khinh nhẫn, chỉ có thể nói là tuyệt đại yêu nghiệt. Tuyệt đại yêu nghiệt. Thậm chí coi như nói hắn là sau Mai Hàn Nha thời đại vĩ đại nhất thiên tài một trong. Nếu như không có Diệp Tưởng, cái này một trong xóa cũng không sao, cũng không quá đáng a. Thế nhưng, như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng được, Nguyệt Quang, trước sau là không chống đỡ nổi. Nếu như hắn hiện tại, đối với Bờ Lạ Kẻ bỏ mặc không quan tâm, có thể chống đỡ thời gian có thể lâu một chút. Có thể chống đỡ đến linh cứu bên trong nguyên huyết tầm hoàn thành Thái Sơn phủ quân tế kết thúc. Thế nhưng, như thế làm cũng là mang ý nghĩa để Bờ Lạ Kẻ đi chết. Hiện tại Bờ Lạ Kẻ thân thể đã là chỉ còn dư lại một nửa xương. Này một nửa phòng trừng cũng bảo lưu không tới bao lâu, một khi hắn mặc kệ Bờ Lạ Kẻ, hắn tuyệt đối sẽ chết đến không thể lại chết rồi. Nguyệt Quang tính cách, xưa nay là tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp, chắc chắn sẽ không vì sinh tồn liền làm vòng ân phụ nghĩa sự tình. Vào lúc này, hắn tóm lấy Bờ Lạ Kẻ tay, đã thay đổi một bộ bạch cốt âm vũ đầu. Cũng là có một nửa hóa thành bộ xương. Vào lúc này Nguyệt Quang, vẫn là cứng rắn chống đỡ, đối mặt tử thần, một lần lại một lần tiến hành linh hồn chi đạo sinh tử nghịch chuyển. Từ sinh ra đến chết đi, từ chết đến sinh. Trong quá trình này, chỉ cần động tác của hắn so với tử thần hơi hơi cùng chậm vỗ một cái, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng hắn như trước chống đỡ lấy. Sinh. Chết. Chết. Sinh. Hắn, dĩ nhiên trong quá trình này, đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ, càng sâu một tầng. Linh hồn chi đạo, thực sự bác đại tinh thâm. Chúng sinh, hoàn toàn có linh. Mà người chết rồi, linh hồn cũng là chuyển biến thành quỷ hồn. Vô số năm tháng tới nay, các diễn viên đều đang nghiên cứu có biện pháp nào hay không đem quỷ hồn chuyển hóa thành sinh linh chi hồn. Nói cách khác, sắp chết giả phục sinh. Cuối cùng, bọn họ đến ra một cái kết luận, chỉ có một cái biện pháp có thể làm được điểm này, vậy thì là đem linh hồn cùng thời gian đồng thời tu luyện tới đại thành. Như vậy, là có thể đồng thời nghịch chuyển thời gian cùng sinh tử, một người liền có thể vĩnh hằng bất diệt, khởi tử hoàn sinh. Mà chỉ cần có thể làm được điểm này, nhân loại đem triệt để chinh phục tử vong. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đem vượt qua tân cựu các thần, vô hạn tiếp cận ngày xưa kẻ chi phối cùng ở ngoài thần tồn tại. Vĩnh hằng bất diệt. Coi như chết đi, coi như hóa thành quỷ hồn, cũng có thể một lần nữa nghịch chuyển vì là người sống. Cô đơn linh hồn đại thành, không cách nào làm được khởi tử hoàn sinh, cô đơn thời gian đại thành, như thế không cách nào khởi tử hoàn sinh. Chỉ có hai người đều làm được, mới có thể triệt để siêu thoát. Chính vì như thế, thử nghiệm đồng thời tu luyện linh hồn, thời gian người. Từ cổ chí kim, vẫn luôn tồn tại. Nhưng là, không có bất cứ người nào có thể làm được. Bao quát liền Mai Hàn Nha, cũng một lần khiêu chiến quá cái mục tiêu này, nàng tuy rằng thất bại, nhưng không nghi ngờ chút nào, nàng là gần nhất cái mục tiêu này người, cho nên nàng chết ở, thiên đường địa ngục, bên trong, nhưng nàng cũng không có triệt để chết đi. Bao quát tử hà giáo tồn tại. Căn bản, bất tử sông, cũng là nàng vì đạt được thành cái mục tiêu này trong quá trình, sinh ra kết quả. Nguyệt Quang toàn thân tâm chìm đắm đến linh hồn chi đạo vĩ đại bên trong, hắn sâu sắc cảm thán, nói thần kỳ. Nhưng là, ở tử thân trước, hắn đối với linh hồn chi đạo cảm ngộ, như trước cực kỳ yếu đuối. Nếu như, Diệp Tường ở là tốt rồi. Mọi người đều biết, thời gian cùng linh hồn hai người kết hợp, có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như Diệp Tường ở đây, hai người kết hợp với nhau, hay là coi như là đối mặt hoàn toàn thức tỉnh tử thần, cũng chưa chắc không có bảo mệnh khả năng, không hẳn không có. Chu diệt tử thần hy vọng. Thế nhưng vậy cũng hận nghe Linh Miểu, lại đem Diệp Tường giết, Nguyệt Quang cho rằng Diệp Tường chết rồi. Mà Bỡ Lạ Kệ tuy rằng thử nghiệm đem thời gian cùng kiếm dung hợp, nhưng hắn chủ yếu am hiểu chính là kiếm đạo, thời gian một đạo trên hắn trung quy còn là một người mới học, không được quá mãnh liệt dùng. Cái này nhiều lần quá trình, kéo dài đến sắp tới 40 mấy lần sau, Nguyệt Quang ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tuy rằng hắn đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ bắt đầu sâu sắc thêm, thế nhưng hắn trung quy cảnh giới đặt tại cái kia, chỉ là một cái một tầng môn. Cảnh giới hạn chế, cũng là hạn chế đối với nói năng lực lĩnh ngộ. Có thể ở cái này cảnh giới đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ này, Nguyệt Quang đã là phi thường kinh thế hai tụ. Rất nhiều tu luyện linh hồn chi đạo người, dù cho mười mấy năm hai mươi mấy năm, đều không làm được tình trạng này. Nguyệt Quang mặt khác một nửa đầu lâu, rốt cục cũng hóa thành bạch cốt. Lại một lần nữa, đem linh hồn từ tử nghịch chuyển đến sinh, hắn nhưng là phát hiện, hắn đã lực bất tòng tâm. Trở lại cái mấy lần, hắn liền thật sự chỉ có thể chết ở tử thần trên tay rồi. Buồn cười trước hắn còn nói muốn giết tử thần, nhưng là hiện tại nhưng là liền tự vệ cũng thành vấn đề. Nguyệt Quang nửa người dưới đã triệt để không còn, hơn nữa, nửa người trên xương, cũng là đang không ngừng tiêu tan. Còn tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Cầu ngươi đừng thả ra ta. Vào lúc này, Bỡ Lạ Kệ nhìn Nguyệt Quang, nhưng là hoảng sợ cầu xin hắn. Nói cho cùng, hắn đối với Nguyệt Quang cũng không biết. Thế nhưng, bất luận người nào ở tình huống như vậy, coi như bỏ qua Bỡ Lạ Kệ, cũng là chuyện đương nhiên, bất luận người nào đều khiển trách không được hắn, cũng không thể nờ dê thay đổi truyền hình kịch bên trong. Chính nghĩa nhân vật bình thường vào lúc này đều sẽ nói ngươi thả ra ta, chính mình sống tiếp ba, nhưng đáng tiếc Bỡ Lạ Kệ rất sợ chết tính cách trước sau là khắc vào trong xương. Nếu là chắc chắn phải chết cũng là thôi, có hy vọng sống sót, ở vừa chết rồi một lần sau, hắn há có thể không? Nắm lấy cuối cùng này nhánh cỏ cứu mạng. Vì lẽ đó coi như biết như vậy rất mặt dày vô liêm sỉ, nhưng là hắn như trước hướng Nguyệt Quang cầu cứu rồi. Đương nhiên hắn cũng ở đấy lòng hạ quyết tâm, chỉ cần hôm nay bất tử, ngày sau coi như bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ báo đáp Nguyệt Quang. Nguyệt Quang mơ hồ cũng đến nghe được Bỡ Lạ Kệ cầu xin. Kỳ thực coi như Bỡ Lạ Kệ không cầu xin, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù như thế nào, Bỡ Lạ Kệ đã cứu hắn, hắn liền chắc chắn sẽ không quên phần ân tình này, sẽ không đi cân nhắc lúc đó Bỡ Lạ Kệ như vậy làm càng nhiều là vì tự vệ. Nếu là Bỡ Lạ Kệ lúc ấy có đào tẩu năng lực hơn nữa không nờ dê, hắn tuyệt đối sẽ như vậy lựa chọn. Mà Nguyệt Quang như trước là đồng bộ điệu tiến hành hắn cùng Bỡ Lạ Kệ linh hồn sinh tử nghịch chuyển, mà quá trình này cũng càng ngày càng gian nan, hai người sinh tử đồng bộ suất cũng là càng ngày càng thấp. Rốt cục, Nguyệt Quang đến cực hạn. Hắn hiện tại coi như không muốn từ bỏ Bỡ Lạ Kệ, cũng không làm được. Này đã là vượt qua năng lực của hắn. Bỡ Lạ Kệ nhìn Nguyệt Quang lúc này dáng vẻ, cũng biết, lại cầu xin hắn cũng không ý nghĩa. Nguyệt Quang không phải thần, liên tục phản phục tiến hành linh hồn nghịch chuyển, hắn làm sở bạc gia tộc thiếu chủ, xưa nay sẽ không có nghe nói qua. Lúc này Bỡ Lạ Kệ, tóm chặt lấy Nguyệt Quang tay. Năm đó, ở trong gia tộc, hắn cũng tiếp thu quá linh hồn cùng thời gian một đạo tu luyện. Dù sao hắn tuy rằng kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng không thể cái khác nói không hề trải qua. Mà lúc đó bị gia tộc mời tới giáo sư hắn người, ở thời gian một đạo trên tu vi, cũng đã rất không tầm thường, bất quá vị lao sư kia sau đó ở một bộ cấm mảnh bên trong chết đi. Bất quá chính là bởi vì có vị lao sư kia, mới để Bỡ Lạ Kệ có đối với thời gian một đạo cơ sở, mới có thể đem thời gian cùng kiếm dung hợp. Nhưng là, hắn ở kiếm trời cao phú tuyệt luân, ở thời gian một đạo trên không có bán mao tiền thiên phú có thể nói. Hắn giúp không được Nguyệt Quang. Hắn không giúp được hắn. Lúc này Nguyệt Quang cùng Bỡ Lạ Kệ đều sâu sắc cảm giác được vô lực. Diệp Tường. Nếu như có Diệp Tường ở là tốt rồi. Nhưng là hiện thực, vĩnh viễn không có nếu như. Hai đống bạch cốt, liền như vậy, một chút hóa thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, bộ kia linh cứu. Đông nhiên rung động lên. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 109, cờ dít. Instant. Linh cứu vỡ vụn thành từng mảnh, tiếp theo, một bóng người từ bên trong tái hiện ra. Nguyên huyết tầm, hoàn toàn hoàn thành vô thần na cung chuyển sinh. Mà nàng phá quan mà ra sau, đầu tiên nhìn thấy, chính là hóa thành một đống xương hôi Bờ Lạ Kẻ cùng Nguyệt Quang. Tình cảnh này, nhìn ra nàng nhai tí đều nức. Không, không, không được. Nói cho cùng, nguyên huyết tầm tinh thống nhất, là huyết ma một đạo, đối với thời gian, linh hồn, nàng là hoàn toàn không có trải qua. Nàng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, to lớn nhất tư bản chính là trong cơ thể nàng huyết loại, vì lẽ đó xưa nay liền không nghĩ tới đi thời gian tu luyện linh hồn loại này gian nan nhất nói. Bởi vậy, nhìn trên mặt đất một đống xương hôi, nàng cái gì cũng làm không được. Vô thần Na Cung mạnh mẽ đến đâu, cũng không làm được để người chết phục sinh. Bỡ lạ kẻ tử, nàng căn bản không thèm để ý thế nhưng, Nguyệt Quang liền không giống nhau. Hắn không chỉ một lần đang làm khó dễ thời khắc đã cứu nàng, mà không biết từ lúc nào lên, huyết tầm phát hiện, cái này tính cách thậm chí có chút thánh mẫu kẻ bà phải, nhưng là ở nàng trong lòng, chiếm cứ càng ngày càng nặng muốn ảnh hưởng. Nàng vọt tới trên mặt đất, nâng lên một cái cho cốt, nhưng là cảm giác trước mắt một trận tuyệt vọng. Cái này kẻ bà phải, liền như thế chết rồi. Thân là thứ 18 địa ngục vương nhi tử, hắn liền như thế chết rồi. Vào lúc này, nguyên huyết tầm trong đầu điên cuồng suy tư, có biện pháp gì có thể cứu sống Cát Cát? Nhất định phải cứu sống hắn. Cứu sống hắn. Trong đầu, chỉ còn lại dưới cái ý niệm này. Để người chết phục sinh, ở dài đến mấy chục năm năm tháng bên trong, vẫn luôn là địa ngục dạp chiếu bóng nghiên cứu trọng điểm. Hiện nay, công nhận vài loại hữu hiệu phục sinh thủ đoạn, đại khái chính là đạo môn thế kiếp con rối, NG nghịch chuyển, linh hồn tự mình chữa trị, đáp nạn phân thân phân liệt linh hồn vân vân. Thế nhưng, có thể rộng khắp ứng dụng hữu hiệu phục sinh thủ đoạn, vẫn luôn không thể nghiên cứu ra. Ở Thiên Quốc trận doanh, ở phục sinh phương diện này, nghiên cứu tuyến đầu tiên chính là Tử Hà giáo cùng Thánh Thụ Đạo môn. Nguyên huyết tầm cùng Thánh Thụ Đạo môn tiếp xúc đến mức rất ít, thế nhưng Tử Hà giáo người, nàng cơ bản đều rất quen thuộc. Thậm chí liền ngay cả Tân Thần Hải Vô Hàn cùng Ngư Tỷ Tiên, nàng ở khi 16 tuổi cũng đã gặp mấy lần. Tử Hà giáo bất tử tế tự, đời thứ nhất Trầm Chí Phong, đời thứ hai Ngư Chu Tước, Hải Vô Lãnh, Trầm Vũ Hàn, Hắc Bất Lục, Tử Hà giáo những người kia, nàng đều tiếp xúc qua. Bình thường cùng các nàng đều đề cập tới không ít cùng bất tử sông chuyện có liên quan đến. Như thế liên tưởng tới đến, nàng quả nhiên nghĩ đến một người. Người này, ở Tử Hà giáo, cũng là rất lớn có tiếng, cũng có thể nói là Tử Hà giáo ở đối với bất tử nghiên cứu bên trong, làm ra to lớn nhất cống hiến người, nhưng nàng nhưng có thể nói là một cái tuyệt đối khác loại. Tên của nàng, địa ngục dạp chiếu bóng người, ít có không nghe nói quá. Cờ dít. Instant. Không sai, là nàng, mà không phải hắn. Cờ dít. Là một người phụ nữ. Bất quá cờ dít chân thực giới tính, chỉ có số người cực ít biết. Thế vai nhân vật là độ khó rất cao, đối với diễn viên mà nói, không cẩn thận sẽ nở dê, bởi vậy thế vai nhân vật nhất định phải có thế thân diễn viên, rửa giấy hoặc là đi nhà cầu cũng phải có thế thân diễn viên làm rút. Mà chính là bởi vì có thế thân diễn viên tồn tại, mới để rất nhiều người không có phát hiện cờ dít chân thực giới tính. Lấy Einstein làm tên, có vẻ khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cờ dít mới có thể là toàn bộ địa ngục dạp chiếu bóng công nhận. Nhưng mà nàng mặc dù là Tử Hà giáo người, nhưng cũng thường trú phong đô cục dạp, vẫn phụ trách thánh thụ đạo môn cùng Tử Hà giáo bù đắp nhau. Mà cờ dít từ khi thành công tử, vụ, này bộ cấm mảnh bên trong sinh tồn trở về sau, giá trị bản thân càng là tăng vọt. Mà nguyên huyết tầm, chính là số rất ít biết cờ dít chân thực giới tính người một trong. Đồng thời, cũng hiểu rõ đến lâu dài tới nay, cờ dít đối với bất tử sông thành quả nghiên cứu. Bất tử sông là Mai Hàn Nha sáng lập kết quả, Mai Hàn Nha đã từng là vô hạn tiếp cận linh hồn cùng thời gian dung hợp nữ diễn viên, đối với cờ dít tới nói, nàng đối với bất tử sông trưởng kỳ tiến hành rồi phân tích, cuối cùng đem một phần thành quả nói cho nguyên huyết tầm. Xương đã hóa thành bột phấn. Thế nhưng, không có nghĩa là linh hồn liền triệt để tiêu vong. Linh hồn cùng thời gian. Bất tử sông. Nàng cầm lấy trên mặt đất xương bột phấn, nàng cảm thụ được, nguyệt quang linh hồn còn ở. Nàng thử nghiệm tiến hành nói thôi diễn. Sau đó dựa theo cờ dít đã từng nói với nàng mà nói, tiện đà bắt đầu thử nghiệm tiến hành linh hồn bảo lưu. Nàng không có trải qua quá hạn cùng linh hồn một đạo, thế nhưng, nàng nhớ tới cờ dít nói với nàng quá, bất kỳ linh hồn đều có tương đồng nguyên lý. Bất tử sông năng lực là sắp chết giả linh hồn một lần nữa hô hoán mà quay về, cũng biến thành bất tử sông một phần. Mà này chứng minh linh hồn hướng đi chính là trăm sông đổ về một biển. Vận dụng âm dương sư năng lực, có hay không có thể đem linh hồn tạm thời bảo lưu lại đến. Tương tự bất tử sông bảo lưu linh hồn năng lực bình thường. Bất tử sông, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật rồi. Linh hồn. Trăm sông đổ về một biển. Trăm sông đổ về một biển. Kết quả, nàng bắt đầu niệm tụng chú thuật thần chú, cũng cảm nhận được linh hồn lưu động. Linh hồn bản chất chính là linh hồn nói, mà bất tử sông có thể khởi động linh hồn vận hành nói, bởi vậy sắp chết giả linh hồn hấp dẫn lại đây, do đó đạt đến bảo tồn linh hồn tác dụng. Cờ Dít đã từng đối với Nguyên Huyết Tầm đã nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Nói riêng về nàng đối với bất tử sông nghiên cứu mà nói, e sợ thành tựu cũng không thấp hơn chân chính Instant. Nhưng là, thật sự có thể làm được sao? Nàng có thể làm được sao? Theo thời gian chuyển rời, rốt cục, nàng cảm nhận được Nguyệt Quang cùng Bờ Lạ Kệ tàn hồn. Lại, thật sự còn ở. Nàng lập tức vận dụng chú thuật, bắt đầu thử nghiệm bảo lưu linh hồn của bọn họ. Còn đối với Âm Dương Sư mà nói, bảo tồn linh hồn tốt nhất phương pháp chính là đem bọn họ biến thành chính mình thức thần. Nàng mục đích chủ yếu là vì cứu Nguyệt Quang, còn Bờ Lạ Kệ đương nhiên cũng phải cứu, dù sao hai người đều là nàng giết về vong xuyên cụm rạp to lớn nhất trợ lực. Ngay cả hai người thân thể, tự nhiên đã không thể bảo tồn lại. Bất quá không đáng kể, với luyện khí một đạo tới nói, thân thể vốn là có cũng được mà không có cũng được. Hạ nắp yêu trùng năng lực, đối với Nguyệt Quang mà nói vốn là thuộc về linh hồn vấn đề. Chỉ cần Nguyệt Quang còn sống sót, tử mắt cương thi thân thể, cũng như thế có thể sống lại. Cương thi là không vào luân hồi lục đạo tồn tại, thân thể đối với cương thi mà nói là bất cứ lúc nào có thể tái tạo. Cuối cùng cũng coi như thành công đem hai người linh hồn bảo tồn lại, Nguyên Huyết Tầm mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời, hai người bọn họ cũng là đã biến thành Huyết Tầm thức thần. Lúc này, nàng đã cả người là mồ hôi, cả người suýt chút nữa ngã nhào trên đất diện. Lần này trở lại, nhất định phải tìm một cơ hội, cố gắng cảm tạ một thoáng Cờ Dít. Lần trước, vốn là dự định làm cho nàng bỏ ra diễn, tử chú đảo, kết quả lại dùng Diệp Tưởng thay rơi mất nàng, cũng là nên tìm nàng lời nói xin lỗi. Hiện tại, không gian truyền tống đùa chú, hẳn là có thể một lần nữa sử dụng. Chỉ có điều, không biết tử thần, sẽ ở lúc nào, một lần nữa thức tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 110, đàng đường cao xa. Khó giải, đối với ác ma mà nói, vật này cũng là bọn họ to lớn nhất khắc tinh. Các ngươi chính là dâng hiến cho tử thần tế phẩm. Quỷ trùng tú dùng một lát âm lành ánh mắt nhìn quét bọn họ, nói, các ngươi sắp trở thành tử thần thức tỉnh tế phẩm, đây là các ngươi vô thượng vinh quang. Sau đó, mỗi một cái tử đồ trong tay, đều lấy ra một cây đao. Những người này số lượng, vừa vặn cùng tử đồ số lượng nhất trí. Giết! Những người này dù như thế nào tan nát cõi lòng địa thê thảm kêu rên, cũng đánh động không được những này ác ma. Đối với ác ma mà nói, nhất định đóng vai phản diện nhân vật số mệnh, để bọn họ sống đến hôm nay. Không có chỗ nào mà không phải là hai tay dính đầy máu tươi, bất luận cái nào ác ma, đều nhất định nên dưới địa ngục. Mà ở Tân Túc Kịch Ca Múa Đinh, Nguyên Huyết Tầm cũng phát hiện, nàng không cách nào tiến hành không gian truyền tống. Lấy vô thần na cung khủng bố năng lực nhận biết, trong nháy mắt là có thể bao trùm toàn bộ Tokyo thủ đô quyển. Nàng cấp tốc phán đoán ra, toàn bộ Tokyo, duy nhất có thể tiến hành không gian truyền tống địa phương, chỉ có ở Tokyo tháp sắt vì là bán kính 1 km trong phạm vi. Huyết Tầm nhìn trong đêm tối cao vót Tokyo tháp sắt, nàng liền biết, chính mình, không có lựa chọn. Lúc này khoảng cách điện ảnh chiếu phim chung kết, chỉ còn dư lại cuối cùng 30 phút. Cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu. Chờ bọn hắn đến rồi sau đó hình như xuyên thấu trước mắt vô số quần thể kiến trúc, nhìn một đầu khác Nguyên Huyết Tầm, nói rằng, toàn lực động thủ, nhất định phải đem thi thể của bọn họ, ở lại Tokyo. Hắn đã biết Diệp Tưởng tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã chết. Đối với Diệp Tưởng tử, hầu tước trong lòng, bao nhiêu cũng có chút tiếc hận, nếu như có cơ hội lựa chọn, hắn càng hy vọng tự tay giết chết Diệp Tưởng đối thủ này. Còn Nguyên Huyết Tầm, hắn thiếu một chút đem chính mình cùng với vợ con của chính mình cùng nhau giết chết ở thâm dạ viện tuyến, chỉ cần dựa vào điểm này, hình cùng nàng đã là không chết không thôi. Khoan dung. Ở hầu tước, từ điển bên trong, chưa bao giờ cái từ này hối tồn tại. Cùng lúc đó, bị ngạn hoa giảm chiếu phim bên trong, bị máu tươi thẩm thấu trên mặt đất, lúc này, tam đôi chân đạp ở cái kia máu tươi trên. Ba người này sau khi xuất hiện, một nguyên muôn thứ, giã thôn hát trai, cung một mải kỳ cổ, đều là cung cung kính kính địa lui qua một bên. Đàng đường đại nhân. Đàng đường đại nhân. Đàng đường đại nhân. Cầm đầu một cái nam tử, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thậm chí có một ít yêu mị, tại người cao phổ biến hơi lùn người Nhật Bản bên trong, hắn lại có tiếp cận 1m9 thân cao. Mà mỗi một cái còn sống sót bị dàn vật nữ tính diễn viên, đang nhìn đến người đàn ông này thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra không thể tin được ánh mắt. Đàng. Đàng. Đàng đường cao xa. Lại là cái này ác ma. Đàng đường cao xa phía sau hai người, nhưng là một nam một nữ. Nam chính là một cái hai mắt nhắm nghiền, như hồ ly mặt bình thường vóc người thon dài thanh niên nữ nhưng là bội một cái đao võ sĩ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, một thân màu tím kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ. Phản đông hiếp ngạ, hắc cung tấm gương. Hai người kia cũng bị không ít diễn viên nhận ra được. Bọn họ ở bây giờ Nhật Bản diễn viên bên trong đều là tương đương nhân vật nổi danh. Ba người bọn họ toàn bộ đều là hai tầng môn diễn viên. Không thể. Hai tầng môn diễn viên cũng không đủ quyền hạn làm sao có khả năng tiến vào nơi này. Đúng, coi như là pháp tắc không gian cũng không thể để hai tầng môn diễn viên tiến vào A. Đang đường cao xa, cái kia tà mị ánh mắt quét tới, coi như là một nguyên muốn thứ đằng người, cũng dùng mình một cái. Đàng đường đại nhân. Đàng đường cao xa nhìn chính đang một nguyên muốn thứ dưới thân thoi thoát, quần áo xốc xếp nữ diễn viên, nói, một nguyên, các ngươi tựa hồ vui đùa đến mức rất sung sướng à. Đại nhân, chúng ta. Được rồi. Chúng ta là phụng gặp ma cụm dạp hát xuyên mệnh lệnh của đại nhân, đến đây phần kết. Nửa giờ sau, tử thần tín ngưỡng, sẽ kết thúc. Một khi nguyên huyết tầm sống sót trở về, chúng ta chính là cuối cùng đòi lấy nàng tính mạng người. Đồng thời, cũng phải từ trong tay nàng, cướp đoạt vong xuyên cụm dạp quyền hạn tối cao. Nguyên huyết tầm bất quá là cái một tầng môn, sao đáng giá đàng đường đại nhân tự mình ra tay. Này lúc này, đàng đường cao xa phía sau hắc cung tấm gương nhưng là đi ra nói, điển tín trí đây. Hắn không chết đi. A được, cây kia. Lẽ nào chính là điển tín trí? Chính là, hắc cung tiểu thư. Hắc cung tấm gương, nàng thần âm tâm kiếm lưu, cực kỳ đáng sợ. Ở trước mặt nàng, cũng không ai dám lô mãng. Hắc cung tấm gương lập tức một đường hót trở, đi tới điển tín trí hóa thân cây cối phía trước. Lập tức ôm chặt lấy cây kia, sật thân cây nói, không làm a không làm a, ta cố ý chạy tới này tiến hành như thế tẻ nhạt nhiệm vụ chính là muốn nhìn vừa nhìn điển tín chi a. Ta nhưng là hắn mê điện ảnh a. Tấm gương. Đang đường cao xa âm thanh nghiêm túc, nơi này là để ngươi chơi náo động đến địa phương sao. Phi, cao xa, ngươi đừng làm ta sợ. Hắc cung tấm gương như trước ôm cây cối, quay đầu lại, nói, ta chính là yêu thích điển tín chi a, ngươi quản được ta sao. Nhưng vào lúc này, cây kia mục. Đột nhiên, chợt bắt đầu biến hóa, cành bắt đầu co duỗi, thân cây bắt đầu dần dần hóa thành người da rẻ. Hắc. Hắc cung tiểu thư, mau tránh ra. Choe nu. Tuy nhưng mà hắc cung tấm gương nhưng là như trước vui cười, trái lại lộ ra càng nét mặt hưng phấn, tiếp theo liền nhìn thấy, trước mắt nàng ôm cây cối, đã biến thành điển tín trí. Khi, làm, điển tín trí con mắt mở thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt hắc cung tấm gương. Người. Rất lâu không thấy, tín trí. Hắc cung tấm gương lúc này nhìn về phía điển tín trí thời điểm, vẻ mặt tuy rằng vui cười, thế nhưng hai mắt đã lộ ra vẻ nghiêm nghị, dùng kịch bản tin tức gửi đi cho tín trí tân tin tức, gặp ma cụm dạp ra tay rồi, đàng đường cao xa đem chúng ta mang tới này. Đàng đường cao xa. Điển tín trí tự nhiên rõ ràng, trước mắt là cục gì diện. Một khi cái viện này tuyến bị bắt, tâm mê cung cũng đem thuộc về đông doanh cụm dạp. Một khi phát sinh như vậy tình huống, hắn làm sao xứng đáng lân sư? Làm sao xứng đáng thánh thụ đạo môn? Hắc cung tấm gương, tin trí trước đây hợp tác với nàng quá một bộ phim kinh dị. Tấm gương vẫn là hắn mê điện ảnh, bởi vậy hai người có diễn đối thủ hí cơ hội thời điểm, nàng không chút nào buông tha đùa mà thành thật cơ hội, liên tiếp đối với hắn kỳ yêu. Nhưng đang tiết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, điền tín trí một lòng chỉ cân nhắc tu luyện, đối với tư tình nhi nữ cũng không nhiều để bụng, huống chi hắc cung tấm gương là Nhật Bản nữ diễn viên. Đương nhiên chuyện này không ai biết, hắc cung tấm gương đối với hắn các loại kỳ yêu, ở khán giả xem ra đều là diễn kịch. Chỉ cần ngươi hướng về ngày xưa kẻ chi phối xin thề. Đồng ý lấy ta làm vợ, như vậy, ta đồng ý phản bội đông doanh cụm dạp, gia nhập thánh thụ đạo môn. Cực kỳ đột ngột tin tức để tin trí đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn hưu tâm từ chối, nhưng trước mắt, nếu như hắc cung tấm gương phản chiến, vậy mình còn có một tia hy vọng, bằng không, tâm mê cung liền đem rơi vào đông doanh cụm dạp tay, dạp chiếu phim bên trong cái khác thánh thụ đạo môn diễn viên cũng sẽ bị toàn bộ giết chết, bao quát Thủy Anh cùng Trúc Vân. Chính mình chết rồi. Còn muốn cho sư môn tâm huyết, thánh thụ đạo môn quý giá truyền thừa rơi vào quỷ trên tay, vậy thì vạn tử cũng không thể thuộc chi rồi. Tin trí nhìn trước mắt cục diện, trong lòng căng thẳng, nhắm hai mắt, nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta lấy ngày xưa kẻ chi phối tên xin thể, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 111, toàn diện khai chiến. Tokyo tháp sát dưới. Khi mọi người chờ đợi nguyên huyết tầm đến. Một khi đến. Chính là một hồi huyết chiến. Hình, lỗ ốc sổ chính là, Ngọc Tảo Tiền, Thì Minh, Nghe Linh Miểu, một loạt tử đồ tập hợp ở đây. Tuần thú ở Tokyo tháp sắt một kỳ lờ mẹt trong phạm vi. Bất luận nguyên huyết tầm xuất hiện ở đâu một cái phương vị, bọn họ đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Mà những người này tụ tập cùng nhau, sức chiến đấu không hề tầm thường. Đặc biệt là hầu tước, lúc này hắn đã xa xa vượt qua mới vừa gia nhập bộ phim này thì năng lực. Đối với Nguyên Huyết Tầm mà nói, cục diện bây giờ có bao nhiêu gay go, đã không cần nói cũng biết. Đi tới Tokyo tháp sắt dưới Nguyên Huyết Tầm, rất nhanh, liền bị mấy vị tử đồ vây quanh lên. Hoan nghênh quang lâm. Vô thần tiểu thư. Hầu như chính là ở trước mắt, vô số đạo bóng đen cấp tốc di động đến nơi này. Nguyên Huyết Tầm, bị hình chờ chết đổ triệt để vây quanh. Mà Nguyên Huyết Tầm nhìn thấy hình thời điểm, liền biết, ngày hôm nay, tất nhiên là một hồi một mất một còn chiến đấu. Tử đồ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đặc biệt là hình, nàng ngày xưa là làm sao đối xử hầu tức một nhà ba người, nàng làm sao sẽ quên. Có thể nói, bây giờ cục diện này, hầu tước chỉ sợ là phải giết nàng mà yên tâm. Làm đệ nhất tử đồ hầu tức hình, một đôi mắt khóa chặt Nguyên Huyết Tầm. Bây giờ Nguyên Huyết Tầm thu hồi vô thần na cung toàn bộ sức mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Huyết Tầm tự hỏi, nàng như trước không có nhất định có thể giết chết hình tự tin. Hôm nay trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta hoạt. Vô thần tiểu thư, tự giới thiệu mình một chút. Hầu tước tầm mắt không có một giây rời đi trước mắt Nguyên Huyết Tầm, tại hạ thượng Nguyên Hát Trọng, đệ nhất tử đồ. Nguyên Huyết Tầm cũng chính diện nên tiếp hình ánh mắt. Nàng bây giờ dù cho là ngón tay có nhẹ nhàng rung động, đều bị tử đồ thu hết đáy mắt. Vào lúc này, nàng không thể manh động. Dù sao, những kẻ địch này, quá mạnh mẽ rồi. Đặc biệt là Nghe Linh Miểu, cho dù là hiện tại, nàng cũng đối với hắn tràn ngập kiên kỵ. Hiện tại, Nguyên Huyết Tầm cùng những người này rơi vào đối lập trạng thái bên trong. Ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao Nguyên Huyết Tầm tuy rằng chỉ có một người, nhưng nàng là vai nữ chính. Cùng vai nữ chính động thủ, tạp binh là hẳn phải chết, diễn viên không có không hiểu đạo lý này. Chỉ có bột vầng sáng, có thể trấn áp nhân vật chính vầng sáng. Bởi vậy, người ở chỗ này bên trong, chỉ có hầu tước, có thể giết chết Nguyên Huyết Tầm. Chúng ta huynh muội tên, bắt nguồn từ ủn trạm mạn. Lúc này, Nguyên Huyết Tầm nhưng là nói như vậy, phụ thân đã từng nói với ta, hy vọng ta có một ngày, có thể như ủn trạm mạn giống như vậy, trở thành anh hùng. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im vài giây, sau đó, một người trong đó tử đồ cười khúc khích, tiếp theo, tử đồ bọn họ tập thể cười vang lên. Ai lại cười? Hầu tước phía sau quỷ chủng tú một trận hô to, trong lúc nhất thời đông đảo tử đồ lập tức câm như hến. Hầu tước tầm mắt như trước không hề rời đi quá Nguyên Huyết Tầm. Anh hùng, đại thể quy tụ là mộ trùng. Dễ chịu cho tử thần khi, làm, chó săn. Còn không là thời điểm. Nguyên Huyết Tầm biết, tạm thời vẫn chưa thể động thủ. Bây giờ này quần tử đồ mỗi người đều khẩn nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ cần vừa động thủ, tất cả mọi người đều sẽ trong nháy mắt đối với nàng động thủ. Vừa nãy những người kia mới vừa cười lên, liền bị quỷ trùng tú một kêu rừng, để này cơ hội tuyệt vời bị chôn vùi. Bất quá, hầu tước bọn họ cũng như thế sẽ không dễ dàng xuống tay với nàng, dù sao nàng là vô thần na cung chuyển thế. Hơn nữa hiện tại thu được hoàn chỉnh sức mạnh. Chỉ là, như vậy hao tổn nữa, tuyệt đối là đối với tử đồ có lợi. Theo tử thần thức tỉnh quá trình chuyển rời, tử đồ bọn họ sẽ càng đổi càng mạnh. Vì lẽ đó hầu tước phi thường tình nguyện cùng nàng hao tổn nữa, hao đến nàng ra tay mới thôi. Đối với hầu tước mà nói, bằng nhỏ bé tử thương đem đổi lấy Nguyên Huyết Tầm tử vong, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút địa trôi qua. Vô thần tiểu thư, chỉ cần ngươi từ bỏ đi kinh đô, an tâm chờ ở Tokyo, chờ đợi tử thần thức tỉnh, chúng ta, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Hầu tước đón lấy không nhanh không chậm một câu nói, nhưng là để Nguyên Huyết Tầm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đợi được tử thần thức tỉnh. Đến thời điểm nàng là cái gì kết cục, còn dùng nói sao? Hầu tước câu nói này mặt ngoài là ở động viên, trên thực tế là ở kích nàng ra tay, đặc biệt là ở tử thần thức tỉnh mấy chữ này trên, đặc biệt nhấn mạnh. Ác ma. Người đàn ông này quả thực là trời sinh ác ma. Rất hiển nhiên, nhất định phải động thủ. Lại mang xuống, hậu quả khó mà lường được. Nàng muốn vận dụng không gian truyền tống phù trở lại kinh đô đi, nhất định phải ở không bị quấy rầy trạng thái. Nhiều như vậy từ đồ, coi như lấy nàng thực lực bây giờ, cũng rất khó đối phó. Hầu tước, Nghe Linh Miểu, thì minh ba người này, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Càng không cần phải nói, còn có lô ốc gia tộc thế lực ở chung quanh đây, còn mai phục bao nhiêu từ đồ, căn bản là không có cách tính toán. Này nhất định là một hồi huyết chiến. Nàng một người đối phó nhiều như vậy từ đồ. Coi như có thể thắng lợi, cũng nhất định là thắng thảm. Coi như hiện tại có thể trở về kinh đô đi, nàng vẫn có thể chiến thắng tử thần sao. Thế nhưng, hiện tại đã không có những người khác có thể giúp nàng. Ngự ba gia người, rất hiển nhiên đã toàn quân bị diệt. Nay toàn bộ Tokyo, e sợ cũng đã không có bao nhiêu người sống. Nàng chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Đây chính là, cái gọi là anh hùng sao. Bởi vì là anh hùng, vì lẽ đó nhất định là cô độc. Nguyên Huyết tầm nhìn hầu tước, nói tiếp, thứ khó tòng mệnh. Phụ thân ta nói với ta, ta. Một cái ta tự mới vừa mở miệng, còn chưa nói hết, nàng liền dứt khoát kiên quyết địa chấn tay rồi. Đang nói chuyện nói đến một nửa thời điểm bỗng nhiên động thủ, nàng mức độ lớn nhất tha sau tử đồ bọn họ phản ứng tới được thời gian. Mà thôi nàng thực lực hôm nay, dù cho vẹn vẹn có thể tranh thủ đến một giây thời gian, cũng là rất khủng bố chênh lệch thời gian. Hầu tước trước mặt Ngọc Tảo Tiền, bị trong nháy mắt chém đứt đầu. Ngày xưa Ngọc Tảo Tiền chính là đã từng bị An Lần Tình Minh trấn áp thức thần, đối với bây giờ vô thần tịch tới nói, vốn là cặn bình thường tồn tại. Nàng muốn động thủ, là hầu tước. Hầu tước mạnh mẽ, làm cho nàng biết, nếu như không lợi dụng cơ hội này động thủ, vậy thì không có lần thứ hai. Nhưng rất đáng tiếc, hầu tước đối với nàng vẫn luôn duy trì cảnh giác, nói chuyện nói đến một nửa động thủ loại thủ đoạn này, theo hầu tước quá tiểu nhi khoa. Tử linh pháp sư cốt trượng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Nguyên Huyết tầm lồng ngực. Nếu vô thần tiểu thư không muốn tiếp thu đề nghị của ta, vậy cũng chỉ có đưa ngươi đưa đi tử thần vị trí. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Ta lấy ngày xưa kẻ chi phối tên xin thề, chỉ cần Hắc Cung tấm gương đồng ý bội phản Đông Doanh cụm giạp, vì ta vong xuyên cụm giạp mà chiến, ta đồng ý ở hôm nay sau trận chiến này cưới nàng làm vợ. Hôm nay sau trận chiến này 100 trong ngày. Hắc Cung tấm gương không đốc, không hạn định kỳ hạn, cái này lời thề phát cùng không phát không có nửa điểm khác nhau. Hai người âm thanh đều rất thấp, nhưng đằng đường cao xa đã chú ý tới không đúng. Hắc Cung, ngươi đang nói cái gì? Điền Tín Chí không thể không bội phục Hắc Cung tấm gương tâm tư kín đáo, vốn là chỉ cần hắn ở cái này lời thề trên chơi cái ngữ bệnh, đến thời điểm coi như quá khứ 100 năm, cũng như thế xem như là hôm nay sau trận chiến này. Ngày xưa kẻ chi phối lời thề, bởi vì ràng buộc tính cao, rất sớm đã có người không ngừng nghiên cứu dựa vào ngôn ngữ lô thủng để trốn tránh lời thề trừng phạt. Đương nhiên, lời thề cũng không thể ở trùng tên trùng họ về điểm này lấy ra đoạn, ngày xưa kẻ chi phối lời thề nguyên tắc là, lời thề bên trong liên quan đến người tên nếu như có trùng tên hiện tượng, lấy cùng xin thề giả quan hệ mật thiết trình độ vì là chuẩn. Trừ phi xin thề giả đồng thời có hai cái quan hệ đặc biệt thân mật người trùng tên trùng họ, bằng không là cờ hở. Ông cách nào né ra? Cho tới ngôn ngữ cũng như thế, đều lấy liên lạc với đoạn sau vì là chuẩn. Bất quá, Điền Tín Chí cũng là ở xin thề trong quá trình, gia nhập điều kiện tiên quyết. Điều này cũng làm cho tạo thành, cái này lời thề đạt thành, cần Hắc Cung tấm gương ưu tiên thực hiện nghĩa vụ. Còn chiến hậu thực hiện lời thề vấn đề. Có thể hay không sống tiếp đều còn là một vấn đề đây, cân nhắc chuyện này để làm gì. Hắc Cung tấm gương nghe xong lời thề, nhất thời mở cờ trong bụng. Ngày xưa kẻ chi phối lời thề, chính là tuyệt đối không gì phá nổi. Lời thề một khi đạt thành, bất luận thời gian chi đạo vẫn là linh hồn chi đạo đều không thể nghịch chuyển phá giải. Thậm chí coi như trong truyền thuyết đem linh hồn cùng thời gian dung hợp, cũng không cách nào phá giải cái này lời thề. Ngày xưa kẻ chi phối tồn tại là tuyệt đối, một khi ở trong lời nói đề cập sự tồn tại của bọn họ, lấy bọn họ danh nghĩa xin thề, liền đem vĩnh hằng bị lời thề cầm cố. Nói cách khác, cái này lời thề một khi đạt thành, liền cũng không còn đổi ý chỗ trống. Con này cùng xin thề âm lượng to nhỏ, không có quan hệ, coi như dùng nhỏ bé mỗi rồi âm thanh xin thề, chỉ cần đọc từng chữ rõ ràng, phát âm chuẩn xác, liền có thể đạt thành lời thề. Lời thề một khi đạt thành, bất luận thời gian chi đạo vẫn là linh hồn chi đạo đều không thể nghịch chuyển phá giải. Nàng quay đầu lại, lộ ra một cái cười yếu ớt, nói, không sao rồi, cao xa. Ta vừa nãy, chính là có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Sau đó, nàng liền rút ra trong tay đao võ sĩ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái z. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 112, thần âm tâm kiếm lưu. Thần âm tâm kiếm lưu. Ở Đông Doanh cụm giảm, cũng là rất tên lưu phái. Thần âm tâm kiếm lưu mỗi một đời chỉ chuyện một vị truyền nhân, hai vị truyền nhân không thể đồng thời hoạt ở trên thế giới. Mà trong tay nàng đao võ sĩ, ở toàn bộ Đông Doanh đều là danh đao bên trong danh đao. Thần âm tâm kiếm lưu đời đời truyền lại bảo kiếm, vô tâm tu la. Ở Hắc Cung tấm gương xuất kiếm trước mắt, đằng đường cao xa liền làm ra phản ứng. Ở đằng đường cao xa cùng Hắc Cung tấm gương trong lúc đó, không gian sản sinh vật mèo. Mà đứng ở nguyên lai đằng đường cao xa vị trí, nhưng là đổi thành một tên Nhật Bản nhị dạ. Ngày ấy bản nhị dạ thân thể, trong nháy mắt liền bị chia làm mấy chục khối vỡ vụn huyết nục. Ở trên bầu trời, tung xuống một trận mưa máu. Mà đằng đường cao xa cùng phản Đông hiếp ngạ, nhưng là xuất hiện ở mặt khác một bên. Thần âm tâm kiếm lưu truyền nhân, lại dám phản bội gặp ma cụm giạp. Đang đường cao xa cái kia tà mị ánh mắt lộ ra một vệt nanh sắc, thực sự là đáng tiếc, thần âm tâm kiếm truyền lưu đến ngươi này một đời, liền muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Đông Doanh cụm giạp bên trong, ngoại trừ Hoàng Tuyển cụm giạp ở ngoài, mạnh nhất chính là gặp ma cụm giạp. Gặp ma cụm giạp người quyền hạn cao nhất Hắc Xuyên Cốt Lang, chính là toàn bộ Đông Doanh cụm giạp No 3, xếp hạng trước mặt hắn hai vị, cái thứ nhất tự nhiên là An Bội Hằng nhất, thứ hai chính là Giáp Hạ Lưu Nỉ Dạ thủ lĩnh Giáp Hạ Tông chi giới, người này lần này sắp biểu diễn 12, có hy vọng trở thành Đông Doanh người thứ 2-4 tầng môn diễn viên. Mà Hắc Xuyên Cốt Lang chỉ đứng sau hai người này, kiếm trong tay của hắn có thể nói Đông Doanh đệ nhất kiếm. Hắc Xuyên Cốt Lang một khi xuất kiếm, nhất định có người ngã xuống, đây là cho tới nay mới thôi chưa bao giờ thay đổi qua một cái thiết luật. Cũng chính vì như thế, Thần Âm Tâm Kiếm Lưu truyền nhân cũng bị chiêu nạp nhập gặp ma cụm giạp. Chính là hy vọng Đông Doanh đệ nhất kiếm cùng Thần Âm Tâm Kiếm Lưu có thể lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoạn. Hắc Cung tấm gương nhưng là che mặt nở nụ cười, quay về vẫn chưa thể như thường hành động Điển Tín Chí giáp một thân, nói: "Tín Chí, yên tâm, ta tới đối phó hai người bọn họ, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi đi." Ngươi cẩn trọng một chút. Điền Tín Chí tự nhiên biết, Thần Âm Tâm Kiếm Lưu chi đáng sợ. Nhưng này cũng phải nhìn đối thủ là ai. Đang đường cao xa, dù cho là chưa quen thuộc Đông Doanh cụm rạp diễn viên người, cũng hiếm có không biết danh tự này người. Người này, địa phương nổi danh nhất, chính là ở hắn tàn nhẫn. Hắn tuyệt đối không thể để bất cứ đối thủ nào liền thống khoái như vậy địa chết đi, nhất định phải đem đối thủ hành hạ đến sống không bằng chết. Có người nói bị hắn đánh bại người, đều sẽ cướp tự sát. Ở trước mặt hắn, tử vong đều là một loại lớn lao giải thoát. Điểm này, Hắc Cung tấm gương không thể không biết. Hơn nữa, đàng đường cao xa muốn giết nàng, căn bản không phải việc khó gì, chớ đừng nói chi là còn có phản Đông Hiếp Ngạn ở bên người. Trận chiến này, Hắc Cung tấm gương hy vọng thành công, không đủ 4 phần 10. Mà hiện tại Điền Tín Chí tình hình, là không thể trợ giúp nàng, coi như là hắn thời điểm toàn thịnh, cũng chiến thắng không được đàng đường cao xa. Nhưng nàng xem ra như vậy bình tĩnh, lẽ nào nàng có cái gì tất thắng lá bài tẩy? Ngươi có thể thắng sao? Điền Tín Chí không khỏi lo lắng hỏi. Đại khái? Không thể. Bất quá Tín Chí ngươi quan tâm ta thật sự thật cao hứng a. Hắc Cung tấm gương nghiễm nhiên một bộ tỏ rõ vẻ hạnh phúc. Đại khái? Không thể. Đây là cái gì lung ta lung tung a? Tín Chí a nói đến đây, Hắc Cung tấm gương hai tay giơ vô tâm tu la, bảo vệ ở Tín Chí trước mặt, nói, chỉ cần ta không chết, thì sẽ không để bất luận người nào động ngươi. Đang đường cao xa đưa tay phải ra, dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ta đếm tới ba. Trước lúc này, chỉ cần ngươi buông kiếm, ta coi như chuyện vừa rồi, không có thứ gì phát sinh. Thần Âm Tâm Kiếm Lưu dù sao nổi tiếng bên ngoài, đàng đường cao xa tuy rằng tự tin có thể đánh bại Hắc Cung tấm gương, thế nhưng đối phương dù sao cũng là hiếm thấy nhân tài, liền như thế chết rồi, ít nhiều có chút đáng tiếc. Một, hai, ba chữ còn không ra khỏi miệng, vô tâm tu la, đã xẹt qua đàng đường cao xa cái cổ. Đang đường cao xa trên cổ, trong nháy mắt liền hiện ra một vết thương, sau đó máu tươi liền bắt đầu bắn mạnh đi ra. Thực sự là đáng tiếc. Đang đường cao xa sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa, hắn sờ soạn một cái trên cổ vết máu, nói, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi lại sẽ vì Điển Tín Chí phản bội. Ta sẽ đem người của ngươi đầu, trưng bày ở ta thu gom thất. Cổ của ngươi, vẫn là rất đẹp. Sau đó, tay của hắn một vệt cái cổ vị trí. Tiếp theo, một cái chính đang trên đất rên rỉ. Quần áo xốc xếch bị ngạn hoa nữ diễn viên, trên cổ của nàng, đống nhiên xuất hiện đồng dạng vết thương. A a a a a a. Máu tươi liền như thế từ trên cổ của nàng tiêu ra. Sau đó, liền như thế trên đất dây rùa, không bao lâu liền đình chỉ hô hấp. Mà đằng đường cao xa trên cổ, đã là chân bóng như tân, liền vết tích đều không có một cái. Hiếp ngạn, ta dặn dò trước đây, ngươi không muốn ra tay. Thần Âm Tâm Kiếm Lưu, ngươi chỉ sợ ứng phó không được. Cặp kia mục đóng chặt hồ ly mặt nam tử. Phản Đông Hiếp Ngạn gật gù, nói, vâng. Đang đường đại nhân. Hắc Cung tấm gương đối với cái kia trên đất chết đi nữ diễn viên, đương nhiên sẽ không có nửa phần xin lỗi cảm tình, ngược lại giết người chính là đằng đường cao xa, cùng nàng có quan hệ gì. Mà cái kia chết đi nữ diễn viên, lúc này thân thể cấp tốc mục nát, không đến bao lâu, thân thể liền trở nên dị thường vặn mẹo, khuôn mặt bị kéo dài, da rẻ hóa thành màu đen như đá kim cương bình thường tính chất, hai tay hai chân đều như bị ràng buộc bình thường bày ra quái dị động tác. Vô tâm tu la không phải là bình thường đau, bị vô tâm tu la giết chết hại người, đều sẽ chịu đến nguyền rủa, bị chú văn ăn mòn thân thể. Coi như bị thương địa phương không phải chí mạng vị trí, cũng là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, vô tâm tu la nhất đán thấy máu, liền tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng. Chính vì như thế, Thần Âm Tâm Kiếm Lưu mới đáng sợ như thế. Không. Nhìn kỹ một chút, người cặp chân dài này cũng không sai a. Đằng đường cao xa khỏe mắt lược đến Hắc Cung tấm gương bị kỷ mồ hệ nổ che khuất hạ thân. Nói, cũng có làm vật siêu tập giá trị. Như vậy, liền chú ý không muốn thương tổn được mặt cùng chân được rồi. Tà mị hai mắt, tràn ngập nhân loại tà ác nhất bản chất. Đang đường cao xa, hắn tuy rằng không phải ác ma, nhưng hắn cùng ác ma chút nào không khác. Nhưng vào lúc này, tấm gương đã xuất hiện ở phía sau hắn. Vô Tâm Tu La đã từ đằng đường cao xa sau gáy mạnh mẽ xuyên thấu từ khuôn mặt của hắn rôi ra. Chân của ta chỉ thuộc về tin trí. Hắc cung tấm gương một mặt hờ hững, lộ ra mỉm cười nụ cười, ngươi liền xuống địa ngục đi mỏ ma nữ chân được rồi. A, không đúng, nơi này không phải là địa ngục sao? Vô Tâm Tu La từ đằng đường cao xa cái chán mạnh mẽ đâm ra, mà đằng đường cao xa trên mặt, như trước không có lộ ra nửa phần thống khổ vẻ mặt. Muốn chết? Sau đó phát sinh cái gì? Điền Tín Chí căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Quá nhanh. Tuy rằng Vô Tâm Tu La tốc độ, so với Diệp Tưởng Hắc Diêm còn có nhất định chênh lệch, nhưng cũng đã không phải Tín Chí có thể nhìn thấy. Hắc cung tấm gương lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hi hi. Tín Chí, thật không tiện. Tay phải của nàng ngón áp út cùng ngón út, đã gây vỡ. Đang đường cao xa tay phải nắm chặt, sau đó buông ra, hai ngón tay liền như thế từ trong tay của hắn rớt xuống. Đừng lo lắng, thiếu mất hai ngón tay mà thôi, Hắc cung tấm gương cười nói, không ảnh hưởng kiếm của ta tốc. Đang đường cao xa vết thương trên trán tự nhiên đã biến mất. Phía sau hắn cách đó không xa, lại một cái diễn viên trở thành hắn người chết thế. Ta nói rồi, hắn một cước dâm dưới, liền đem Hắc cung tấm gương tay phải ngón áp út cùng ngón út dâm thành một đoàn nát tan. Đầu cùng chân bên ngoài bộ phận, ta liền không ngại xử lý như thế nào. Ha ha. Ha ha, Hắc cung tấm gương lau một cái trên trán thấm ra mồ hôi hột, nói, thật giống. So với ta dự cổ, mạnh một điểm A. Từ khi đằng đường cao xa tiến vào địa ngục dạp chiếu bóng tới nay, có thể đâm thủng đầu của hắn, Hắc cung tấm gương là người số một. Gây vơ ngón tay, lấy nàng tu vi, đã trong nháy mắt chữa trị vết thương vậy kết phục hồi như cũ. Hơn nữa giả lấy thời gian, muốn đoạn chỉ tái sinh cũng có thể làm được. Bất quá, nàng không có chút nào hối hận phản bội gặp ma cùng dạp. Nàng thật vất vả bắt được một tấm có thể dễ dàng chuyển đổi dạp chiếu bóng quyền hạn giấy chứng nhận. Căn cứ nàng biết, Điền Tín Chí chính là vong xuyên cụm dạp đệ nhị quyền hạn giả. Vì lẽ đó hắn chỉ cần ở giấy chứng nhận trên ký tên nàng là có thể trở thành bị ngạn hoa diễn viên, có thể cùng Tín Chí cùng nhau rồi. Chỉ cần cùng Tín Chí cùng nhau, nơi nào đối với nàng mà nói chính là ra. Mà cùng Hắc cung tấm gương so với, nguyên huyết tầm cục diện, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hầu tước lúc này cùng nguyên huyết tầm kéo dài vượt quá 100 mét khoảng cách. Hầu tước tay phải cánh tay, xuất hiện một cái màu u lam dấu 5 ngón tay. Điều này làm cho hầu tước đều cảm giác được đau đớn kịch liệt. Đau đớn đến hắn hầu như muốn chém đứt tay phải. Mà tử linh pháp sư cốt trượng, như trước cắm ở nguyên huyết tầm trong cơ thể. Mà ở nguyên huyết tầm bên người, tràn đầy tử đồ thi thể. Huyết tầm tay, giơ lên thật cao, vô số chú văn hiện lên ở thân thể nàng chu vi. Muốn đi thấy tử thần, cứ đi lên. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 113, chú thuật lĩnh vực. Vừa nãy trận chiến đó, 13 tử đồ bên trong, có một nửa đều bị nguyên huyết tầm thuần sát. Nhưng đối lập, trên người nàng, cũng bị dán lên lít nha lít nhít các loại bùa chú. Những tấm bùa này, cũng đối với nàng pháp lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chớ đừng nói chi là cái kia cắm ở nàng ngực cốt trượng. Những bùa chú kia, toàn bộ đều bắt nguồn từ lô ốc ra. Cái này lịch sử lâu đời tử đồ gia tộc. Những tấm đùa này kề sát tới trên người nàng, hy sinh vài tên tử đồ. Tiếp theo, Nghe Linh Miểu, Thì Minh, Thương Thọ ba người, đem nguyên huyết tầm bao quanh vây nốt. Ba người này, đều là luân hồi viện tuyến người. Luân hồi viện tuyến bên trong, Thì Minh Tâm Phúc, ngoại trừ Nghe Linh Miểu, chính là Thương Thọ, Lưu Băng, Duy Lị ba người. Thấy được Nghe Linh Miểu đáng sợ sau, gặp lại được hắn xuất hiện, nguyên huyết tầm không khỏi âm thầm tiêu khổ. Chớ đừng nói chi là còn có Thì Minh ở. Nếu như Diệp Tưởng ở đây. Không, nếu như Nguyệt Quang còn có năng lực kế tục chiến đấu. Nguyên huyết tầm cầm lấy sen vào nàng ngực cốt trượng, lau miệng rất huyết, nhưng là bật cười. Nàng tuyệt đối không thể lấy ngã vào nơi này. Nàng phải đi về. Cứu mẹ thân. Nàng tuyệt đối không thể lấy ngã vào này. Xá lạc nàng cuối cùng ở thiên quốc trận doanh đại cục cùng mẫu thân sinh tử thiên bình trên, lựa chọn người sau, cho Thì Minh gửi đi kịch bản tin tức, ta cho ngươi biết xá lạc tất cả tình báo. Đối lập, các ngươi ba người, thoáng nhường là được. Xá lạc, năm đó từ luân hồi viện tuyến trôn tránh đến thiên quốc trận doanh sau, rất nhanh sẽ được trọng dụng. Mà xá lạc người này năng lực đáng sợ nhất, không phải tu vi của hắn, mà là lãnh đạo của hắn năng lực. Năm đó ở, Minh Đế Lăng Tẩm, nổi danh sau, rất nhanh chiêu nạp một đám người mới tụ tập ở bên cạnh mình. Hắn hôm nay, chính là thiên quốc trận doanh, máu tanh cụm dạp người quyền hạn cao nhất. Máu tanh cụm dạp bây giờ thế lực phát triển được tương đương nhanh. Mà như hôm nay quốc trận doanh các thế lực lớn, đối với xá lạc đều rất có hảo cảm, bất luận tử hà giáo, thánh thụ đạo môn, thánh thiên đạo tông, đều có người cùng Xá Lạc quan hệ tâm đầu ý hợp. Người này giao thiệp thâm hậu, cực kỳ đáng sợ. Cũng chính vì như thế, không có bất kỳ một thế lực nào dám dễ dàng trêu chọc Xá Lạc, thời khắc mấu chốt hắn chỉ cần vừa mở miệng, sẽ vì hắn đứng ra người, đạt được nhiều đếm không xuể. Chỉ cần là này kẻ đáng sợ mạch tài nguyên, liền để vô số thế lực đối với Xá Lạc lấy lôi kéo thủ đoạn. Nguyên thị gia tộc không thể sẽ không trọng thị Xá Lạc, hắn cùng Nguyên Huyết Vu quan hệ cũng không sai. Trước đây Nguyên Thanh thậm chí nói ra cùng Xá Lạc thông gia kế hoạch, đồng ý đem con gái Nguyên Huyết Lệ gả cho hắn, nhưng mà hắn nhưng từ chối này nhắc lên nghị. Ngoài ra, cái khác phàm là có con gái thế lực, không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn đưa ra quá thông gia ý nghĩ. Thậm chí địa ngục trận doanh đều sau đó liên lạc qua hắn, chỉ cần hắn đồng ý một lần nữa trở lại, trở thành ác ma, như vậy bọn họ sẽ đem hắn làm tương lai địa ngục vương đến bồi dưỡng. Nhưng mà, Thí Minh cho nàng trả lời, nhưng là làm cho nàng tuyệt vọng. Không cần. Thí Minh không phải người ngu. Trước cùng nàng ra điều kiện thời điểm, Nguyên Huyết Tầm là đánh không lại nàng. Thế nhưng hiện tại không giống, nàng đã thu được vô thần na cung chuyển sinh sức mạnh, thời điểm như thế này, nhanh chóng đưa nàng đưa đi thấy tử thần mới là thượng sách. Bằng không một cái sơ sẩy, thì có khả năng bị nàng giết ngược lại. Thí Minh không phải là không có tự mình biết mình người. Cho tới Xá Lạc, nàng sẽ chọn cái khác con đường đến tiến hành tình báo sưu tập. Kẻ địch yếu thế thời điểm, thường thường đại diện cho đối phương chờ đợi quay giáo một đòn. Thí Minh ở địa ngục trận doanh đợi lâu như vậy, so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Đối với nàng mà nói, chỉ có chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Lúc này, nàng phóng thích thời không phân thân. Từng cái phân thân, lấy tật phong bình thường cái bóng, giết hướng về Nguyên Huyết Tầm. Rất hiển nhiên, chính là muốn sấn nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Mà Nghe Linh Miểu cùng Thương Thọ, cũng vào lúc này, cùng giết tới. Bọn họ những người này tuyệt không thờ phụng cái gì quang minh chính đại công bằng quyết đấu, chính là muốn lấy nhiều đối với ít, đem trước mắt Nguyên Huyết Tầm, tận tốc giết chết. Thế nhưng, trước mắt Nguyên Huyết Tầm, đã không còn là ngày xưa Huyết Tầm. Nàng, kế thừa vô thần na cung chuyển thế lực lượng. Ký ức, tri thức, năng lực, chú thuật, đều là 10 phân vẹn 10. Coi như bị dán lên những tấm bùa này thêm vào bị cốt trượng xuyên thấu thân thể, cũng không ngờ vị nàng chính là con cọp không có răng. Thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Trước mắt ba người này bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Nghe Linh Miểu, mà yếu nhất, rất hiển nhiên chính là Thương Thọ. Tay của nàng mạnh mẽ hoa trên không trung, trôi nổi chú văn, lập tức động. Vô thần na cung trí cao chú thuật, vào đúng lúc này, phát động. Chú văn bắt đầu không ngừng sắp xếp tổ hợp, tiện đà hình thành một cái vòng tròn không ngừng xoay tròn chú thuật lĩnh vực. Mà trong nháy mắt, liền đem Thương Thọ thân thể cuốn vào. A! Thương Thọ kêu thảm thiết, thân thể liền bị những kia chú văn trong nháy mắt cắt nát đến liềng xiềng. Mà Thí Minh cái khác thời không phân thân, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nay vẫn là nàng bị vô số đùa chú ra thân, dẫn đến thực lực của nàng giảm xuống kết quả. Chỉ có Nghe Linh Miểu một người xâm nhập chú thuật lĩnh vực. Những này chú thuật toàn bộ đều bị hắn tiến hành rồi thời gian nhảy lên. Chú thuật lĩnh vực vận chuyển tốc độ cỡ nào chi đáng sợ. Hầu như không thời gian tồn tại khoảng cách, thế nhưng lại bị Nghe Linh Miểu một cái tiếp theo một cái tránh thoát đi. Vào lúc này, không cần nói là Nguyên Huyết Tầm, coi như là Thí Minh cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Dị chi vĩ đại chủng tộc. Người đàn ông này, chính là tên ác ma kia một tay sáng lập kết quả. Lúc trước, nàng cũng không có dự liệu được, tên ác ma kia lại thật sự có thể thành công thông qua đối với dịch nghiên cứu, sáng lập ra Nghe Linh Miểu tồn tại. Nguyên Huyết Tầm lập tức lần thứ hai đưa tay một chiều, kế tục biến hóa chú thuật lĩnh vực. Trong nháy mắt chú thuật lĩnh vực từ viên hoàn đã biến thành một cái vờn quanh ở bên người nàng hình cầu lĩnh vực. Chú thuật bên trong chú văn biến hóa tốc độ so với vừa nãy càng nhanh, hơn phức tạp hơn. Lần này, liền ngay cả Linh Miểu cũng có chút khó có thể đối phó rồi. Dù sao cùng Diệp Tưởng, Nguyệt Quang cùng Bờ là kẻ ba người lần lượt giao chiến sau, thêm vào áp chế một tầng môn thực lực, hắn hiện tại cũng không làm được vô hạn thời gian nhảy lên. Thế nhưng, gắn bó hình cầu chú thuật lĩnh vực Nguyên Huyết Tầm, cũng cảm giác được rất khó nhịn. Bởi vì những đùa chú kia duyên cớ, nàng hiện tại không cách nào vận chuyển tựa như khống chế chú thuật lĩnh vực. Chớ đừng nói chi là, ngực sen vào cốt trượng, chính đang không ngừng thiêu đốt linh hồn của nàng, ý đồ đưa nàng biến thành vong linh. Hỉn, Thí Minh, Nghe Linh Miểu. Máu tươi không ngừng từ Nguyên Huyết Tầm trong miệng tuôn ra, mà ý của nàng thức cũng mơ hồ lên. Ba người này tên, bị nàng vững vàng ghi nhớ trong lòng đầu. Chỉ cần hôm nay bất tử, nàng tương lai, nhất định phải đem ba người này chém tận giết tuyệt. Đem bọn họ băm thành tám mảnh, đem bọn họ rút hồn luyện phách. Nàng muốn bọn họ hối hận sống đến phía trên thế giới này. Nàng muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Đón lấy, nàng đem ngón trỏ cùng ngón giữa, mạnh mẽ hướng dưới một đâm. Hình cầu chú thuật lĩnh vực đống nhiên mở rộng, nhưng mà cấp tốc đem thì mình cùng Nghe Linh Miểu hai người, trong nháy mắt bao trùm. Như vậy yêu thích tử thần, vậy các ngươi liền đi gặp hắn đi. Lần này, trên người nàng những đùa chú kia trên chú văn, nhanh chóng bắt đầu phát sinh ánh sáng xanh lục, tiện đà nàng cả người cũng bắt đầu bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Nguyên Huyết Tầm đã không nhớ rõ buổi tối đó, nàng ói ra bao nhiêu khẩu huyết. Đến hiện tại, nàng đối với thổ huyết, cũng đã không có cảm giác gì. Thế nhưng, nàng như trước vận dụng hình cầu chú thuật lĩnh vực, đến sát thương thì mình cùng Nghe Linh Miểu. Nếu không chịu tiếp thu giao dịch, như vậy nàng nhất định phải làm cho hai người kia tử. Không thể không nói, vô thần na cung chú thuật ai, để thì mình, Nghe Linh Miểu, cũng không cách nào chống đối. Mấy giây sau, hai người chật vật lao ra chú thuật lĩnh vực. Thân thể, đều là rách rách dưới dưới, đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là thì mình, dĩ nhiên cũng thổ huyết rồi. Mà nàng, đã vô lực lại tiến hành thời gian nghịch chuyển. Mà lúc này, Nguyên Huyết Tầm cũng rút lui bên người hình cầu chú thuật lĩnh vực. Nàng lúc này, cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên thực tế, nàng hiện tại hoàn toàn là cường trống, hơi bất cẩn một chút, nàng thì có khả năng hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Đến thời điểm, từ độ bọn họ nhất định cùng nhau tiến lên. Thế nhưng đáng tiếc, Hầu Tước đã sớm nhìn ra, Nguyên Huyết Tầm đã là cung dương hết đà. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Hầu Tước quyết định tiêu hao hết tử đồ sinh mệnh, đến trá làm Nguyên Huyết Tầm sức sống. Những này bia đỡ đạn bình thường tử đồ, từ bao nhiêu hắn đều không thèm để ý, chỉ cần mấy cái tinh nhuệ có thể bảo vệ sẽ không có vấn đề. Hầu Tước hạ lệnh sau, những kia tử đồ coi như sợ sệt, cũng được với. Bằng không, Hầu Tước sẽ trước một bước giết chết bọn họ. Đối với bây giờ làm tử thần hóa thân Hầu Tước tới nói, giết bọn họ, bất quá là một cái ánh mắt, chuyện một câu nói thôi. Liền, chu vi mai phục tử đồ đều dâng lên, hướng về Nguyên Huyết Tầm mà đi. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người đều sẽ tử, thế nhưng, cũng đem để Nguyên Huyết Tầm trở nên càng suy nhược. Đến thời điểm, coi như bọn họ không động thủ, nàng cũng sẽ biến thành một bộ bị Hầu Tước thao túng vong linh. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 114, thức thần nguyệt quang. Vô số tử đồ, vào lúc này, mỗi một người đều xuất hiện rồi. Toàn bộ đều hướng về Nguyên Huyết Tầm phương hướng giết đi. Nếu như bọn họ không phục tùng Hầu Tước mệnh lệnh, Hầu Tước có thể lập tức đại hành tử thần năng lực, để bọn họ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng nếu như đi giết Nguyên Huyết Tầm, còn có một tia hy vọng sinh tồn. Ở tình huống như vậy, tự nhiên là bí quá hóa liều. Nguyên Huyết Tầm hai mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Nhưng mà, nàng thực sự không có năng lực đem trên người bùa chú xé đi, cũng rút không ra ngực cốt trượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng muốn một thân một mình đối mặt nhiều như vậy từ đồ. Những người này mặc dù nói mỗi một người đều là tiêu chuẩn chiến năm cha, thế nhưng liên hợp lại, đối với bây giờ Nguyên Huyết Tầm tới nói, liền rất đáng sợ. Nàng vào lúc này, chỉ có một lựa chọn. Vậy thì là triệu hoán thức thần. Bây giờ, Nguyệt Quang cùng Bờ Lạc Kẻ, bị nàng mạnh mẽ bảo lưu lại đến linh hồn, bị nàng đã biến thành thức thần. Đây là nàng có thể làm cho hai người bọn họ sống sót duy nhất cơ hội. Lúc này, nàng lập tức động thủ, hô hoán thức thần. Tiếp theo, Nguyệt Quang cùng Bờ Lạc Kẻ bóng người, liền như vậy hiện lên ở trước mặt nàng. Mà lúc này, một cái tốc độ khá tử đồ, đã vọt tới Nguyệt Quang phía trước. Muốn chết. Viêm Dương mạnh mẽ xẹt qua trước mắt tử đồ đầu, liền đem đầu của hắn mạnh mẽ khảm thành hai nửa. Bây giờ, hắn ở linh hồn trên thiên phú được tăng lên rất nhiều, điểm này, cũng làm cho cả người hắn, tỏa ra một loại rất đáng sợ khí chất, để những người khác tử đồ nhìn thấy Nguyệt Quang, liền sinh ra một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Hầu Tước thấy đám người này sợ đến không dám lên trước, không chút do dự mà đem tầm mắt quét về phía bọn họ. Tiếp theo, khoảng cách Nguyệt Quang gần nhất nhưng chủ trừ không trước tử đồ, liền trong nháy mắt thân thể hóa thành sắt thối. Lâm trận lùi bước giả. Tử. Hầu Tước thiết huyết thủ đoạn, nhất thời sợ đến những kia tử đồ cũng không dám nữa đình trệ bước chân, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, hướng về Nguyệt Quang cùng Bờ Lạc Kẻ phóng đi. Nhưng mà này quần chiến năm cha, ở Nguyệt Quang cùng Bờ Lạc Kẻ trước, căn bản không tính là gì. Coi như dựa vào chiến thuật biển người, cũng khó có thể đem hai người bọn họ bắt, căn bản là chỉ là đi tặng người đầu. Ta bỏ ra tay đi lúc này, đệ nhị tử đồ quỷ trùng tú vừa mở miệng, chỉ bằng bọn họ không bắt được Mao Sơn đệ tử cùng thổ ngự môn gia chủ. Hiện tại, chỉ là không duyên cớ hy sinh thôi. Không sao. Nhưng mà Hầu Tước căn bản không thèm để ý những này phổ thông tử đồ sinh tử, đem tính mạng của bọn họ hiến cho tử thần cũng là lựa chọn không tồi, đám người kia tử bao nhiêu cũng không đáng kể, theo thời gian chuyển rời, chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng yếu. Đại nhân, liền ngay cả quỷ trùng tú một bực này lòng dạ độc các người, cũng cảm giác được Hầu Tước độc ác. Đối với hắn mà nói, phổ thông tử đồ sinh mệnh căn bản không quan trọng gì, hắn lưu ý, vẹn vẹn là sử dụng tốt nhất địa mở rộng chiến công mà thôi. Hơn nữa, bây giờ đối với chúng ta mà nói, người chết là so với người sống càng hữu hiệu sức chiến đấu. Vâng. Đúng, đại nhân. Đối với hầu tước mà nói, hắn đều có thể lấy liền như thế bình yên ngồi, tử bao nhiêu tử đồ không đáng kể, hắn muốn chính là tiêu hao đối phương sức chiến đấu, kéo dài thời gian, tăng cường người chết làm tức sức chiến đấu, trận này tiêu hao chiến, phe mình ưu thế sẽ sử dụng tốt nhất. Thậm chí, chỉ cần ở điện ảnh kết thúc trước, để bọn họ đi không được kinh đô, chờ chết thần một thức tỉnh, ba người này nói tử phải chết. Thổ ngự môn đại nhân, xin ngươi giúp ta chống đối một trận. Nguyệt Quang nói xong câu đó, liền cấp tốc đi tới huyết tầm bên người, muốn thử nghiệm từ trên người nàng rút ra cái kia cốt trượng. Lấy nguyên huyết tầm huyết ma công pháp, trôi đi bao nhiêu huyết dịch tổn thương bao nhiêu nội tạng đều sẽ không chí tử, thế nhưng loại này trực tiếp đối đầu linh hồn thủ đoạn mới đáng sợ nhất. Huyết tầm khoảng cách bất diệt thể còn có rất lớn khoảng cách, vì lẽ đó hiện nay đáng sợ nhất chính là cây này cốt trượng. Mạnh! Mạnh Tinh Tung, không cần lo ta, nhanh đi đối phó những kia tử đồ. Hầu tước thấy Nguyệt Quang lại chủ động đi cứu huyết tầm, cũng bội phục người này cái nhìn đại cục. Hiển nhiên nguyên huyết tầm mới là quyết định chiến cuộc then chốt. Ở cõi âm địa đồ, thời điểm, hắn cũng đã ý thức được người này rất có năng lực, bây giờ nhìn lại, người đàn ông này tương lai chỉ sợ tất thành đại khí. Hơn nữa, hắn tựa hồ cùng đạn tờ có quan hệ. Bất quá hầu tức sẽ không đi hỏi do đạn tờ, hắn cùng rõ ràng, tuy rằng đạn tờ là con trai của chính mình, nhưng bọn họ địa vị là bất bình đẳng. Từ xưa, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, quân thần ở phụ tử bên trên. Hầu tước sẽ không cảm thấy chính mình là phụ thân của đạn tờ là có thể địa vị ở trên hắn. Nhưng mà, hầu tước cắm vào đi cốt trượng, sao lại như vậy dễ dàng nổ ra. Nguyệt Quang nắm chặt cái kia cốt trượng, hai tay bắt đầu phát lực, thử nghiệm đem cốt trượng rút ra. Hiện tại hắn là lấy thức thần hình thái xuất hiện, vì lẽ đó căn bản là không có cách vận dụng cương thi thân thể. Lúc này, một tên tử đồ vọt tới phía sau hắn, liền chuẩn bị một đao chặt bỏ đến. Mạnh Tinh Tung, phía sau ngươi. Nhưng mà hắn vừa muốn chém tới Nguyệt Quang, cái kia tử đồ thân thể liền bị xé rách. Tuy rằng Bỡ Lạ Kẻ cùng Nguyệt Quang có nhất định khoảng cách, thế nhưng, chỉ cần ở 30 giây bên trong hắn có thể đến khu vực, hắn đều có thể làm cho chiêu kiếm này từ trước xuất hiện ở vị trí này. Nguyệt Quang ở thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của hắn, hắn tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó địa báo đáp Nguyệt Quang. Có Bỡ Lạ Kẻ ở, Nguyệt Quang đều có thể lấy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa trợ giúp huyết tầm. Thế nhưng hắn nỗ lực nửa ngày, mặc kệ là cốt trượng vẫn là bùa chú đều không có cách nào xé đi. Vẫn là câu nói kia. Nếu như hiện tại Diệp Tưởng ở là tốt rồi. Chỉ cần có hắn ở, là có thể nghịch chuyển hiện tại huyết tầm trên người tình hình. Nhưng là nói cho cùng, Nguyệt Quang đối với thời gian chi đạo, chân tâm là một chữ cũng không biết. Đối với thời gian một đạo, Nguyệt Quang hầu như không có đi tìm hiểu quá. Có quan hệ thời gian một đạo hết thể tri thức, hắn toàn bộ đều là từ ngày xưa người bạn tốt kia, Xá Lạc trên người được biết. Xá Lạc năm đó cùng hắn ở. Minh Đế Lăng Tẩm, hợp tác sau, hai người tỉnh táo nhung nhớ, rất có gặp lại hận muộn ý tứ. Mà Xá Lạc, giống như Thì Minh, đều là thời gian chi đạo nhân tài. Hắn cùng Thì Minh, Nghe Linh Miểu, cũng đều cùng đi ra diễn quá, thời không nghịch toàn. Hắn hiện tại liều mạng suy tư, Xá Lạc đã từng cùng hắn giảng giải quá có quan hệ thời gian chi đạo vấn đề. Đáng tiếc, hắn bản thân biết chỉ là vụn vặt, nói cho cùng thứ này xem chính là ngộ tính, thông qua ngôn ngữ tiến hành truyền thụ là rất khó khăn. Nguyệt Quang thực sự là không có phương diện này thiên phú ở. Cuối cùng, hắn chỉ có lựa chọn từ bỏ, thử nghiệm thông qua man lực đến rút ra cái kia cốt trượng, kéo xuống bùa chú. Nhưng là, hết thảy đều là phí công. Những này chiến năm cha bình thường tử đồ tuy rằng rất yếu, thế nhưng có một cái ưu điểm. Số lượng quá nhiều. Lần này, tử đồ bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, hơn 1.000 người tụ tập ở đây. Mà Bỡ Lạ Kẻ tuy rằng một người giữ quan vạn người phá. Thế nhưng chỉ cần tử đồ bọn họ thế tiến công thoáng trì hoãn, hầu tước liền lập tức giết gà dọa khỉ. Đến lúc sau, vì tốc độ tiến lên, hắn thậm chí tàn nhẫn mà đem rơi vào đội ngũ cuối cùng tử đồ giết chết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tử đồ bọn họ chỉ có thể tiền phó hậu kế địa đi giết lục. Dẫn đến Bỡ Lạ Kẻ, dần dần không chịu nổi rồi. Hầu tước máu tanh thủ đoạn, nhìn ra liền ngay cả quỷ trùng tú một, lỗ ốc sổ chính là bọn người là trong lòng phát lệnh. Vì mức độ lớn nhất tăng cao tiến công hiệu suất. Hắn hoàn toàn đem tiến công tử đồ cho rằng tiêu hao phẩm đối xử. Mà hắn bức bách đến tử đồ bọn họ mỗi người rết đỏ cả mắt rồi, biết rõ Bỡ Lạ Kẻ kiếm có bao nhiêu đáng sợ, vẫn là tranh nhau chen lấn địa vừa lên. Đồng thời, hầu tước cũng rõ ràng, đại bổng sau khi, phải là cây cải củ, hắn công nhiên tuyên bố, ai nếu như có thể lấy vô thần tịch đầu người, hắn chính là tân đệ tam tử đồ. Bởi vậy, hiệu quả cũng là lập tức thể hiện đi ra, kết quả, rốt cục có mấy cái tử đồ vọt tới Nguyệt Quang bên kia, mà Bợ Lạ Kệ thì lại không ngăn được rồi. Nguyệt Quang Viêm Dương tự nhiên cũng không phải ngồi không, hai ba lần liền đem những kia tử đồ khảm thành mảnh vỡ, nhưng là đối phương số lượng dù sao quá nhiều, tự nhiên cũng cho hắn tạo thành thương tổn. Mà lúc này không thể nhúc nhích nguyên huyết tầm, nhưng là bị Nguyệt Quang cẩn thận mà bảo vệ. Nhìn trên người hắn máu tươi tung xuống, huyết tầm cũng là trong lòng cảm động. Giờ khắc này, người đàn ông này coi như là địa ngục vương con riêng thì lại làm sao? Nàng không ngại, nàng phải cái này nam nhân cố gắng sống sót, sống tiếp, sống lâu trăm tuổi. Không, là có thể vĩnh sinh bất tử. Tiền phó hậu kế tử đồ bọn họ, để Nguyệt Quang dục huyết phân chiến. Thế nhưng, cốt trượng chẳng sợ cả một tấc đều không có nhổ ra. Âu Mỹ tử linh pháp sư hệ thống cùng đạo môn người không giống, bọn họ không tu luyện nói, cùng Đông Phương đạo môn hệ thống tuyệt nhiên không giống, bởi vậy cũng không biết nên làm sao khắc chế. Âu Mỹ cũng dạp, Nguyệt Quang chỉ đi quá một lần, vậy thì là năm đó ở Minh Đế Lăng Tẩm, quay chụp sau khi kết thúc, bởi vì được bút lớn phiếu vé, thêm vào hắc âm cơ phu nhân biếu tặng Nguyệt Quang một tấm VIP thẻ vàng, vì lẽ đó Mẫn Hoa xảo nói muốn đi một lần Las Vegas đánh cược một lần. Las Vegas cụm rạp là Âu Mỹ một cái cực kỳ đặc thù cụm rạp, đối với hết thể cái khác cụm rạp mở ra, cái viện này tuyến có thể nói là cùng. Thế giới hiện thực cái kia đánh cược thành không có bao nhiêu khác nhau, có người nói sòng bạc hậu trường ông chủ là mấy vị bá chủ. Mà ở Las Vegas, Nguyệt Quang lần thứ nhất tiếp xúc được Âu Mỹ tử linh pháp sư. Sự đáng sợ của bọn họ, để Nguyệt Quang đến nay ký ức chưa phai. Las Vegas bên trong, hết thể bảo an cùng chia bài, toàn bộ đều là tử linh pháp sư. Trong sòng bạc, căn bản là không dám có dân cờ bạc gây sự, bằng không, hóa thành tử linh pháp sư phía sau bộ xương, chính là bọn họ duy nhất số mệnh. Trước mắt tình hình, rất hiển nhiên Hầu Tước đã tu luyện tới tử linh pháp sư bình cảnh. Mà hiện tại mà Hầu Tước, rất hiển nhiên đã bước vào một tầng môn ngưỡng cửa, trở thành tử linh pháp sư bên trong tử linh lãnh chúa. Lại bên trên, chính là tử linh pháp sư bên trong tử thần. Mà năm đó ở Las Vegas, trong sòng bạc quản lý, chính là một vị tử linh lãnh chúa. Lúc đó Nguyệt Quang gặp hắn ra tay đối phó một cái dám to gan ra lão thiên dân cờ bạc, trong nháy mắt liền đem cái kia ra lão thiên hóa thành bạch cốt, tiện đà đem hắn rút hồn luyện phách, linh hồn triệt để nô dịch, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình bởi nhiều lần tiếp xúc cái kia cốt trượng, dẫn đến tay của hắn cũng bắt đầu tổn thương, một vài chỗ cũng bắt đầu lộ ra bạch cốt. Thế nhưng, hắn còn không chịu từ bỏ, như trước ở rút cái kia cốt trượng. Lúc này, trong đầu Nguyệt Quang hồi ức lúc trước ở Las Vegas nhìn thấy cái kia tử linh lãnh chúa sắp xuất hiện ngàn dân cờ bạc giết chết tình cảnh đó, hắn chợt nhớ tới lúc đó, hắn cùng Mẫn Hoa thảo luận đề tài. Mẫn Hoa, tử linh pháp sư có đem người khác linh hồn nô dịch giàn vật năng lực, là như vậy đi. Hừm, ta cũng đã từng nghe nói. Mẫn Hoa lúc đó nói, tử linh pháp sư mỗi người đều là đùa bỡn linh hồn cao thủ, vì lẽ đó Âu Mỹ tử linh pháp sư có người nói mỗi người đều rất hung hăng, không đem những người khác để ở trong mắt. Người kia cũng thực sự là lá gan rất lớn, lại ở Las Vegas ra lão thiên. Cái kia, Mẫn Hoa, nếu như tử linh pháp sư đối mặt, là nắm giữ linh hồn một đạo thiên phú diễn viên đâu. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 115, trí chỗ chết. Sau đó có thể sinh sao. Las Vegas là Âu Mỹ cụm rạp, tự nhiên là Âu Mỹ bạch nhân chiếm đa số. Người Hoa muốn tới đánh cược. Không gian truyền tống phương diện chi phí đương nhiên phải cao một chút. Ở địa ngục dạp chiếu bóng, kỳ thị chủng tộc thứ này chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Bạch nhân xem thường người da đen cùng hoàng người, người Nhật Bản xem thường người Trung Quốc xem thường người Hàn. Theo lý thuyết, như Nguyệt Quang cùng Mẫn Hoa như vậy điển hình người da vàng, trừ phi là người Nhật Bản, bằng không bạch nhân bọn họ nhất định sẽ rất xem thường. Bất quá, Minh Đế Lăng Tẩm, lúc này ở Âu Mỹ cụm dạp cũng có hơi cao phòng bán vé. Bởi vậy không ít Âu Mỹ bạch nhân cũng nhận ra lệnh Hồ Nguyệt Quang cùng Tống Mẫn Hoa. À giờ. Dịu. Gì gì. Lúc này, ngồi ở chiếu bạc mặt khác một bên, cầm một tờ bài bù khơ đầu chọc bạch nhân nam tử hỏi. Nguyệt Quang gật gù, nói, yes, yeah. Vừa nghe nói là cắt cắt công tử, ở đây mấy vị Âu Mỹ diễn viên đều là lộ ra tương đương cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mà sau đó, liền nhắc tới vừa mới cái kia đề tài. Ta cũng không phải quá rõ ràng cái kia đầu chọc bạch nhân nam tử cười nói, các ngươi người Đông Phương linh hồn chi đạo, quá là thần kỳ, bất quá ta là nghe nói, tử linh pháp sư tựa hồ rất khó giết chết linh hồn một đạo người, thậm chí có thể ngược lại bị phản vệ. Lúc đó lời giải thích, vẹn vẹn là một cái suy đoán. Sau đó Nguyệt Quang liền đem việc này quên. Hiện tại, rốt cục hồi ức lên. Có thể gặp phải phản vệ. Nhìn trước mắt cốt trượng, Nguyệt Quang nghĩ đến một cái rất là điên cuồng ý nghĩ. Hắn nhìn trước mắt nguyên huyết tẩm. Bộ phim kinh dị này muốn chịu đựng đi, nguyên huyết tầm là nhất định phải sinh tồn được. Chỉ là, thật dùng này một chiêu, đó là muốn đánh cược mệnh. Hắn xác thực nắm giữ sinh tử nghịch chuyển linh hồn thiên phú, thế nhưng như thế làm có hay không nhất định có thể sống sót, hắn cũng không đủ tự tin. Bị phản vệ. Bị phản vệ. Hắn nhìn trước mắt nguyên huyết tầm ánh mắt. Lại muốn vì nguyên gia người, làm được bước đi này sao? Hắn đã từng nghĩ tới, muốn trả thù nguyên gia người, giết nguyên huyết hạt, từ nguyên huyết vu trong tay đem mẫn hoa đoạt lại. Hắn dù sao không phải thật sự thánh mẫu, mẫn hoa là hắn chỉ yêu nữ tử, hắn lại sao có thể hoàn toàn chú ý. Lúc này, nguyên huyết tầm cũng không biết tại sao Nguyệt Quang như thế nhìn nàng. Hắn là phải làm gì? Cuối cùng, Nguyệt Quang ý thức được, nguyên huyết tầm không thể chết. Chỉ có nàng, mới có thể chung kết này bộ khủng bố điện ảnh. Hắn phát lời thề, dù như thế nào, đều muốn giết tử thần, chỉ có nguyên huyết tầm, có thể làm được điểm này. Hắn tóm lấy cốt trượng lộ ở bên ngoài vậy có tiệt, sau đó. Hắn dĩ nhiên đem thân thể trực tiếp lại gần đi tới. Để cái kia cốt trượng, đâm thủng hắn lồng ngực. Không. Nguyên huyết tầm nhìn ra nhai tí đều nức, đối phương đây là muốn làm cái gì? Tự sát. Này không phải muốn NG sao? Nhưng mà, NG cũng không có đến. Nguyệt Quang quyết định đánh cuộc một keo. Đánh cược trên người hắn nhân vật chính vâng sáng. Đánh cược lời đồn đãi kia. Đánh cược hắn đối với linh hồn một đạo thiên phú. Lúc trước, hắn bởi vì phản cảm đánh bạc, là bởi vì Mẫn Hoa luôn mãi kiên trì, mới cùng nàng cùng đi Las Vegas. Không nghĩ tới hắn hiện tại, lại cũng phải đánh cược, vẫn là vì một cái nguyên gia nữ tử, đem chính mình sinh mệnh đánh bạc đi. Nữ nhân này lúc trước ở thâm dạ viện tuyến, còn thiếu một chút giết hắn. Trên thế giới này còn có so với này càng trào phúng sự tình sao? Không. Mạnh Tinh Tung, ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi sao? Nguyên huyết tầm nhìn tình cảnh này, không biết vì sao, nàng có một loại tan nát cõi lòng bình thường cảm giác. Trong ký ức, nàng trước đây có tương tự cảm giác, là ở mẫu thân tham diễn một tầng quỷ môn quan khủng bố điện ảnh, ngàn cân treo sợi tóc lần đó. Cắt cát. Hắn đến tột cùng phải làm gì? Không nghi ngờ chút nào, Nguyệt Quang linh hồn, cũng đồng dạng bị này cốt trượng thiêu đốt. Đối với người bình thường mà nói, kết quả đều là bị rút hồn luyện phách. Huyết tầm có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào vô thần na cung linh hồn cùng huyết ma công pháp bản thân cường hãn sức sống ở cứng rắn chống đỡ. Ngay cả Nguyệt Quang nhưng là dựa vào hắn ở linh hồn một đạo thiên phú, ở chống đỡ. Hắn tìm kiếm chính là tự thân linh hồn đối với tử linh pháp sư phản vệ năng lực. Trên thực tế, trên lý thuyết cũng xác thực nói còn nghe được. Tử linh pháp sư năng lực, chính là đem sinh mệnh chuyển hóa thành tử vong, mà linh hồn một quy tắc có năng lực đem tử vong nghịch chuyển vì sinh mệnh. Hai người tương khắc, xác thực là rất có thể. Bất quá đối lập tử linh pháp sư mà nói, linh hồn một đạo tu luyện thành công diễn viên thực sự thật là ít ỏi. Bởi vậy tương quan số liệu tương đương rất ít. Hiện nay, toàn bộ thiên quốc trận doanh, có thể ở linh hồn một đạo trên tu luyện ra nhất định kết quả, đều chỉ có vẹn vẹn mấy người, còn đại thể là liền tiểu thành đều không đạt tới. Bởi vì thành quả tu luyện quá mức nhỏ bé, cũng sẽ không có bao nhiêu người đối với bọn họ tiến hành tài nguyên tập trung vào, cứ thế mãi, toàn bộ địa ngục dạp chiếu bó. NG đều không có bao nhiêu người tu luyện linh hồn một đạo. Mà vào lúc này, Nguyệt Quang liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành linh hồn một đạo nghịch chuyển. Đem tử vong chuyển hóa đến sinh mệnh. Hiện tại tình hình, cùng mới vừa rồi cùng tử thần đánh răng co, giống nhau như lúc. Chỉ có điều, tử thần vẹn vẹn là đem cướp đoạt sinh giả linh hồn, tử linh pháp sư nhưng là từ trên căn bản hủy diệt linh hồn, đem rút hồn luyện phách. Loại này từ trên căn bản hủy diệt linh hồn thủ đoạn, càng là đáng sợ. Nguyệt Quang lúc này sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệnh. Đánh cược thua. Sao? Lẽ nào linh hồn của hắn từ đây đem hoàn toàn bị nô dịch? Liên tử vong đều không làm được. Vào lúc này, nguyên huyết tầm mơ hồ ý thức được cái gì? Nàng cũng đã từng nghe nói cái kia nghe đồn, linh hồn một đạo nắm giữ thiên phú người, nắm giữ khắc chế tử linh pháp sư thủ đoạn. Âu Mỹ cụm rạp diễn viên bên trong, tử linh pháp sư là nhân vật đáng sợ nhất, ba cái bốn tầng môn diễn viên, toàn bộ đều là tử linh pháp sư bên trong mạnh nhất minh vương, từ một điểm này liền có thể thấy một đốm. Thân là nguyên gia người, nàng cũng biết, thượng tầng những kia bá chủ trước đây cũng cân nhắc qua thông qua loại thủ đoạn này tới đối phó tử linh pháp sư bọn họ. Thế nhưng, ngày xưa Niết Linh làm phản thời điểm, hầu như giết tuyệt thượng tầng hết thể có linh hồn thiên phú người, truyền thừa của bọn họ cũng theo đó đoạn tuyệt. Mà địa ngục trận doanh, bởi vì có, cờ thờ, thiên vãng sinh luân hồi kinh, thiên thiên thì có ưu thế cự lớn. Vì lẽ đó thuyết pháp này có chính xác không, còn rất khó xác thực chứng. Nói cách khác, Nguyệt Quang vì cứu mình, dĩ nhiên dùng tính mạng của mình đến đánh bạc sao. Mạnh! Mạnh Tinh Tung! Nàng run rẩy đưa tay ra, nắm lấy Nguyệt Quang gò má. Nhìn hắn trên gương mặt không ngừng có vẻ trắng xám da rẻ, một giọt nước mắt, từ viền mắt bên trong tuôn ra. Không muốn chết. Ta không thể để cho người tử. Vô số chú văn hiện lên ở không trung, liền đem sau lưng Nguyệt Quang, muốn tới giết hắn cái kia mấy cái tử đồ cắn giết thành mảnh vỡ. Nguyệt Quang lúc này cảm giác được, linh hồn của hắn tựa hồ cũng muốn xoắn nát. Vào lúc này hắn thừa nhận thống khổ, hầu như đến để hắn đều không thể chịu đựng mức độ. Nhưng, liền như bệnh độc xâm nhập thân thể sau, miễn dịch hệ thống sẽ sinh ra kháng thể như thế, theo tử linh pháp sư nguyền rủa xâm nhập linh hồn, cái kia bắt nguồn từ niết linh mạnh mẽ nhất ẩn tại linh hồn thiên phú, rốt cục bị triệt để kích phát rồi đi ra. A a a a a a a a a a a a a a a. Nguyệt Quang ngửa đầu kêu thảm thiết lên, hắn này thê thảm tiếng la, đủ để nhìn ra hắn chịu đựng cỡ nào thống khổ. Đối với Nguyệt Quang như vậy ngạnh hắn đều khó mà chịu đựng đau đớn, là đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Phụ thân của Nguyệt Quang niết linh, bất luận quá khứ, vẫn là hiện tại, đều là không nghi ngờ chút nào linh hồn một đạo người số một. Hắn sáng tạo, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, năm đó đã từng vì là thiên quốc trận doanh đắp nặn quá một nhóm linh hồn một đạo cường giả. Nhưng mà, ở hắn làm phản thời khắc, không chỉ có đem, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, mang đi, còn đem những hắn đó tự tay bồi dưỡng được đến diễn viên, từng cái giết chết. Sau đó, hắn càng là thông qua tìm hiểu vãng sinh thiên, lấy 4 tầng môn diễn viên thân phận, cùng A Lễ liên hợp, dĩ nhiên đem lúc đó địa ngục trận doanh tuyệt đối thế yếu triệt để nghịch chuyển, liền ngay cả sở bạc gia tộc 2 vị tộc lão đều chết ở trên tay của hắn. Thiên phú bị kích phát mà ra sau, Nguyệt Quang linh hồn, có thể nói là phá kén thành bướm. Cây này cốt trượng, dĩ nhiên, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh lên. Huyết Tầm hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. A22. Nguyệt Quang lần thứ 2 trường hống một tiếng, linh hồn của hắn, đang không ngừng sinh tử đánh rằng co bên trong, hoàn toàn sản sinh biến chất. Cốt trượng, rốt cục triệt để nát tan. Hầu tước vào đúng lúc này, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn xem hướng Nguyệt Quang, cũng lộ ra một tia vẻ động dung. Cái này cương thi, đến cùng là thần thánh phương nào? Huyết Tâm ở cốt trượng gãy vỡ sau, lập tức vận chuyển huyết ma công pháp chữa trị thương tổn, đồng thời một cái đỡ Nguyệt Quang. Người không sao chứ? Mạnh Tinh Tung. Nàng lúc này sâu sắc rõ ràng, nàng cái mạng này, là người đàn ông này dùng mệnh đánh cược đến. Nàng ôm lấy lúc này thân thể đều có chút đứng không vững Nguyệt Quang, đồng thời, trên người nàng những đùa chú kia. Một tấm tiếp theo một tấm, tự nhiên bóc ra. Nhìn trước mắt như trước tiền phó hậu kế xông lên từ đồ, trên mặt của nàng xẹt qua một vệt vẻ dữ tợn. Hết thảy từ đồ, ta toàn bộ đều giết không tha. Lúc này, vô số từ đồ thân thể, đồng nhiên tuôn ra lượng lớn màu máu tinh thể, đem thân thể của bọn họ toàn bộ lôi kéo thành mảnh vỡ. Sau đó, ánh mắt của nàng liền tìm đến phía xa xa hình. Ngón tay của nàng hầu như mạnh mẽ lún vào bên trong, ánh mắt tựa hồ có thể chảy ra máu. Vẫn là câu kia châm ngôn, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại hình đã bị Huyết Tầm lăng trì xử tử. Mạnh Tinh Tung, người không sao chứ? Người không sao chứ? Vào lúc này Nguyệt Quang, trong cơ thể hắn linh hồn, đang lấy tốc độ kinh người, một lần nữa đắp nặn cùng xây dựng. Mạnh mẽ nhất linh hồn thiên phú bị kích phát mà ra sau, hắn sắp thể hiện ra, năm đó phụ thân hắn đáng sợ lực lượng linh hồn. Ngay cả Nguyên Huyết Tầm, bởi vì nàng huyết ma công pháp nâng cao một bước duyên cớ, nàng trực tiếp thì có thể làm cho tử đồ trong cơ thể dòng máu biến thành vũ khí trong tay của nàng, để huyết dịch trực tiếp thể rắn hóa, sẽ rách thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt, chung quanh đây tử đồ thi thể là một bộ tiếp theo một bộ, mùi máu tanh đã nồng nặc đến không cách nào tan ra. Tú một. Hầu tước rốt cục mở miệng, ngươi tự mình ra tay đi. Dùng tử đồ tiến hành tiêu hao chiến thuật đã không thể có hiệu quả. Nguyên Huyết Tầm bây giờ đã là tránh thoát gông xiềng con cọp, tự nhiên là không thể để cho phổ thông tử đồ đi tới chịu chết. Phải. Quỷ trùng tú một đầu, lập tức lao tới chiến trường. Mà Nguyên Huyết Tầm hai mắt, lập tức hóa thành đỏ như máu vẻ. Mà cái kia đỏ như máu bên trong, một vệt màu tím bắt đầu khuyết tán ra. Đón lấy, quỷ trùng tú một trong cơ thể, đồng nhiên bị mấy trăm cây huyết tích tử trong nháy mắt xuyên thấu ra rẻ mà ra. Trở nên như một con nhím. Ta. Hắn dãy rùa hai lần, sau đó, liền như vậy ngã xuống. Đệ nhị tử đồ. Bị Nguyên Huyết Tầm thuần sát. Cùng lúc đó, hầu tước bên người những người khác, hắn thê tử Lô Ốc Sổ chính là, cũng cùng nhau chết đi. Mà cái khác nhận được mệnh lệnh tạm hoãn công kích tử đồ, cũng giống như vậy kết quả. Một cái chớp mắt. Tử đồ một phương, ngoại trừ hầu tước, Nghe Linh Miểu cùng Thì Minh ba người ở ngoài, dĩ nhiên toàn viên chết trận. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái Z. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 116. Siêu huyền ma thuật sư. Mẫn Hoa nằm chén rượu tay, đống nhiên run lên, tiếp theo đập nát ở trên sàn nhà, thành một đống pha lê nát tan trà, bên trong cái kia 825 người lạ phi, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Nơi này, là một cái so với trên thực tế tổng thống phòng xếp còn muốn xa hoa vô số lần phòng ngủ. Ngươi làm sao? Một cái một con tóc ngắn, cũng chính dùng để uống rượu đỏ nữ tử hơi như mày, nói, 82 năm là phi, ngươi cũng tao đạp như vậy sao? Xin lỗi. Huyết lệ. Ha ha, cũng đúng đấy, thiếu nữ tóc ngắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi loại này tiện dân, trước đây sao có cơ hội thưởng thức loại này xa hoa thứ rượu đỏ đây? Không, ta là không cầm chắc. Đừng tưởng rằng ngươi gả cho ta ca, ngươi liền không còn là tiện dân. Thiếu nữ tóc ngắn lay động bắt tay trên rượu đỏ chén rượu, nói, ngươi loại này tiện dân sở dĩ có thể trở thành nguyên gia dòng dõi đích tôn, thuần túy là bởi vì ngươi nắm giữ hiếm thấy tinh khiết linh hồn, có biểu diễn cờ rẻ tái nhi năng lực. Nếu không là nguyên nhân này, ngươi cùng ngươi trước đây nam nhân lệnh hồ nguyệt quang như thế, đều là sớm muộn sẽ nát chết ở khủng bố điện ảnh bên trong rác rưởi thôi. Thiếu nữ tóc ngắn khắp khuôn mặt là trào phúng cùng xem thường, mà Tống Mẫn Hoa nhưng cũng là nửa phần cũng không dám phản bác, bởi vì nàng biết, tên thiếu nữ này, nàng tiểu cô tử, nguyên Huyết Lệ theo như lời nói một điểm đều không có sai. Thật sự xin lỗi, Huyết Lệ, xin lỗi. Ngươi tốt nhất sớm một chút nhận rõ chính mình, ở thiên quốc cánh cửa mở ra trước, sớm ngày thu được địa ngục vương bọn họ tán thành, trở thành đời tiếp theo cờ rẻ tái nhi diễn viên, chúng ta đối với ngươi tập trung vào tài nguyên, vượt xa khỏi ngươi này điều tiện mệnh. Ân, đúng rồi. Ngày hôm nay ta đối với ngươi nói, nếu như ngươi muốn nói cho đại ca, sẽ theo liền ngươi. Không. Sẽ không. Nguyên Huyết Lệ là nguyên gia ít nhất con gái. Vì lẽ đó Nguyên Thanh cùng Nguyên gia mấy vị thiếu gia đều khá là thương yêu nàng, nàng coi như gả vào Nguyên gia trở thành trưởng tức, cũng tuyệt không dám đối với nàng có nửa phần bất kính. Nguyên Huyết Lệ lộ ra thực hiện được vẻ mặt, sau đó đem rượu đỏ trong ly, chậm rãi suýt ẩm. Kỳ thực nàng nơi nào biết cái gì rượu đỏ, bất quá là giả vờ giả vị thôi, một phen làm ra vẻ để chuyên nghiệp nhìn thấy tuyệt đối khịt mũi con thường. Nàng làm dòng dõi đích tôn, được huyết ma công pháp hoàn chỉnh hệ thống truyền thụ, kết quả hiện tại đều còn chỉ có một tầng môn. Nếu như thay đổi nguyên huyết tầm, tương tự tài nguyên tập trung vào, cũng sớm đã là hai tầng môn diễn viên. Lúc này, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Nguyên Huyết Vu càng đi vào. Nguyên Huyết Lệ lập tức thả xuống rượu đỏ chén, cấp tốc đi tới Mẫn Hoa trước mặt, nói, đại tẩu, ngươi không sao chứ? Làm sao như vậy không cẩn thận đây? Không có thương tổn được chứ? Trở mặt tốc độ nhanh chóng, có thể nói là như hai người khác nhau. Bất quá chuyện như vậy tư không nhìn quen, Mẫn Hoa cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên Huyết Vu nhưng là vội vã mà hô, Mẫn Hoa, Huyết Lệ, mau cùng ta đến. Ra đại sự rồi. Vong Xuyên cụm rạp không gian truyền tống trận bị phá hỏng rồi. Hiện tại chúng ta cùng Vong Xuyên đã mất đi liên hệ rồi. Cái gì? Nguyên Huyết Lệ nghe được câu này, đầu tiên là cả kinh, lập tức nói rằng, xác định sao? Hay là cái kia con hoang lại đang dở trò quỷ gì? Huyết Lệ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không muốn như vậy xưng hô Huyết Tẩm. Nàng là chúng ta muội muội. Mẫu thân nàng bất quá là cái tiện dân thôi, năm đó còn không là nàng lưu luyến chúng ta nguyên gia quyền thế mới sinh ra cái kia con hoang. Hừ, trước một quãng thời gian, người Nhật Bản làm sao không giết chết nàng. Còn có nàng cái kia biểu như thế mẫu thân. Nguyên Huyết Vu giận dữ, đang chuẩn bị trách cứ, nhưng nghĩ tới hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nơi nào còn có thời gian cùng cái này bị kiêu căng quen rồi đại tiểu thư tính toán những thứ này. A Tu La nói dạp chiếu phim, ngày xưa. Nhà này dạp chiếu phim cũng là sở bạc gia tộc lãnh địa một trong. Mà lúc này, dạp chiếu phim bên trong đại sảnh đã hội tụ khá nhiều diễn viên. Cùng Vong Xuyên mất đi liên lạc, này không phải một chuyện nhỏ. Nguyên gia người đã cơ bản tập trung ở đây. Một đầu tóc bạc Nguyên Thanh, cùng với thê tử của hắn, Ngao Tuyết Ngọc, cùng nhau xuất hiện ở dạp chiếu phim bên trong đại sảnh. Nhất thời, hiện trường một mảnh nghiêm nghị. Nguyên Thanh, bây giờ Thánh Thiên Đạo Tông không nghi ngờ chút nào cao nhất quyền lực giả, Nguyên gia gia chủ. Ở đây diễn viên, toàn bộ đều nghe hắn điều khiển. Trái tim đen đú ám T.E.G.U. I.E.N.N.E.T. Nguyên Thanh xuất hiện thời điểm, Nguyên Huyết Vu cũng mang theo thê tử cùng muội muội chạy tới hiện trường. Mà lúc này, ở Vong Xuyên cùng dạng, Điền Tín Chí như trước khó có thể nhúc nhích. Dù sao, bị thương quá nặng. Hắn ở Hắc Cung tấm gương vừa đến lập tức liền biến trở về hình người tự nhiên không thể là cái gì trùng hợp, mà là tấm gương đem chính mình khí đưa vào đến thánh thụ bên trong. Người cảm thấy Nguyên Huyết Tầm có thể còn sống trở về sao? Hắc Cung tấm gương lúc này vẹn vẹn dùng tay phải ba ngón tay nắm Vô Tâm Tu La, tuy rằng này sẽ không có ảnh hưởng, thế nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Ta nghĩ hẳn là có thể. Như vậy, chống được nàng trở về hẳn là thì có cơ hội đi. Một khi lặp lại biểu diễn một tầng môn điện ảnh còn sống trở về, như vậy Nguyên Huyết Tầm thực lực thì có đầy đủ khả năng chống lại hai tầng môn diễn viên. Chỉ là mình có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Thần Âm Tâm Kiếm lưu ở Đông Doanh cụm dạp truyền thừa thời gian rất lâu, từ Mai Hàn Nha thời đại liền tiếng tăm lừng lẫy. nổi danh nhất chính là sơ đại truyền nhân, chính là ba tầng môn diễn viên. Dù sao, Hắc Cung tấm gương kế thừa thần âm tâm kiếm lưu thời gian còn quá ngắn, còn không cách nào đem đáng sợ hoàn toàn phát huy mà ra. Hiện nay, đông doanh tối tên hai đại kiếm đạo lưu phái, chính là Hắc Xuyên Cốt Lang Huyễn Cốt Ngự kiếm lưu cùng thần âm tâm kiếm lưu. Tương lai một khi Hắc Cung tấm gương đem thần âm tâm kiếm lưu tu luyện tới đại thành, trở thành ba tầng môn diễn viên, mà Hắc Xuyên Cốt Lang trở thành bốn tầng môn lên cấp đến hoàng tuyển cụm dạp đi mà nói, nàng chính là tương lai gặp ma cụm dạp người quyền hạn cao nhất. Có thể nói, nàng ở gặp ma cụm dạp hoàn toàn là tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Vì lẽ đó, Tin Chí Cương nghe nàng đưa ra cái kia hoang đường đề nghị thời điểm, hắn hầu như cũng hoài nghi đây là không phải một cái bẫy. Vì lẽ đó, còn hết sức ở lời thề bên trong gia nhập tiền đề. Thế nhưng, Hắc Cung tấm gương lại liền vì hắn như thế cái một tầng môn diễn viên, cam tâm. Cam tâm liền như thế từ bỏ ở gặp ma cụm dạp địa vị cùng tiền đồ. Lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Cung tấm gương, là lúc trước cùng nàng đồng thời hợp tác, biểu diễn Nhật Bản khủng bố điện ảnh, Huy Dạ Cơ. Huy Dạ Cơ chính là Nhật Bản tên dân gian truyền thuyết, trúc lấy vật ngữ, vai nữ chính là một vị lao ông ở gậy trúc bên trong phát hiện nữ anh, sau khi lớn lên nắm giữ khuynh thành dáng vẻ, nhưng mà nàng nhưng là mặt trăng công chúa, sau đó bị mặt trăng phái tới sứ giả tiếp về mặt trăng bên trên. Mà Hắc Cung tấm gương chính là đóng vai Huy Dạ Cơ, mà Điền Tín Chi đóng vai Huy Dạ Cơ người yêu, nguyên bản cố sự tự nhiên bị ma cải đến phi thường quỷ dị. Điện ảnh mảnh trường tuy rằng chỉ có 2 giờ, thế nhưng hai người thực tế ở chung 2 tháng trở lên thời gian. Lẽ nào liền cái kia thời gian 2 tháng? Liền đầy đủ làm cho nàng đê. Y với mình khăng khăng một mực đến nước này. Thậm chí, cũng dám cùng đằng đường cao xa là địch. Đằng đường cao xa đem Hắc Cung tấm gương ngón tay giấm nát sau, nhưng cũng không tiếp cận nàng. Dù sao thần âm tâm kiếm lưu nổi tiếng bên ngoài, tạm thời hắn còn không dự định cùng Hắc Cung tấm gương đánh cận chiến. Hắn đem vươn tay phải ra, đem lòng bàn tay nhắm ngay tấm gương vị trí. Tiện đà, ở trong tầm mắt của hắn, đem Hắc Cung tấm gương, cùng Điền Tín Chí, thông qua bàn tay kia tâm, chia làm 2 nửa. Không được. Hắc Cung tấm gương lập tức đem thân thể che ở Điền Tín Chí trước mặt, sau đó kiếm trong tay của nàng cũng là bằng tốc độ kinh người vung lên. Đáng tiếc. Ở đằng đường cao xa chu vi, không gian, khoảng cách, đã bị hoàn toàn méo mó. Cái kia một chiêu kiếm, không thể chém tới đằng đường cao xa trên người. Ngươi cho rằng ngươi bảo hộ ở trước mặt hắn, ta liền không giết được hắn. Đằng đường cao xa nói đến đây, đưa tay giơ lên, tiện đà, một cái đao võ sĩ, đột ngột hiện lên ở trên tay hắn. Nhân loại đối với không gian định nghĩa cùng khái niệm, ngươi cảm thấy xuất từ cái gì tiêu chuẩn? 3 chiều, 4 chiều, lập thể, mặt bằng. Cái gọi là không gian chi đạo, chính là như vậy. Tấm gương chặt chẽ canh giữ ở Tin Chí trước mặt, một tấc cũng không rời. Tuy rằng nàng biết, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ừm. Như vậy, liền tuyển ở đây đi đằng đường cao xa đem cái kia đao võ sĩ hoành nâng, tiếp theo chỉ vào mũi đao vị trí, nói, không gian 3 chiều thêm vào thời gian, chính là cái gọi là 4 chiều không gian. Thông thường chúng ta sinh hoạt địa phương chính là không gian 3 chiều, Einstein cho rằng, gia nhập đệ tứ duy thời gian liền xưng là 4 chiều, nhưng mà, thực sự là như vậy phải không? Hắc Cung tấm gương trên mặt, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Đang đường cao xa, có cái gì hướng ta đến? Không muốn như vậy làm. Không gian chiều không gian bất quá là không gian chi đạo một phần thôi. Đang đường cao xa kế tục chậm rãi mà nói, căn cứ siêu huyền lý luận, không gian có thể đạt đến 26 duy. Dừng tay, đằng đường cao xa. Hắc Cung tấm gương biết mình không làm gì được đằng đường cao xa. Đối phương, đã chăm chú lên rồi. Như vậy ngươi cho rằng, cái gọi là không gian, nên làm gì định nghĩa đây? Đằng đường cao xa tà mị ánh mắt nhìn về phía Hắc Cung tấm gương, sau đó, hắn hoành nắm đao võ sĩ, tàn nhẫn mà hướng về một cái hướng khác một đâm. Thời khắc này, tấm gương phía sau Tin Chí, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà cái kia đao võ sĩ lưỡi dao trên, cũng là tuôn ra máu tươi đến. Tin Chí, Tin Chí. Siêu huyền ma thuật sư đằng đường cao xa. Hắn nghiên cứu, chính là không gian một đạo. Hắn có thể khống chế cùng thay đổi không gian chiều không gian năng lực. Không gian 3 chiều do trường, rộng và cao tạo thành, do đó tạo thành mọi người sinh tồn không gian. Nhưng mà, nếu như đem không gian chiều không gian hơn nữa thay đổi, do điểm cùng tuyến tạo thành khoảng cách cũng sẽ không còn có ý nghĩa. Nói cách khác, khoảng cách không tồn tại. Hắn có thể không nhìn đao trong tay của chính mình cùng Điển Tín Chí thân thể khoảng cách, đâm vào thân thể hắn. Cũng có thể đang thay đổi chiều không gian tình hình dưới, đem chính hắn thương tổn, tiến hành dịch chuyển không gian, tái giá đến người khác trên người. Hắn ở gặp ma cụm dạp, cũng là tương đương có tiếng diễn viên, được khen là không gian. Một đạo thiên tài. Ngươi có thể kế tục cho hắn chuyển vận khí đến gắn bó tính mạng của hắn đằng đường cao xa lộ ra một tia cười gằn, ta sẽ không ngăn cả ngươi. tiếp theo hắn kế tục đem đao võ sĩ hướng về phía trước mạnh mẽ một đâm. Ngươi dừng tay cho ta, đằng đường cao xa. Hắc cung tấm gương ý thức được, bảo vệ ở tin trí bên người không có chút ý nghĩa nào. Nàng tay cầm vô tâm tu la, hướng về phía đằng đường cao xa đánh tới. Ngươi cho rằng, ta thật sự khảm không tới ngươi sao? Đằng đường cao xa nhìn hắc cung tấm gương đến, đem hai tay duỗi ra, sau đó, liền để hắc cung tấm gương đặt song trưởng của hắn trong lúc đó khe hở. Hắc cung tấm gương không thể nào tin nổi con mắt của mình. Nàng kiếm rõ ràng là nhắm ngay đằng đường cao xa đâm tới. Nhưng là, giờ khác này nàng kiếm, lại là đâm vào tin trí bên trong thân thể. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 117, linh hồn lột xác. Nguyên huyết tầm trước, trông chất đếm không hết thi thể. Hơn 1.000 tên tử đồ, lại trong nháy mắt, bị nàng toàn bộ giết sạch. Trong lòng giết chóc dục vọng, ở nàng mãnh liệt căm hận ý chí dưới, lại làm cho nàng đối với huyết ma chi đạo, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Này lĩnh ngộ, làm cho nàng trong cơ thể huyết ma công pháp, lại có chất bay vọt. Hơn 1.000 tên tử đồ, mỗi người đều là chết không nhắm mắt. Rất nhiều người căn bản cũng không kịp vọt tới nguyên huyết tầm bên kia, đều còn không phản ứng kịp, sẽ chết ở nguyên huyết tầm huyết ma công pháp bên dưới. Suy yếu Nguyệt Quang, cũng nhìn thấy màn này, nhất thời để hắn trợn mắt ngoát mồm. Coi như những này tử đồ mỗi người đều là chiến năm cha cũng được, thế nhưng đáng sợ như vậy số lượng, lại bị nguyên huyết tầm trong nháy mắt toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Thậm chí, bao quát quỷ chủng tú một, lô ốc sổ chính là những người này, vốn là ở kịch bản bên trong đều là rực rỡ hào quang, hiện tại lại như diễn viên quần chúng như thế đi lĩnh tiện lợi. Ta muốn giết các ngươi, một cái cũng không còn lại. Khát máu hai mắt, hầu như có thể chảy ra máu. Đón lấy, hai mắt của nàng nhìn về phía bờ lạ kẻ. Lần này, nhất thời đem bờ lạ kẻ giật mình, vừa nãy phạm là huyết tầm trong tầm mắt, chính là tảng lớn địa thu gạt sinh mệnh. Mặc dù biết nàng không thể giết mình, nhưng nhìn cặp kia khát máu ánh mắt, vẫn để cho bờ lạ kẻ trong lòng sợ hãi. Là một người ngày xưa bốn tầng môn diễn viên, bờ lạ kẻ biểu hiện này cũng thực sự là đủ mất mặt. Giúp ta chăm sóc hắn. Đem Nguyệt Quang giao phó cho bờ lạ kẻ, sau đó, huyết tầm liền đi hướng về hầu tước ba người. Nàng tiện tay một chiêu, tảng lớn chú văn bắt đầu hiện lên ở bên người nàng. Những kia chú văn thỉnh thoảng lơ lửng giữa không trung, rất nhiều văn tự bỗng nhiên nhỏ đi, bỗng nhiên lớn lên. Mà giờ khắc này nguyên huyết tầm trong cơ thể tản mát ra linh lực, cực kỳ đáng sợ. Hầu tước bước ra một bước. Hai người các ngươi, lui ra. Lui ra hai chữ sau khi ra, hầu tước giơ tay trái lên, tiện đà, tay phải mạnh mẽ chộp vào trên cánh tay, tiếp theo ngón tay lại mạnh mẽ xen vào trong đó. Tiếp theo hắn lại đem tay trái cánh tay xương cổ tay mạnh mẽ rút ra. Cánh tay nhất thời một mảnh máu thịt bé bét, bất quá, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Cái xương kia, ở trong tay của hắn, cấp tốc bắt đầu vặn mẹo, lớn lên. Hình thành một cái tân cốt trượng. Ra tay đi. Hầu tước thẻ đánh bạc đã dùng hết. Đã như vậy, chỉ có ở so tài xem hư thực. Hắn cũng không ý kỵ trước mắt nguyên huyết tầm, dù sao hắn như trước chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ cần cản trở nàng đi vào kinh đô. Như vậy hết thảy đều còn có cứu vãn khả năng. Khủng bố điện ảnh bên trong, chưa bao giờ sẽ có chính nghĩa tất thắng tà ác định luật. Có thể thắng, chỉ có cường giả. Hầu tước cùng nguyên huyết tầm, đều như vậy thẳng tắp địa hướng đi đối phương, không có nửa phần do dự. Ở khoảng cách song phương không tới 10 mét thời điểm, song phương hầu như là đồng thời ra tay rồi. Cuộc chiến đấu này, nhất định là không chết không thôi. Lít nha lít nhít huyết tích tử, hiện lên ở nguyên huyết tầm bên người, nương theo những kia chú văn, đồng thời bắn về phía hầu tước. Mà hầu tức trong tay cốt trượng, nhưng là phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Một cái là mạnh nhất âm dương sư, cùng với huyết ma công pháp lại nâng cao một bước nguyên huyết tầm. Một cái là đại hành tử thần chức trách, thân là tử linh lãnh chúa hầu tức hình. Song phương chiến đấu, hoàn toàn là hỏa tinh đụng địa cầu, cực kỳ kịch liệt. Mà kết quả của trận chiến này, cũng là mang ý nghĩa kết cục hướng đi. Mà ở hiện tại hai người giao chiến thời điểm, Nguyệt Quang linh hồn cũng đang phát sinh kịch liệt lột xác. Loại này lột xác là để hắn cảm giác được cực kỳ thống khổ, sự đau khổ này so với phạm độc cẩn thì thống khổ còn cường liệt hơn cùng đáng sợ. Bỡ là kẻ cũng là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, lẽ nào cái kia cốt trượng sẽ làm Nguyệt Quang có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, hắn nhưng là hoàn toàn giúp không được Nguyệt Quang. Hắn đối với kiếm đạo rất tinh thông, thời gian chi đạo cũng có vị lao sư kia đã dạy hắn, thế nhưng đối với linh hồn một đạo, hắn thực sự là hoàn toàn không có mảy may lĩnh ngộ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là làm gấp. Nguyệt Quang hai tay mạnh mẽ chụp vào mặt đất, lôi ra từng vết rạch đến. Sự đau khổ này liền ngay cả hắn đều khó có thể chịu đựng, thế nhưng, hắn cũng cảm giác được, ở sự đau khổ này tiến trình, linh hồn của hắn sức mạnh cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Tất cả xung quanh sinh linh, tử linh, đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Đỏ. C chuyện với, Nguyên Huyết Tâm hiện tại đã là toàn lực ứng phó, nàng ôm phải giết hầu tức quyết tâm, trên tay không có mảy may lưu tình, thậm chí không thèm để ý giết địch 1000 tự tổn 800. Chính là vua cũng thua thằng liều, cũng chính vì như thế, cũng để chiến cuộc thiên bình, dần dần hướng về Nguyên Huyết Tâm bên này nghiêng. Thượng Nguyên Hắc Trọng, ta muốn ngươi chết. Vô số huyết tích tử ở trên bầu trời bay lượn, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, một tờ giấy mảnh cũng có thể làm thương một người. Huống chi là những này huyết tích tử. Ban đầu hầu tức phòng thủ rất khá, thế nhưng theo huyết tích tử số lượng cùng tốc độ tăng lên, để hầu tức cũng bắt đầu bị thương. Bất quá, đối với tử linh pháp sư hắn mà nói, những vết thương này căn bản không tính là gì. Chỉ là, những vết thương này sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, mà lập tức Nguyên Huyết Tâm chú văn sẽ đánh vào trên người hắn. Những này chú văn, theo không giống phương thức sắp xếp, cũng sẽ biến hóa ra không giống uy lực. Mà hầu tức dần dần bắt đầu phát hiện, theo bắt đầu chịu đến chú văn công kích, trên người hắn vết thương tốc độ khôi phục bắt đầu rõ ràng biến chậm. Cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó giao phong, tốc độ trên sai biệt là có thể tạo thành sống và chết hồng câu. Thế nhưng, hầu tước trước sau có một cái ưu thế lớn nhất. Vậy thì là theo thời gian trôi đi, sắp tỉnh lại tử thần, sẽ dành cho hầu tước càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh. Vì lẽ đó, chiến cuộc rơi vào rằng co trạng thái sau, Huyết Tâm cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Mà nàng cũng biết, chính mình càng là thể hiện ra sức mạnh lớn, tử thần thức tỉnh cũng sẽ càng nhanh. Hiện tại, hoàn toàn là nhân vật chính vâng sáng, ở làm hết sức duyên sau tử thần tỉnh lại, bằng không bọn họ dù như thế nào cũng kiên trì không tới hiện tại. Hầu tước cốt trượng, rốt cục mạnh mẽ nện ở Huyết Tâm trên bả vai. Nay đập một cái, Huyết Tâm vai, trong nháy mắt liền ra thịt thối giữa, hóa thành bạch cốt. Huyết Tâm cầm lấy vai, đang muốn cùng hầu tước kéo dài khoảng cách, nhưng là không kịp. Hầu tước thừa cơ mà lên, cốt trượng giơ lên, liền hướng về Nguyên Huyết Tâm bộ trực tiếp nện xuống. Cốt trượng một khi đưa nàng đầu đâm thủng, coi như có nhân vật chính vầng sáng hộ thể, chỉ sợ Huyết Tâm cũng là chắc chắn phải chết. Ngay khi cốt đầu trượng bộ khoảng cách Nguyên Huyết Tâm mặt chỉ có mấy tấc thời điểm, một cái thiêu đốt kiếm mạnh mẽ chặn lại rồi cốt trượng. Hầu tước trước mắt xuất hiện nguyệt quang. Tiếp theo, Viêm Dương liền đem cái kia cốt trượng mạnh mẽ chém đứt, tiện đà liền hướng về hầu tước đầu bộ tới. Chiêu kiếm này thực sự quá nhanh. Kiếm trong nháy mắt liền đem hầu tước yết hầu cắt ra. Sau đó, nguyệt quang liền lôi kéo Huyết Tâm thân thể hướng về mặt sau mà đi. Nhưng mà, đối với Tử Linh Lãnh Chúa, cộng thêm vạn năm thi vương thân thể hầu tức tới nói, điểm ấy vết thương thực sự không tính là cái gì. Không đến bao lâu, Viêm Dương đạo thuật lực lượng liền bị trên người hắn âm khí bao trùm, vết thương bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Nguyệt Quang đỡ Huyết Tâm, cùng Bờ Lạ Kệ hội hợp. Ngươi không sao chứ? Mạnh Tinh Tung. Vào lúc này Huyết Tâm cảm giác được, Nguyệt Quang cho nàng cảm giác, cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 118, kinh đô, bản năng tự. Hình thân là tử linh pháp sư, chính là đùa bỡn linh hồn cao thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với linh hồn so với bình thường người càng thêm mẫn cảm. Hắn rốt cục ý thức được, từ xa xưa tới nay, hắn đối với cắt thực lực, đều là nghiêm trọng địa phòng trường không đủ. Người đàn ông này, đến cùng là thần thánh phương nào? Vào lúc này Nguyệt Quang, chỉ cần là đứng ở đó không nhúc nhích, cũng làm cho Hình cảm thấy, trước mắt căn bản là đứng một con hình người cự thú. Nói như thế, cái cảm giác này, liền như hắn năm đó lần thứ nhất ở, Ni Đặc Lai nhị gia tộc, nhìn thấy An Nguyệt Hình thời điểm cảm giác. Chính mình liền như khi đó Adam, mà Nguyệt Quang liền như khi đó Đạt Di Mạc. Nếu như không có tử thần đứng ở sau lưng mình, hầu tước lúc này sẽ lập tức làm ra lui lại quyết định. Nhưng hiện tại, hắn đóng vai chính là tử thần tín đồ, là tuyệt không có thể lui về phía sau một bước. Ta tới đối phó hắn. Tịch, sức mạnh của ngươi, lưu đến cuối cùng đối phó tử thần đi. Nguyệt Quang nói ra câu này lời kịch sau, cũng không giống nhau, không chờ Huyết Tâm trả lời, liền cầm Viêm Dương, hướng về hầu tước xông thẳng mà đi. Hình cốt trượng bị chém đứt, điều này cũng tự nhiên dẫn đến thực lực của hắn giảm xuống. Nguyệt Quang Viêm Dương liền hướng Hình đỉnh đầu chém tới. Vào lúc này, Hình trong tầm mắt, chỉ có Nguyệt Quang ánh mắt phẫn nộ. Đối với Hình, Nguyệt Quang vốn là cực kỳ căm hận. Người này ở linh độ dạp chiếu phim, đối với cùng hắn không thủ không oán diễn viên, xuống tay ác độc, có thể nói là mất đi nhân tính. Chính vì như thế, Nguyệt Quang đối với hắn, có thể nói là không chút nào nương tay. Viêm Dương chặt bỏ trong nháy mắt. Hình chỉ có thể dùng cốt trượng miễn cưỡng chống đối, sau đó, Nguyệt Quang Viêm Dương liền đem cốt trượng lần thứ hai chặt đứt, sau đó trực tiếp xẹt qua hầu tức cái cổ. Một cái đầu lâu trực tiếp bay ra, đập xuống ở trên mặt đất. Trước mắt hầu tức sử dụng chính là một bộ vạn năm thi vương thân thể, ở cương thi bên trong, cũng có thể nói là cực phẩm, nhưng là cùng tử mắt cương thi so với, vẫn là hơi kém một chút. Bị chém đứt đầu lâu hầu tước, liền như thế loạn trọa mà đứng, sau đó, ngã trên mặt đất. Nguyệt Quang ở bộ phim này bị chặt đầu mấy chục lần, bây giờ, rốt cục trả lại một lần. Đương nhiên, là một người tử linh lãnh chúa, chặt đầu là tuyệt đối không có cách nào cướp đoạt tính mạng của hắn. Bất quá, chí ít được cho là trọng thương. Nhìn Nguyệt Quang nhẹ như mây gió, liền như thế lấy hầu tước thủ cấp, Huyết Tầm cùng Bợ Lạ Kẻ cũng đều cảm giác được khó mà tin nổi. Cường! Quá mạnh mẽ rồi! Người này, vẫn là trước cái kia cắt cắt sao? Nguyệt Quang ở chém đứt hầu tước đầu lâu sau, vừa nhìn về phía Linh Miểu cùng Thì Minh. Mà hai người này, hiển nhiên cũng đều biết, bây giờ bọn họ đã không có năng lực lại chống lại trước mắt Nguyệt Quang. Tịch, bố trí không gian truyền tống đùa chú. Nguyệt Quang đi tới hầu tước thân thể trước, liền đem viêm dương mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn. Được. Vào lúc này, hầu tước không đầu thi thể. Không, không nên nói là thi thể, một phát bắt được viêm dương. Vạn năm thi vương thân thể phối hợp hắn tử linh pháp sư linh hồn, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết đi. Nhưng mà, Hình rất nhanh mau mau đến, hắn chịu đến linh hồn phương diện áp chế. Loại này áp chế, để Hình vừa thân lên tay, nhanh chóng lại sủi lơ xuống. Nguyệt Quang ánh mắt lạnh như băng hình ảnh ngắt quãng ở hầu tước trên người, sau đó đem viêm dương càng sâu địa đâm vào trái tim của hắn. Đem người sinh mệnh coi là chuyện vật đối xử người, Nguyệt Quang chưa bao giờ sẽ có nửa phần lòng dạ mềm yếu. Đối với vừa đến lợi ích giả mà nói, trong mắt của bọn họ chỉ có chính mình được mất, mà không có người khác buồn vui. Nguyệt Quang ở thế giới địa ngục này, nhìn thấy quá nhiều người như thế. Hắn chắc chắn sẽ không biến thành người như vậy, hơn nữa, sẽ vĩnh viễn cùng bọn họ là địch. Hầu tước linh hồn, là tử linh pháp sư, chính là gần nhất người chết rồi lại không phải người chết tồn tại. Mà so ra, tinh thông linh hồn chi đạo người, là bọn họ chân chính khắc tinh. Chỉ có điều, người trước số lượng, xa xa vượt qua người sau. Thí Minh nhìn tình cảnh này, nhưng là đi tới. Nàng trung quy diễn chính là tử đồ, không thể ngồi coi mặc kệ. Nhưng là, ngay khi nàng mới vừa bước ra một bước thời điểm, nàng liền phát hiện, bên cạnh chính mình, bị lượng lớn chú văn vần quanh. Chỉ cần bước ra một bước, những này chú văn sẽ đánh tới trên người nàng. Mà nghe Linh Miểu, cũng giống như vậy. Huyết Tầm tầm mắt trừng lại đây. Rất đơn giản, nếu như bọn họ dám đối với Nguyệt Quang có phần không chút nào lợi, nàng sẽ lập tức động thủ. Nàng thực lực bây giờ, cũng không e ngại hai người này. Không gian truyền tống đùa chú, rốt cục bắt đầu khởi động. Nguyên Huyết Tầm trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể. Vẫn tới kịp. Có thể thật sự vẫn tới kịp. Sắp chết thần giết chết. Áp chế hầu tức linh hồn Nguyệt Quang, từ từ bắt đầu lui về. Ở Huyết Tầm bên cạnh, không gian truyền tống trận, bắt đầu hình thành. Ở Nguyệt Quang linh hồn dưới áp chế, hầu tước lại thật sự như một bộ thi thể bình thường nằm trên mặt đất tiến lên. Nhưng đối lập, Nguyệt Quang cũng không có cách nào chân chính địa giết hầu tước. Tử linh pháp sư là xương tên địa khó giết, bởi vì bọn họ cùng người chết bản thân sẽ không có khác biệt quá lớn. Sau đó, ba người, liền như vậy khởi động không gian truyền tống trận. Trận pháp đem ba người bao vây, đó lấy, ba người liền như vậy biến mất ở này Tokyo tháp sát dưới. Đi vòng một vòng lớn, một lần nữa trở về kinh đô thị. Mà ba người vừa đi, vờn quanh ở Thì Minh cùng Linh Miểu bên cạnh chú Văn, liền như thế biến mất rồi. Mà hầu tước, cũng một lần nữa đứng lên. Rất nhanh, tân đầu lâu liền từ đỉnh đầu của hắn một lần nữa sinh ra. Vào lúc này, trong đầu của hắn, chỉ có Nguyệt Quang cặp mắt kia. Hắn giờ khắc này ý thức được, e sợ, nhất định phải trở lại hỏi một câu đan tờ, hắn đến cùng biết chút ít cái gì. Không, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Nếu như không phải tử linh pháp sư, nếu như không phải tử thần ở sau lưng mình, hầu tước có thể xác định, hắn nhất định sẽ chết ở Nguyệt Quang trên tay. Về mặt thực lực chênh lệnh, thực sự quá to lớn rồi. Xem ra lần này trở lại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khắc khổ hơn địa tu luyện. Tử thần tín ngưỡng, rốt cục đến cuối cùng mạc. Rốt cục. Muốn chân chính mà đối diện tử thần rồi. Một lần nữa trở lại kinh đô, lần này, để Nguyên Huyết Tầm cùng Nguyệt Quang đều có một loại dường như đang mơ cảm giác. Nhưng hiện tại, Diệp Tưởng, không ở thế nhưng Huyết Tầm luôn có loại cảm giác, Diệp Tưởng, khả năng còn sống sót. Cái cảm giác này rất quái dị, bất quá, nàng có một loại bản năng cảm giác, Diệp Tưởng người này, chỉ sợ sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Mà bọn họ hiện tại vị trí khu vực, chính là ở Nhật Bản kinh đô bên trong kinh khu. Điều này cũng làm cho là bản năng tự vị trí. Đối với kinh đô địa đồ, Nguyệt Quang đã nhìn rất nhiều lần, hiện tại đã là thuộc nằm lòng. Đi thôi. Nguyệt Quang không chút do dự mà bước ra bước chân. Bọn họ, sắp đối mặt chân chính tử thần. Diệp Tưởng đã nói. Ode Ano Bu Naga, như trước tồn tại bản năng trong chùa. Câu nói này, mang ý nghĩa bọn họ muốn cùng vị này ngày thứ 6 đại ma vương giao chiến. Hơn nữa, tin trường ngày xưa là tử thần hóa thân. Bản năng tự, chính là tử thần an nghỉ nơi. Hiện tại, nên thời điểm, kết thúc tất cả rồi. Vừa nghĩ tới tử thần làm tất cả, Nguyệt Quang liền trong lòng tràn đầy chiến ý. Hắn dù như thế nào, đều nhất định phải tự mình đâm tử thần. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 119, thiên đường cùng địa ngục. Nếu như nói, đem địa ngục dạp chiếu bóng so sánh là, vô hạn khủng bố, chủ thần hệ thống. Nếu như nói Diệp Tưởng mọi người chính là tương tự Trịnh Trá Sở Hiên như vậy luân hồi giả, như vậy. Địa ngục vương bọn họ chính là chủ thần. Bọn họ chính là địa ngục bản thân phát ngôn viên, nhưng cùng lúc, cũng là này địa ngục nô bộc. Bọn họ ở lại vị trí, là địa ngục gần nhất ngục ở ngoài khu vực, địa ngục thiên đường cụ giảm. A Lễ trên tay, cầm một tấm thật dài danh sách. Đây là ta phương cuối cùng định ra, địa ngục thiên đường, nhân vật chính danh sách. Nghiết Linh cùng A Lễ, phân ngồi ở một tấm bàn dài hai đầu. A Lễ làm hết sức đem danh sách che lại khuôn mặt chính mình, do đó phòng ngừa vẻ mặt của chính mình toát ra mảy may không nên có tâm tình. Hy vọng địa ngục vương bọn họ giúp đỡ sớm ngày phê chuẩn. Bàn dài hai bên, diễn viên vẻ mặt, tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn giải thích thiên quốc cùng địa ngục sai biệt. Bất quá. 18 địa ngục vương đại nhân, quý thể có thể hay không an khang. Bằng không, vì sao do công chúa điện hạ tới tham gia lần này hội nghị. A Lễ biết, cái vấn đề này, là không thể lảng tránh. Nàng đưa tay trên danh sách chậm rãi thả xuống, ngón tay thon dài đem danh sách bao trùm ở trên mặt bàn, sau đó lấy đúng mực giọng điệu nói, gia phụ chính đang chuẩn bị, thiên đường địa ngục, kịch bản đính chính, cho nên mới phái ta đến đây. Thật sao? Nghiết Linh đương nhiên không thể tin tưởng lời này, rất hiển nhiên, 18 địa ngục vương không tham dự lần này hội nghị. Là không hy vọng để bọn họ biết hắn bị thương trình độ. Linh hồn mãi mãi tổn thương, là không đảo ngược, trừ phi cùng thời gian chi đạo dung hợp, bằng không 18 địa ngục vương tử. Là tất nhiên. Sau lưng Nghiết Linh, đứng người, có Sở Bạc gia tộc gia chủ Đi Ra Mẹn Đi, Tử Hà giáo phó giáo chủ Du Tú Huyền cùng Bất Tử Tế Tự Trầm Chí Phong, Thánh Thiên Đạo Tông phó tông chủ Âu Dương Hải, Thánh Thụ Đạo môn đệ nhất Thánh Tử Đỗ Dự, Âu Mỹ đệ nhất Khu Ma gia tộc phân độc gia tộc, Ả Đạm Hưu Độ cùng Lôi Mia huynh muội, cùng với em gái của hắn Hạ Phù Vi, còn có chính là vị hôn thê của hắn, Hoa Hạ đệ nhất mỹ nữ, Ngao Tuyết Ngọc, cùng sư đệ của hắn, Huyết Bùi Nguyên Thanh. Liên quan với danh sách, công chúa điện hạ có hay không còn có dị nghị? A Lễ vừa muốn nói chuyện, phía sau nàng một cái nam tử tóc vàng túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ. Nam tử kia là địa ngục thứ 10 vương, Âu Lôi Lai Giả. Nam tử tóc vàng kia trong đôi mắt, từng người có một cái màu đen thập tự giá. Cái kia màu đen thập tự giá, được gọi là Thánh Ngân. Mà hội nghị này sân bãi, ở vào một cái cực kỳ đen kịt khu vực. Ngoại trừ bàn dài khu vực phụ cận, những nơi khác đều là một mảnh tuyên cổ hắc ám. Mà có một người, ở hội nghị này sân bãi, có thể nói làm cho người ta một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Đây là... nơi nào? Diệp Tường nhìn bàn dài hai bên nhân vật, từ đối thoại của bọn họ, hắn đã dần dần phán đoán ra, thân phận của những người này. Thứ 18 địa ngục vương Nghiết Linh. Cùng với vợ hắn, 18 địa ngục vương Hậu A Lễ. Hai người kia tên, hắn không chỉ một lần nghe Điền Tín Chí đề cập quá. Đặc biệt là người trước, 25 năm trước đây, ở toàn bộ địa ngục dạp chiếu bóng. Đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, được khen là Mai Hàn Nha thời đại tới nay hiếm có nhân vật thiên tài. Tuy rằng tên rất phương Tây hóa, nhưng cũng là Hoa Kiều, ở địa ngục dạp chiếu bóng không ai xem ngươi quốc tịch, đều là xem chủng tộc, màu da đến giới định ngươi là người ở nơi nào. Hắn ở thế giới hiện thực xuất thân, cùng Hầu Tước Hỉn cực kỳ tương tự, cũng coi như là quý tộc nhân vật. Nắm lấy cái kia viên niệm hồn châu sau, Diệp Tưởng liền đến nơi này. Nhưng là ở này, hắn lại giống như U Linh giống như vậy. Không có bất cứ người nào nhìn thấy hắn không nói, hơn nữa hắn thậm chí có thể mặc quá mấy người thân thể. Lẽ nào hắn chết rồi? Nhưng hắn chết rồi cũng nên là đi âm tào địa phủ, làm sao sẽ đến nơi như thế này? Hạ Phù Vi tiểu thư A Lễ tầm mắt, cấp tốc phóng hướng về phía Nghiết Linh phía sau Hạ Phù Vi, nói rằng, ngươi là thiên đường trận doanh định ra cờ rẻ tái nhi diễn viên chứ? Vâng. Đúng thế. Hình tượng xinh đẹp đáng yêu, như hàng xóm tiểu muội bình thường Hạ Phù Vi, ở A Lễ dưới tầm mắt. Nhưng là có chút luống cuống. Linh hồn của ngươi xác thực ăn khớp cờ rẻ tái nhi diễn viên tiêu chuẩn, bất quá, cùng ca ca của ngươi Nghiết Linh biểu diễn nam nữ nhân vật chính, ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm được sao? Nam nữ nhân vật chính là có cảm tình hí. Ta cho rằng không có vấn đề gì. Nghiết Linh cấp tốc tiếp nhận câu chuyện, dù sao cũng là diễn kịch mà thôi, huống hồ Hạ Phù Vi hành động là tuyệt không có vấn đề. Nàng diễn viên chính. Quyết định cờ rẹt tái nhi diễn viên người là chúng ta, Vu Nặc Phiêu tiên sinh. Nghiết Linh cùng Hạ Phù Vi dòng họ là Vu Nặc Phiêu. Mà cái họ này hết thể huyết duệ, cũng ở ngày sau bị Nguyên Thanh Triệt để tàn sát hầu như không còn. Nghiết Linh khẽ mỉm cười, nói một cách chính xác, là do địa ngục vương bọn họ quyết định, công chúa điện hạ cho dù là 18 địa ngục vương đệ nhất thuận vị người thừa kế, cũng không có quyền can thiệp diễn viên sàng lọc. Xin ngươi nói cẩn thận. Vu Nặc Phiêu tiên sinh. Âu Lôi Lai giả lập tức lộ ra lạnh lẽo vẻ mặt, nhưng lập tức Á Lễ giơ tay lên, ngăn cản hắn phát tác. Đừng dọa dọa người rồi. Lúc này, Nghiết Linh phía sau, một đầu tóc bạc Nguyên Thanh đi ra, nói, căn cứ quy tắc, địa ngục vương là không thể ở địa ngục thiên đường cụm rạp đối với bất kỳ không phải ác ma diễn viên động võ, trừ phi các ngươi chịu đến tập kích. Á Lễ chậm rãi đưa tay thả xuống, nói, Vu Nặc Phiêu tiên sinh, cờ rẹ tái nhi diễn viên can hệ trọng đại, ta cho rằng vẫn là cần thương thảo một thoáng. Nói đến diễn viên lựa chọn vấn đề Nghiết Linh nhưng là ý tứ sâu xa địa mười ngón liên kết, nâng cằm, nói rằng, kèn diễn viên, tựa hồ các ngươi vẫn không có chọn định A. A Lễ khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Trên thực tế, trong lòng ta đã từng có một cái rất tốt biểu diễn kèn người tuyển. Công chúa. Lúc này A Lễ phía sau mấy vị khác địa ngục vương cũng vội hỏi, kèn diễn viên là. Vu Nặc Phiêu tiên sinh. Không, ta trực tiếp xưng hô ngươi Nghiết Linh có thể hay không. Theo công chúa điện hạ cao hứng. Trên thực tế, ta đã từng, không, cho dù là hiện tại, cũng rất nghiêng về, hy vọng để ngươi bản thân, bỏ ra diễn kèn. Lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời một mảnh trầm mặc. Nghiết Linh tay hơi buông xuống, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Tại hạ đã từng trải qua công chúa điện hạ siêu phàm thời gian thiên phú, nhưng cùng ngươi hài hước cảm so với, liền có vẻ thua kém không ít. Diệp Tường đỗng nhiên cảm giác được, ở Nghiết Linh ánh mắt phía trước, hắn liền như một con bé nhỏ run rế. A Lễ tay giơ lên. Sau đó một tấm khế ước thư ngay khi trước mặt nàng cấp tốc hình thành. Ở trường hợp này, ngươi cho rằng ta sẽ đùa giỡn hay sao? Nghiết Linh, chỉ cần ngươi ký xuống tấm này khế ước thư, ngươi chính là kèn diễn viên. Nghiết Linh đứng lên. Xem ra công chúa điện hạ hôm nay có chút mệt mỏi, hội nghị đến đây là kết thúc đi. Ngược lại, danh sách chúng ta đã đưa đến, hy vọng địa ngục vương bọn họ sáng nay tiến hành diễn viên quyết định. Các ngươi, một đám địa ngục vương bị như vậy sỉ nhục. Nhất thời từng cái giận tím mặt. Thế nhưng, quy tắc hạn chế bọn họ, không có bất cứ người nào, có thể ở cái này trường hợp đối với bất luận cái nào thiên quốc trận doanh người động thủ. Bọn họ ở đây, chỉ có thể đối với ác ma ra tay. Ta đề nghị này ở, thiên đường địa ngục, chính thức chụp ảnh trước bất cứ lúc nào hữu hiệu. Ngươi cùng mọi người, cũng có thể đến chúng ta bên này. Sau một hồi, đám người kia ngay khi trong bóng tối biến mất. Như thế thấp kém kế phản gián làm sao có khả năng có hiệu quả. A Lễ phía sau đệ nhất địa ngục vương Đông Huyết, một tên tuổi già lão nhân lắc đầu, bây giờ chúng ta cục diện ai nấy đều thấy được đã không thể cứu vãn, liền ngay cả thích hợp kẻn diễn viên đều còn tìm không tới, 19 địa ngục vương cũng không có. Thời điểm như thế này, ai sẽ xin vào buôn chúng ta? Ta đương nhiên biết. A Lễ tự nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, ta không cần có người tin tưởng, ta chỉ cần có người mượn dùng điểm này làm văn là có thể. Công chúa, lần này đến người, Âu Mỹ cụm rạp cũng chỉ có phân độc gia tộc người. Sở Bạc gia tộc lần này bồi dưỡng cũng là Hoa Hạ gia hệ đi giả mẹn đi thượng vị. Rất hiển nhiên, hiện tại Hoa Hạ cụm rạp mạnh mẽ quá đáng, Tử Hà giáo, Thánh Thiên đạo tông, Thánh Thụ đạo môn, có thể nói nhân tài đông đúc, dù cho Sở Bạc gia tộc người đều muốn đối với bọn họ lấy lòng. Chỉ cần để Âu Mỹ cụm rạp người nắm lấy chuyện này làm một lần văn chương, hay là vai nam chính người tuyển, còn có thể xuất hiện biến số. Làm như vậy, làm sao có khả năng? Tử Hà giáo dù sao không còn là ngày xưa Mai Hàn Nha thời đại bền chắc như thép, ngươi cũng nên có thể thấy, Tử Hà giáo bây giờ là giáo chủ phe phái cùng bất tử tế tự phe phái đối lập cục diện. Sở Bạc gia tộc tuy rằng hiện nay là Hoa Hạ gia hệ đi ra mẽn đi thượng vị, nhưng hắn quyết đoán lực quá kém, hay là muốn dựa vào gia tộc tộc lao nâng đỡ. Bây giờ bọn họ cảm thấy mạnh yếu cách xa, chúng ta không còn là chủ yếu uy hiếp, bên trong sẽ sản sinh lợi ích phân tranh. Cho dù đều có thể trời cao quốc. Không giống phe phái người cũng sẽ làm hết sức tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất, cũng làm hết sức giảm thiểu phe mình ở điện ảnh bên trong tổn thương. Âu Mỹ người chắc chắn sẽ không hy vọng đến thời điểm lên thiên đường, còn muốn bị Hoa Hạ cụm rạp người vượt trên một đê. Thì ra là như vậy. Bất quá Nghiết Linh cũng thực sự là quả đoán, vừa mới nghe được đề nghị này, lập tức liền đi người. Hiển nhiên hắn đón lấy bất luận ứng đối ra sao, đều sẽ trở thành lực điểm. Bất quá không đáng kể. Hiện tại tình cảnh này đã bị phân độc gia tộc người xem ở trong mắt, trở lại sau đó, bọn họ nhất định sẽ thông qua việc này, can thiệp diễn viên sàng lọc. Như vậy, địa ngục vương cũng là có cớ sửa chữa diễn viên danh sách. Chúng ta song phương lợi ích nhất trí, ở vấn đề thế này trên, đều có thể lấy hiểu ngầm một ít. Lẽ nào? Công chúa điện hạ ngươi từ trước cùng phân độc gia tộc người tiếp xúc. Ha ha! Làm sao biết chứ? A Lễ tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, thế nhưng địa ngục vương bọn họ đều không phải ngớ ngẩn, ai sẽ tin tưởng lời của nàng. Bất kỳ thời đại, bất kỳ phe cánh nào đều là lợi ích mà hành động, cái gì yêu cùng chính nghĩa đều là vô nghĩa, hoa hạ cụm rạp một nhà độc đại. Lần này một khi bọn họ có rất nhiều diễn viên tiến vào thiên quốc, chỉ sợ thế lực còn có thể ở sở bạc gia tộc bên trên. Thiên quốc chính là cái gọi là tịnh thổ. Không thể. Chỉ cần tồn tại người liền tất nhiên có giai cấp liền tất nhiên có lợi ích phân phối không đều vấn đề, như vậy liền tất nhiên có phân tranh. Bất quá tình cảnh này, Diệp Tưởng cũng không nhìn thấy. Hắn đi theo ở Niết Linh mọi người phía sau, rời đi địa ngục thiên đường cụm rạp, trở về Thánh Thiên Đạo Tông đại bản doanh, bây giờ đã hủy diệt cụm rạp. Ác mộng cùng giảm. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 120, bị nguyền rủa người chết bọn họ. Pháp Hoa Tông đại bản giả mà mộ tổ có thể tự. Tặng chính một vị ODA nổ bù nạ gạ công ngự miếu. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh bản năng tự. Nguyệt Quang, Nguyên Huyết Tầm cùng bờ là kẻ ba người, cũng có thể nói là mở rộng tầm mắt. Quả thực là đơn sơ tới cực điểm, liền như thế cái chật hẹp bề ngoài. Bên cạnh thậm chí còn là một nhà khoa phòng khám bệnh. Bất quá này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tiếp đó, bọn họ chuyện cần làm. Đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, Huyết Tầm nhưng là bỗng nhiên một phát bắt được Nguyệt Quang cánh tay. Chúng ta, nhất định phải sống sót. Nguyệt Quang nhìn ra được, này không phải Huyết Tầm hành động. Đây là nàng lời nói thật lòng. Lúc này nắm chặt Nguyệt Quang tay, Huyết Tầm có một loại rất mãnh liệt phong phú cảm. Loại này phong phú cảm, nàng từ nhỏ đến lớn, là lần thứ nhất có. Bất quá, nàng cũng không có mất đi lý trí. Nguyệt Quang là địa ngục vương con trai của Niết Linh, mà nàng nhưng phải đem hắn chiêu nhập dưới trướng. Chuyện này ý nghĩa là cho dù có thể sống rời đi bộ phim này, điều này cũng sắp trở thành tương lai to lớn mầm họa. Năm đó, Niết Linh làm phản, ở ác ngộng cụm rạp, sát hại vô số thiên quốc trận doanh diễn viên, bao quát sở bạc gia tộc ngay lúc đó gia chủ, vợ là kẻ tổ phụ đi ra mẹn đi, Thánh Thiên Đạo Tông phó tông chủ Âu Dương Hải, Tử Hà giáo bất tử tế tự Trầm Chí Phong. Thế lực khắp nơi, đều cùng Niết Linh thù sâu như biển, tỉ như hiện tại bên người nàng bỡ lạ kẻ, cũng đồng dạng là hết sức căm hận Niết Linh người. Sau đó trốn tránh Niết Linh, trở thành kèn diễn viên. Có người nói năm đó thiên quốc địa ngục ở, thiên đường địa ngục, chiếu phim đêm trước một lần hội ngộ bên trong. A Lễ lại hướng về Niết Linh tự mình đưa ra, đem hắn coi là kèn diễn viên. Sau đó cho rằng, cái kia sau khi Niết Linh liền sản sinh làm phản ý nghĩ, cùng A Lễ hẳn là còn bí mật liên lạc qua. Do đó ký kết khế ước trở thành ác ma, càng là đem ác ma dẫn vào ác ngộng cùng dạp. Thế nhưng, năm đó là cha nàng Nguyên Thanh phát hiện Niết Linh mật mưu, dẫn đến ác ma xâm nhập ác ngộng cùng dạp kế hoạch sắp thành lại bại. Mà cái kia sau khi, Niết Linh muội muội hạ phù vi, càng bị phụ thân tự tay giết chết không nói, sau đó bởi vì Niết Linh sát hại diễn viên số lượng quá nhiều, đại gia xuất phát từ thiên nộ, do Nguyên Thanh đề nghị, thông qua huyết thống tố nguyên, dĩ nhiên đem Vu Nặc Phiêu gia tộc ở trên thực tế hết thảy thành viên gia tộc toàn bộ giết chóc hầu như không còn, không giữ lại ai. Bởi vậy Huyết Tầm rất rõ ràng, nàng cùng Nguyệt Quang trong lúc đó, coi như nói có huyết hải thâm cửu, cũng không chút nào vì là quá. Chớ đừng nói chi là, hắn cùng Huyết Vu, Huyết Lục mọi người chính là cùng mẫu dị phụ anh chị em. Một khi chuyện này bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Thiên quốc trận doanh người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giết Nguyệt Quang. Vong xuyên cụm rạp tất nhiên sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương. Nếu như nàng còn có một tia lý trí, liền không nên nói ra sống tiếp nếu như vậy, nàng nên hy vọng Nguyệt Quang chết ở tử thần trên tay mới đúng. Thế nhưng, nàng lại phát hiện nàng không làm được. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là điên rồi. Nàng là khi nào thì bắt đầu điên rồi đây? Nguyệt Quang ở bên trong bệnh viện liều lĩnh bảo vệ chính mình thời điểm. Hắn đem cái kia cốt trượng xen vào thân thể mình thời điểm. Không. Có thể càng sớm hơn. Nguyệt Quang căn bản là không biết, Huyết Tầm vào lúc này nói ra câu này lời kịch, ý vị như thế nào. Nàng là gánh vác cỡ nào nguy hiểm to lớn, này nguy hiểm, có thể sẽ hủy diệt nàng, còn có mẫu thân. Nhưng là, muốn nàng giết Nguyệt Quang, là vạn vạn không có khả năng, muốn nàng ngồi xem Nguyệt Quang chết đi, càng là tuyệt đối không thể. Cha của hắn phạm vào tội ác, không có lý do gì để hắn đến gánh nặng. Hắn là Nguyên Huyết Vu ca ca, thế nhưng hắn cùng mình không có nửa phần liên hệ máu mủ. Chờ các loại. Huyết Tầm bỗng nhiên cảm giác được trong lòng run lên. Nàng tại sao như vậy lưu ý? Nàng cùng Nguyệt Quang không có liên hệ máu mủ chuyện này. Theo lý mà nói, điểm này không lên trái lại tạo thành nàng đối với Nguyệt Quang không có bất kỳ nghĩa vụ sự thực sao. Hơn nữa, Nghĩ tới đây chuyện, nàng trái lại có loại trong lòng vui vẻ cảm giác. Điên rồi. Huyết Tầm vào đúng lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nàng đã triệt triệt để địa điên rồi. Nàng cầm lấy Nguyệt Quang cánh tay, chậm rãi trượt, tiếp theo đem tay của hắn nắm thật chặt. Nắm chặt cái tay này thời điểm, Huyết Tầm trái lại trong lòng triệt để an tâm. Nghiết Linh cùng Ngao Tuyết Ngọc Nhi Tử, Nguyên Huyết Vu cùng Mẫu Dị Phụ Ca Ca, sẽ vì Vong Xuyên mang đến cự nguy hiểm lớn. Tất cả những thứ này tất cả, đang nắm chắc Nguyệt Quang tay thời điểm, này hết thể lo lắng cũng đã tan thành mây khói. Nàng chỉ biết, nàng mãi mãi cũng không muốn thả ra cái tay này. Nếu như thả ra cái tay này, đối với nàng mà nói, là một cái so với tử vong chuyện càng đáng sợ. Từ đây ở này hắc ám trong địa ngục, nàng thì sẽ không lại có thêm chờ mong cùng hy vọng. Trước đây, nàng không phải sống sót, nàng chỉ là sinh tồn. Thế nhưng hiện tại, không giống nhau. Bản năng tự môn, bị đẩy ra. Mà vừa mới đẩy cửa ra, Nguyệt Quang cùng Nguyên Huyết Tầm đều có loại cả người bị đóng băng cảm giác. Mà trước mắt xuất hiện, chính là bản năng tự tin Trường Công Miếu. Ngày xưa, từng ở nơi này, thiếu một chút đem toàn bộ Nhật Bản thống nhất ngày thứ 6 đại ma vương Oda Nobunaga, liền ở ngay đây chết. Bản năng tự chiếm diện tích, so với bọn họ theo dự đoán còn nhỏ hơn nhiều lắm. Mà trước mắt nhỏ hẹp tin Trường Công Miếu, vẫn không có Trung Quốc một tòa phổ thông chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện làm đến đại. Thế nhưng, âm u khí tức, nhưng là tràn ngập ở trong không khí, khiến người ta cả người đều đánh rùng mình. Nơi này, lạnh quá. Lấy Nguyên Huyết Tầm thực lực cũng có thể nói tới ra lạnh cái chữ này, đủ để nhìn ra, bản năng trong chùa nhiệt độ, thấp đến thế nào trình độ. Phàm nhân đi vào, tuyệt đối là tươi sống bị đông cứng tử. Ở Nguyên Huyết Tầm nói ra lạnh quá hai chữ sau, Nguyệt Quang càng nắm chặt tay của nàng. Mạnh! Mạnh tinh tung! Theo sát ta! Dù như thế nào, đồng thời kề vai chiến đấu đi tới hiện tại, đến lúc này, Nguyệt Quang cũng không thể thả dưới Huyết Tầm mặc kệ. Tràn ngập âm lãnh khí tức tin Trường Công Miếu, giờ khác này ở trong mắt bọn họ, tỏa ra tử thần khí tức. Tử thần! Chính là ở đây! Huyết Tầm không chút do dự mà nói ra câu nói này. Đây là, cuối cùng quyết chiến rồi. Chỉ cần kết thúc trận chiến này, bọn họ là có thể trở về Vong Xuyên đi, đối phó những kia Nhật Bản quỷ. Đi thôi. Ừm. Ở tin Trường Công Miếu bên, còn có một tòa kiến trúc. Tử thần. Liền ở đó. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ đống nhiên chú ý tới một cái đồ vật. Đó là một cái ở tin Trường Công Miếu cái khác một cái đống đất. Không, cái kia không phải đống đất. Bọn họ đến gần sau, nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là, cái kia dĩ nhiên là. Một đống lớn ủn chẻn công tử. Chỉ có điều, những này công tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không có đầu. Đều đến lúc này, còn chơi loại này cấp thấp thủ đoạn. Huyết Tầm nói đến đây, liền tàn nhẫn mà một cước hướng về này công tử chồng đá tới. Nhưng mà này một đá, nhưng là để này chồng ủn chẻn công tử phía dưới, lộ ra hai tấm âm u khuôn mặt tái nhợt. Nhìn này hai tấm mặt, Nguyên Huyết Tầm sắc mặt nhất thời kỳ biến. Ở vô thần gia, nàng từng ở ảnh gia đình bên trong, từng thấy này hai tấm bức ảnh. Áo nói san, áo rất san. Tiếng Nhật phụ thân và mẫu thân phát âm, 13. Thứ này lại có thể là vô thần tế lễ, vô thần trí tân vợ chồng. Hai người này vẫn sống chết không rõ, nhưng mà hiện tại, nhưng là rốt cục xác định, bọn họ chết đi rồi. Huyết Tầm nhất thời vọt tới, phải đem hai người thi thể đẩy ra ngoài, nhưng là bị Nguyệt Quang kéo lại. Người không nên vọng động. Điều này cũng có lẽ là tử thần cảm ấy. Ở bộ phim này bên trong, bất kỳ người chết đều là kẻ thù của bọn họ. Người đừng càng ta. Ngươi cho ta thả ra. Nguyên Huyết Tầm trên miệng là như vậy nói, nhưng trong lòng lại là nói, ngươi tuyệt đối đừng thả ra ta. Vô thần vợ chồng dung, tái nhợt như giấy trắng, tử tương cực kỳ khủng bố. Bất luận cái nào làm người tử nữ thấy cảnh này, cũng không thể gắng giữ tỉnh táo, chớ đừng nói chi là còn như rác rưởi bình thường bị chôn ở này một đống ủn chẹn công tử bên trong. Tử thần. Tử thần. Tử thần. Tử thần 29. Nguyên Huyết Tầm nhìn chết đi vô thần vợ chồng. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu. Mà tay của nàng, nhưng là trôi nổi ở giữa không trung, chuẩn bị đi tóm lấy bọn họ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên từ cái kia chồng ủn chẹn công tử bên trong, rỗi ra một con âm bạch tay, đem Nguyên Huyết Tầm tay nắm lấy. Thời khắc này, Huyết Tầm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như bị rút đi tất cả sức mạnh, tiếp theo liền bị bắt hướng về này một đống lớn công tử bên trong. Một đạo hỏa diễm cấp tốc lóe qua. Viêm Dương, đem con kia âm bạch cánh tay, ở trong chớp mắt mạnh mẽ chém đứt. Nguyệt Quang lôi kéo Huyết Tầm, liền đã rời xa này một đống lớn ủn chẹn công tử. Cái kia rũa ra đến âm bạch đứt tay, nhưng là một giọt máu đều không có chảy ra. Sau đó, cái kia một đống lớn chặt đầu ủn chẹn công tử, đột nhiên bắt đầu bành trướng lớn lên. Từ trung tâm nơi, vô số càng nhiều ủn chẹn bắt đầu không ngừng trào ra. Trong nháy mắt, này một đống ủn chèn công tử, đầy đủ chất thành có tiếp cận cao hơn 10 mét, không ngừng hướng về Nguyệt Quang cùng Huyết Tầm mà đến. Mà đón lấy, từ những kia ủn chèn công tử bên trong, càng nhiều âm bạch khuôn mặt cùng tay, đưa ra ngoài. Cái kia rõ ràng là Vô Thần Đoàn, Vô Thần Tú Thụ, Vô Thần Bắc Đấu, Vô Thần Thái Lang. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái Z. Quyền 15, Tử Thần Tín Ngưỡng chương 121, Niệm Hồn Châu. Không ngừng bành trướng lớn lên vô số chặt đầu ủn chèn công tử bên trong hiện ra người chết bọn họ khuôn mặt, để Nguyệt Quang cảm giác được xuất phát từ nội tâm khủng bố. Coi như chết đi cũng không chiếm được ngủ yên, dù cho tử chính là hắn thống hận Nhật Bản quỷ, cũng làm hắn nội tâm run rẩy không ngớt. Càng không cần phải nói, đối với hắn bên trong Vô Thần Thái Lang cái này đã từng vì là Diệp Tưởng giải vây diễn viên, hắn vẫn là mang trong lòng hảo cảm. Công tử trông bành trướng tốc độ rất nhanh, mà hãm ở bên trong người chết, mỗi một người đều vươn tay ra, chuẩn bị tới bắt trụ Nguyên Huyết Tầm. Mà dựa theo đón lấy kịch bản nội dung, Nguyên Huyết Tầm dĩ nhiên bởi vì đối phương là chính mình huynh trưởng, cha mẹ, không hạ thủ được. Mà điểm này, đại đại ràng buộc Nguyên Huyết Tầm. Nàng đối với bang này Nhật Bản quỷ hận thấu xương, căn bản không thèm để ý sự sống chết của bọn họ. Thế nhưng nàng diễn chính là vô thần tịch nhân vật này, như vậy liền tất nhiên không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Nguyệt Quang rất là quả đoán, hắn nhìn về phía trước mắt bành trướng lan tràn mà đến công tử chồng cùng bên trong người chết, liền thình lình đem hai tay trên không trung bắt đầu vung dậy, vận dụng Mao Sơn đạo thuật. Mao Sơn dù sao cũng là hoa hạ đệ nhất khu quỷ môn phái, mấy ngàn năm truyền thừa tuyệt không là đùa giỡn. Nhưng mà, ở này đạo thuật ảnh hưởng, nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Công tử chồng vẫn là ở bành trướng, sau đó không đến bao lâu, liền đem Nguyệt Quang cùng Huyết Tầm thân thể bao phủ hoàn toàn. Lít nha lít nhít không đầu ủn chèn công tử, hướng về bọn họ trực tiếp nện xuống. Mà cho dù Nguyệt Quang giơ lên viêm dương, cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, hắn liền bị chết đi Vô Thần Bắt Đấu, một phát bắt được hai tay. Sau đó hướng về công tử chồng bên trong kéo đi. Cuối cùng, chỉ để lại giống như núi nhỏ vô số ủn chèn công tử. Tuy rằng không có đầu, thế nhưng dù là ai liếc mắt liền thấy đến ra, chính là ủn trạ mạn, sẽ vẫn ủn trạ mạn. Giác ủn trạ mạn a sơ, thái la ủn trạ mạn vân vân. Một lúc lâu, hết thảy đều là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái tay, đột nhiên từ cái kia vô số công tử chồng bên trong đưa ra ngoài. Cái tay kia, có rõ ràng màu máu, rất hiển nhiên thuộc về người sống. Nhưng vào lúc này, một con tiếp theo một con âm bạch bàn tay đi ra, đem cái tay kia tóm chặt lấy. Mà cái tay kia, cấp tốc ngưng tụ ra thiêu đốt viêm dương. Thế nhưng, viêm dương hỏa diễm, nhưng là ở này lạnh lẽo bản năng trong chùa, bằng tốc độ kinh người bắt đầu đông lại. Rất nhanh, viêm dương liền bị một tầng hàn băng bao trùm. Mà bị cái kia vô số chỉ âm lánh tay bao trùm trụ tay, mặt trên màu máu, bắt đầu một chút rút đi màu máu. Trắng xám, lạnh lẽo, cái tay này, dần dần mà bắt đầu buông xuống. Đón lấy, bị những kia âm bạch quỷ thủ, bắt đầu từng điểm một, kéo vào đến này vô số chặt đầu công tử bên trong. Tình cảnh này, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có cảm giác tuyệt vọng. Tử thần đem tỉnh lại. Mà tử thần tỉnh lại thời khắc, sinh mệnh đem như chuyện vật giống như bị nghiền ép cùng từ trần. Bị ngạn hoa giảm chiếu phim bên trong. Vũ sóc hai chân, từ đầu gối trở xuống không còn tồn tại nữa. Mà ở bên cạnh nàng, còn có một người phụ nữ, cũng giống như vậy cục diện. Mẫu thân của Nguyên Huyết Tầm, Vân Bích Du. Nàng đồng dạng bị chém đứt hai chân, hai tay nhưng là bị hai cái sắc bén cái rùi mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Cung Mục Mặc Kỳ cô lạnh lùng nhìn các nàng hai nữ, mà phía sau nàng, đi tới một cái hồ ly mặt nhắm mắt nam tử. Hắc cung kính tử bên kia có thể xử lý tốt sao? Cung Mục Mặc Kỳ cổ quay đầu lại nhìn hồ ly mặt phản đông hiếp ngạ, hỏi, nàng nhưng là thần âm tâm kiếm lưu truyền nhân A. Cao xa sẽ xử lý tốt. Hồ ly mặt phản đông hiếp ngạn liếc mắt nhìn song song ngã trên mặt đất Vân Bích Rú cùng Bạch Vũ Sóc, nói rằng, ngươi để cho ta tới, có chuyện gì muốn làm? Nói tới chỗ này, tầm mắt của hắn cũng tập trung ở Vân Bích Rú trên người. Ngươi muốn đối với mẫu thân của Nguyên Huyết Tầm làm những gì? Không phải nàng. Nàng chỉ vào Bạch Vũ Sóc, nói, ta hy vọng ngươi giúp ta, đem người phụ nữ kia trong đầu ký ức lấy ra đi ra, chế tác một viên niệm hồn châu cho ta. Niệm hồn châu? Ta có một ít sự tình muốn biết. Bạch Vũ Sóc lúc này không có cách nào mở miệng, nàng bị Cung Mục Mặc Kỳ cổ triển khai ngôn linh chú thuật, dẫn đến nàng bây giờ căn bản không thể nói chuyện. Ngươi muốn biết chút gì? Phản Đông Hiếp Ngạn lộ ra một tia thần sắc hoài nghi, nàng chỉ là cái liền một tầng môn cũng chưa tới diễn viên. Trí nhớ của nàng, ngươi lại rất lưu ý. Thậm chí đều vì bảo đảm chân thực tính, còn muốn ta lấy ra ký ức đến chế tác Niệm Hồn Châu. Niệm Hồn Châu mang ý nghĩa tuyệt đối chân thực ký ức, ngươi cẩn thận đến mức độ này, nhìn tới. Ngươi tốt nhất nói cẩn thận. Phản Đông. ta nhưng là cung mục gia tộc người, điểm này xin ngươi không nên quên. Cung mục gia tộc, bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Phản Đông Hiếp Ngạn liền không hỏi thêm nữa. So với Đằng Đường Cao xa xuất gia thân Đằng Đường gia, cùng cung mục Mạch Kỳ Cổ xuất thân cung mục gia so với, Phản Đông Hiếp Ngạn cũng không có bối cảnh gì hậu trường. Bây giờ ở An Lần dưới trướng gia thần bên trong, thế lực mạnh nhất chính là Hạ Mậu gia, Tam Tài gia, Y Hạ gia những đại gia tộc này, mà những đại gia tộc này dưới trướng cũng có từng người phụ thuộc thế lực, lẫn nhau trong lúc đó cũng có cầu tâm đấu giác tồn tại. Mà Đằng Đường gia cùng cung mục gia, đều là Hạ Mậu gia dưới trướng thế lực. Mà Phản Đông Hiếp Ngạn, nhưng là vì là Đằng Đường gia phục vụ, Đằng Đường gia cùng cung mục gia, nhưng là đồng minh. Ta biết rồi. Phản Đông Hiếp Ngạn rõ ràng thân phận mình đặt tại cái kia, cung mục Mạch Kỷ Cổ là cung mục gia hiện nay thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất âm dương sư, vì lẽ đó, ở trước mặt nàng, dù cho thực lực mình càng mạnh hơn, nhưng hay là muốn nghe lệnh. Hắn đi tới Bạch Vũ Sóc trước, ngồi xổm xuống thân thể. Vũ Sóc lúc này rất rõ ràng, một khi ký ức bị lấy ra đi ra, giá trị của nàng cũng sẽ không phục tồn tại. Như vậy, cung mục Mạch Kỷ Cổ bước kế tiếp muốn làm chính là cái gì? Rất đơn giản, giết người diệt khẩu. Thứ 19 địa ngục vương tình báo, nàng có thể sẽ để cho mình bên ngoài người biết không? Thậm chí nếu không có thực lực không đủ, Phản Đông Hiếp Ngạn nàng cũng như thế sẽ giết diệt khẩu. Đến thời điểm, phải dựa vào này viên niệm hồn châu, nàng là có thể lập xuống công lao lớn, đến thời điểm toàn bộ cung mục gia tộc đều sẽ được lợi, thậm chí địa vị khả năng vượt qua bọn họ phụng dưỡng Hạ Mậu gia. Nhưng nàng không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Phản Đông Hiếp Ngạn tay, bao trùm tầm mắt của nàng, cuối cùng, đầu óc của nàng, bắt đầu hỗn loạn tương bừng. T. Doe nụ ạ toài bản năng trong chùa. Cái kia một đống không đầu công tử, lúc này liền như thế bao trùm, không có phản ứng chút nào. Đồng nhiên, cái kia một cái tiếp theo một cái không đầu công tử bên trong, vô số máu tươi bắt đầu tuôn ra. Tiếp theo, máu tươi liền như suối phun bình thường đột nhiên phun đi ra. Máu tươi phun đến mặt đất thì, một cái cả người bị máu tươi bao trùm người, từ cái kia máu tươi bên trong tái hiện ra. Nguyên huyết tẩm. Tay của nàng mạnh mẽ một chiêu. Giữa bầu trời, vô số chú văn hiện lên, tiện đà bắt đầu sắp xếp tổ hợp, mạnh mẽ nện xuống. Sau đó, nàng hướng về phía sau không đầu công tử chồng bên trong phóng đi. Mạnh tinh tung. Mạnh tinh tung. Mạnh tinh tung. Mạnh tinh tung. Giống như mạnh tinh tung, cắt cắt e sợ cũng là cái giả danh. Người đàn ông này chân chính dòng họ, hẳn là Vu Nặc Phiêu mới đúng. Bất quá. Tên gì đều không trọng yếu. Nàng vọt tới cái kia không đầu công tử chồng trước, liều mạng mà đem cái kia một cái tiếp theo một cái không đầu hùn chẹn công tử đẩy ra. Không muốn tử. Không muốn tử. Không muốn chết ở tử thần trên tay. Lúc này, hai đạo nước mắt đã từ nguyên huyết tầm trong đôi mắt tuôn ra, mà nước mắt kia, lúc này cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, như huyết lệ. Nhưng là, mặc kệ nàng làm sao đẩy ra những này công tử, nàng đều không có cách nào tìm tới nguyệt quang bóng người. Ngươi không thể chết được. Ngươi không thể tử, mạnh tinh tung. Chú văn bao trùm ở bên người nàng, thể hiện ra mạnh mẽ chú thuật sức mạnh. Nhưng là, nàng nhưng là không cứu lại được nguyệt quang. Vũ Sóc đã mất đi tri giác. Từ trán của nàng, một cái màu đen tiểu cầu, bắt đầu ngưng tụ hình thành. Trí nhớ của nàng, bị hấp thụ mà ra, cũng bắt đầu hình thành niệm hồn châu. Mà bởi vì không có cụ thể nói rõ là bao nhiêu năm trong vòng ký ức, vì lẽ đó Vũ Sóc từ sinh ra đến hiện tại hết thể ký ức, đều sẽ bị hấp thụ mà chế thành niệm hồn châu. Bất quá do Phản Đông Hiếp Ngạn ra tay, tốc độ cũng là rất nhanh. Hồi lâu, một viên khoảng chừng có quả táo to nhỏ niệm hồn châu, ngưng tụ sinh thành. Đem niệm hồn châu cho ta. Hiếp Ngạn. Cung Mục Mạch Kỷ Cổ đưa tay ra. Phản Đông Hiếp Ngạn rõ ràng, này viên niệm hồn châu khẳng định có bí mật lớn. Thế nhưng, hắn không rõ ràng này niệm hồn châu bí mật đến tuột cùng giá trị bao nhiêu, vì lẽ đó cân nhắc bên dưới, vẫn là giao cho Cung Mục Mạch Kỷ Cổ. Rất tốt, đa tạ ngươi, Hiếp Ngạn. Những này vẽ chuộc cái chết, coi như làm là ta một điểm tâm ý, hy vọng hôm nay sự tình, không cần có những người khác biết. Sau đó, nàng nhìn về phía trên mặt đất nằm Bạch Vũ Sóc, trong mắt xét qua lạnh lẽo sát ý nữ nhân này đã không có giá trị, nàng sinh ra đến nay hết thể ký ức đều ở trong tay mình. Hiện tại muốn làm, chính là đưa nàng đưa đi âm tàu địa phủ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 122, loạn pháp sư, sâm lan hoàn. Nguyên bản là ấm áp máu tươi, nhưng là cấp tốc ngưng kết thành băng. Huyết tầm nước mắt cũng đồng dạng biến thành khối băng đông lại ở trên mặt. Nhưng là... nàng bây giờ căn bản không thèm quan tâm những thứ này. Trước mắt chỉ có những kia chặt đầu ủn chạm mạn, nhưng là nàng nhưng là làm sao cũng tìm không ra bên trong nguyệt quang. Cho tới bỡ là kẻ, nàng đều không có tâm tư lo lắng. Nhưng là, nàng mặc kệ làm sao đem những kia công tử một cái tiếp theo một cái mở ra, trước mắt công tử chồng đều nửa điểm không gặp giảm thiểu. Nguyệt Quang. Chết rồi. Bỡ là kẻ. Cũng chết. Này tựa hồ là càng thêm hợp lý ý nghĩ. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng này, Huyết Tầm cũng cảm giác được lạnh cả người. Nàng không muốn tiếp thu chuyện như vậy thực. Bỡ là kẻ chết rồi cũng là thôi, thế nhưng các cát. Không, tên gọi là gì cũng không đáng kể, hắn không thể chết được. Hắn chết rồi. Cõi đời này còn có ai sẽ như hắn như vậy, không hề điều kiện, không có bất kỳ lợi ích tính toán cùng suy tính, bảo vệ ở bên người mình. Ngay sau, ở này địa ngục hắc ám trong luân hồi, nàng còn có cái gì chờ mong cùng hy vọng có thể nói. Nàng còn có cái gì có thể truy tìm. Cầu ngươi. Không muốn chết. Không muốn chết ở nơi này. Nhưng mà, ở địa ngục rạp chiếu bóng khủng bố thế giới điện ảnh bên trong, là nhất bình thường, chính là tử vong. Những người khác sẽ chết, Nguyệt Quang cũng như thế sẽ chết. Ở tử thần trước, sinh mệnh là bình đẳng. Mạnh Tinh Tung. Theo từng trận hô lớn, nhưng là đáp lại nàng, nhưng là trước mắt này một đống chồng công tử. Nàng có thể đối mặt, chỉ là này cực đoan thực tế tàn khốc. Vậy thì là Nguyệt Quang tử vong. Vào lúc này, Huyết Tầm tầm mắt nhìn về phía sau nàng. Nàng đứng lên, sau đó, dùng máu tươi ngưng kết thành trong tay huyết kiếm, sau đó đem cái kia huyết kiếm nhắm ngay chính mình ngực. Tử thần. Ngươi muốn. Đơn giản chính là vô thần giá huyết thống tính mạng. Không phải sao. Đem Mạnh Tinh Tung tính mạng trả về đến. Không muốn đem tính mạng của hắn mang đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức ở trước mặt ngươi tự sát. Nàng cái gì đều liều mạng. Nguyệt Quang, hắn hiện tại so với nàng muốn càng mạnh hơn. Chỉ cần hắn sống sót, hắn nhất định có thể đi trở về Vong Xuyên giúp nàng đánh bại những kia Nhật Bản quỷ. Đồng thời, nàng cũng nghĩ kỹ, một khi Nguyệt Quang sống lại, nàng liền lập tức cho hắn gửi đi kịch bản tin tức, đem thân thế của hắn báo cho. Nàng chết rồi, Nguyên Thanh thì sẽ không lại trợ giúp Vong Xuyên, nhưng đối lập, Nguyệt Quang có thể mang theo mẫu thân nàng, nhờ vào địa ngục trận doanh. Tin tưởng 18 địa ngục vương Nhất Linh, nhất định sẽ đồng ý đối xử tử tế mẫu thân. Khi đó, mẫu thân được đãi ngộ đem xa xa thật với hiện tại. Nghiết Linh mặc dù là địa ngục vương, thế nhưng hắn xưa nay thưởng phạt phân minh, ở rất nhiều địa ngục vương bên trong, Phong Bình là tốt nhất một cái. Đem Mạnh Tinh Tung sinh mệnh trả về đến. Ngươi muốn đơn giản chính là mạng của ta không phải sao? Ngươi cho rằng, mạng của ta là như vậy dễ dàng lấy đi sao? Huyết kiếm tầng tầng cắm ở ngực của nàng khẩu. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Nàng sau đó cắn chặt hàm răng, nói, tử thần. Cho ta đem Mạnh Tinh Tung mệnh trả về đến. Hiện tại, lập tức. Lập tức. Bằng không. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trước mắt kiến trúc, đông nhiên một trận gió lạnh thổi đến, cửa lớn nhất thời sốc lên. Huyết Tâm ý thức được, đây là tử thần phát sinh. Mời. Huyết Tâm biết, này đi vào, e sợ, chính là mình sinh mệnh chung kết. Nàng đã đem Nguyệt Quang thân thế tin tức toàn bộ viết xong, chỉ cần cùng tử thần giao dịch đạt thành, nàng sẽ đem tất cả gửi đi cho Nguyệt Quang. Nàng đem huyết kiếm từ ngược rời, hướng về cái kia mở ra cửa lớn mà đi. Hiển nhiên, tử thần là muốn biết, kế thừa vô thần Na Cung sức mạnh nguyên huyết tầm mạnh mẽ đến đâu. Khi, làm, tử thần ý thức được, nàng coi là thật có năng lực chu diệt chính mình thời điểm, sẽ lựa chọn dùng Mạnh Tinh Tung tính mạng đem đổi lấy vô thần tịch sinh mệnh. Dù sao, vô thần Na Cung, so với Mao Sơn đệ tử chân truyền, còn đáng sợ hơn quá nhiều rồi. Chỉ có điều, hiện tại nguyên huyết tầm mới chính thức ý thức được, Nguyệt Quang người đàn ông này, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Nàng đồng ý dùng tính mạng của chính mình đem đổi lấy hắn sinh tồn. Đồng thời là không chút do dự. Nguyên huyết tầm từ sinh ra đến hiện tại, vẫn cân nhắc đều là sinh tồn, chính mình sinh tồn, còn có mẫu thân sinh tồn. Sinh tồn đến lúc sau, nàng đối nhau tồn lý giải, vẹn vẹn chỉ là có thể hô hấp thôi. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là hô hấp, đó chỉ là đơn thuần xác chết di động mà thôi. Người sống sót, vẹn vẹn chỉ có thể theo đuổi sinh tồn, là một cái cỡ nào đáng thương sự tình. Nguyên huyết tầm hiện tại rốt cục sâu sắc cảm nhận được. Chỉ cần là vì yêu người trả giá, đối với nàng mà nói, dù cho là vì thế mất đi sinh mệnh, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Đi vào này tin trường công miếu cái khác kiến trúc sau, cánh cửa kia, liền lập tức đóng rồi. Hiện tại, huyết tầm phải dùng bản thân nàng hai tay, từ tử thần trong tay, đoạt lại Nguyệt Quang sinh mệnh. Nhưng mà, Vũ Sóc lúc này, cũng đồng dạng đối mặt tử thần uy hiếp. Cung Mục Mạch Kỳ Cổ đi tới Vũ Sóc trước mặt, đã làm ra quyết định, đang chuẩn bị ra tay. Phản Đông Hiếp Ngạn nhưng là hỏi, chờ đã, ngươi muốn giết nàng. Làm sao, ngươi có ý kiến? Phản Đông Hiếp Ngạn tấm kia hồ ly mặt càng thêm nghi ngờ, nói, ngươi muốn ẩn giấu cái gì? Cung Mục Mại Kỳ Cô. Phản Đông Hiếp Ngạn, ngươi lời này là có ý gì? Hiện nay bị ngạn hoa dạp chiếu phim do chúng ta gặp ma cụm dạp phụ trách. Ngươi vẫn là không muốn quá tự chủ trương tốt. Phản Đông Hiếp Ngạn không phải người ngu. Hiện tại cung một mạch kỳ cổ cách làm, điển hình là muốn giết người diệt khẩu. Nàng như vậy phí hết tâm tư địa muốn ẩn giấu bí mật này, trái lại để Phản Đông Hiếp Ngạn càng thêm vào hơn hứng thú. Cung một gia xác thực không thể đắc tội, nhưng nói cho cùng hắn Phản Đông Hiếp Ngạn cống hiến cho chính là đằng đường gia, mà không phải cung một gia. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Cung một mạch kỳ cổ hữu tâm ẩn giấu việc này, cũng là chứng minh, nàng không dám đem sự tình huyên náo quá to lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Cung một mạch kỳ cổ bất an lên, nói cho cùng, Phản Đông Hiếp Ngạn trùng quy là hai tầng môn diễn viên, hắn nếu như ngạnh ngăn, nàng là không cách nào đối với Bạch Vũ Sóc ra tay. Đao tẩu tịch kính, căn cứ ngày xưa kẻ chi phối lời thề để phán đoán hẳn là không biết việc này, kỳ thực là Vũ Sóc nói dối, chỉ cần giết Bạch Vũ Sóc, lại độc chiếm này viên niệm hồn châu. Nàng là có thể đem công lao này độc tài ở trên người. Rất đơn giản. Tù binh xử lý, do chúng ta gặp ma cụm dạp ưu tiên xử lý. Tù binh. Nói tới thực sự là em hai, các ngươi là xử lý như thế nào tù binh, lẽ nào ngươi cho rằng ta không có con mắt sao? Ta lặp lại lần nữa. Chuyện này, do chúng ta gặp ma cụm dạp phụ trách. Đặc biệt là Vân Bích Du, nàng là nguyên huyết tầm mẹ đẻ, chính là cụm dạp thứ quyền hạn giả, càng phải thận trọng xử lý. Vong xuyên cụm dạp có thánh thụ đạo môn tâm mê cùng, vì lẽ đó dù như thế nào, chúng ta đều phải đem cái viện này tuyến chiếm làm của riêng. Cung một mạch kỳ cổ phán đoán mình và Phản Đông Hiếp Ngạn khoảng cách, cùng với trên mặt đất Bạch Vũ Sóc. Nàng chỉ cần phản ứng nhanh một chút, mới có thể ở Phản Đông Hiếp Ngạn trước mặt, giành trước giết chết Bạch Vũ Sóc. Giết một cái không tới một tầng môn diễn viên, dễ như trở bàn tay. Nguyên huyết tầm dọc theo hành lang, nàng đi ở trong kiến trúc, nhưng là phát hiện, trong kiến trúc so với bên ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều. Ngày xưa, Odea Nobunaga ở đây tự sát chết. Lúc này, tử thần chính là ở đây. Đi ra. Tử thần. Huyết tầm mới vừa hô lên tử thần hai chữ này, đống nhiên liền đem máu trên tay kiếm mạnh mẽ hướng về phía sau chém tới. Tiếp theo, nàng liên nhìn thấy, ở phía sau vách tường dưới, một bộ cả người trắng bệnh thi thể, ngồi ngay ngắn ở đó. So với cái kia vô số động một chút là cả người mục nát thi thể này bảo tồn đến mức rất hoàn hảo. Thi thể xem ra, còn là một bất mãn 20 thiếu niên, mà thiếu niên cái kia trắng bệnh dùng, dĩ nhiên rất là đẹp trai. Lẽ nào là Sâm Lan Hoàn? Sâm Lan Hoàn, chính là Odea Nobunaga gạ ra thần sâm có thể thành chi, sau đó vẫn đảm nhiệm Odea Nobunaga gạ tiểu tính, thị đồng. Thiên chính 10 năm, bản năng tự chi biến thời điểm, Sâm Lan Hoàn hãy cùng theo ở tin trường bên người đồng thời hòa phần. Có người nói, được xưng loạn pháp sư Sâm Lan Hoàn, chính là hết sức anh tuấn mỹ thiếu niên. Bởi vậy trong lịch sử còn có người nghi vấn quá Odea Nobunaga cùng Sâm Lan Hoàn có phải là có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Bất quá những này đã không trọng yếu. Sâm Lan Hoàn xuất hiện, làm cho nàng biết, tử thần chính đang không ngừng thăm dò nàng. Huyết tầm tay một chiêu, tái hiện ra chú Văn, liền hướng về Sâm Lan Hoàn thi thể, mạnh mẽ đánh tới. Mà chú Văn đánh vào Sâm Lan Hoàn trên mặt thời điểm, khuôn mặt của hắn, đống nhiên quay lại. Đón lấy, lộ ra mặt khác gương mặt trên. Bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến thủng trăm ngàn lỗ khủng bố cảnh tượng. Nhưng mà, cái kia chú Văn chấn áp lại, Sâm Lan Hoàn nhưng là cái gì cũng làm không được. Tử thần. Điểm ấy thủ đoạn, thấp kém quá. Để Odea Nobunaga xuất hiện đi. Nàng đem kế thừa tự vô thần na cung thực lực, hoàn toàn phát huy mà ra. Đón lấy, Sâm Lan Hoàn cái kia khuôn mặt đẹp trai, hoàn toàn bị vết bỏng vết tích bao trùm. Cuối cùng, cả người đều bị thiêu đốt, hóa thành một đống than cốc tạo thành hình người vật thể. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 123, cờ dịt sở tổ bá tước. Một con đen thui tinh xảo tóc dài rối tung cùng nông, da rẻ như mới vừa lột đi sát trứng gà, cùng như liệt diễm bình thường môi đỏ vừa vặn muôn sấn, mũi ngọc tinh xảo bên trên một đôi u mục như tinh thần bình thường lấp lóe, một đống lún đồng tiền đối xứng địa phân bố với trên gương mặt, đang mỉm cười thời gian lúc gần lúc hiện. Từ khi Mai Hàn Nha thời đại kết thúc tới nay, Ngao Tuyết Ngọc vẫn được khen là không thể tranh luận hóa hạ đệ nhất mỹ nữ. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là Thánh Thiên Đạo Tổ đệ tử, nhưng nàng chân chính sư tôn chính là đời thứ nhất đạo tổ Hứa Bi, mà không phải đời thứ hai đạo tổ Hứa Thương. Đối lập Niết Linh, Nguyên Thanh những này đời thứ hai đạo tổ đệ tử thân truyền tới nói, Tuyết Ngọc thực lực yếu lược yếu ớt trên một ít, đương nhiên, cũng chỉ là so ra. A Lễ người phụ nữ kia quả thực chính là điên rồi đứng ở trước mắt một cái bích lô trước, Ngao Tuyết Ngọc hai tay ôm ngực, lộ ra rất là bất mãn vẻ mặt. Nàng làm sao sẽ ở cái kia trường hợp đưa ra chuyện như vậy? Nàng muốn bãi ta một đạo. Niết Linh từ phía sau lưng đi tới, đem Tuyết Ngọc ôm lấy, nói, ngươi không cần vì là chuyện như vậy phiền lòng, ta nhất định sẽ biểu diễn Thiên Đường Địa Ngục, vai nam chính. Hành. Người nào không biết, A Lễ vẫn luôn yêu thích chuyện của ngươi. Tuyết Ngọc nhưng là ở đây giả bộ giận dữ vẻ, hay là ngươi đã sớm thương lượng với nàng xong chưa? Đúng đấy. Ta đã thương lượng với nàng được, quyết định đem ác ngộng cụm giạp bán đi cho địa ngục trận doanh đây. Niết Linh dán vào Tuyết Ngọc gò má, dùng chuyện cười giọng điệu nói, ngươi có sợ hay không? Ngươi. Chán ghét, thời điểm như thế này lao không đứng đắn. Diệp Tưởng, ngay nơi này đôi tình nhân bên người cách đó không xa. Hắn nhìn tình cảnh này, nhưng là biết, Niết Linh vừa nãy nhìn như chuyện cười lời nói, nhưng là ngày khác sau chân thực hành động. Bất quá, hắn lại nghĩ đến, nếu như nói A Lễ cách làm là ý đồ ly gián, hoặc là tính toán Niết Linh, hắn chỉ cần phát một cái cùng ngày xưa kẻ chi phối có quan hệ lời thề không liền có thể lấy. Tin Chi đã từng cùng hắn đề cập quá, ngày xưa kẻ chi phối lời thề, là tuyệt đối. Nói cách khác, thích hợp nhất dùng để khiến người ta chứng minh thuần khiết tác dụng. Diệp Tưởng tự nhiên không biết. Ngày xưa kẻ chi phối lời thề rộng khắp bị ứng dụng, là ở 15 năm trước đây, in mù hình bóng, này bộ Âu Mỹ cấm mảnh chuyện sau này. Ở vậy trước kia, cũng không tồn tại cái gọi là ngày xưa kẻ chi phối lời thề. Mà niệm hồn châu loại này siêu hồn năng lực, đối với Niết Linh loại này linh hồn một đạo đại thành diễn viên tới nói, là căn bản vô hiệu. Đón lấy, Niết Linh bắt đầu vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nói, ta lo lắng chính là, Âu Mỹ cụm rạp bên kia sẽ có động tác gì, không chỉ như vậy, Tử Hà giáo hay là cũng sẽ liên lụy vào. Âu Mỹ cụm rạp, Tử Hà giáo, các đời tới nay, Thiên Đường Địa Ngục, nam nữ nhân vật chính, một nửa trở lên là Âu Mỹ diễn viên biểu diễn. Mãi đến tận Mai Hàn Nha đột nhiên xuất hiện, trở thành nhất là kinh điển cờ rẽ tái như sau, cục diện có to lớn thay đổi. Âu Mỹ cụm rạp người khẳng định rất là không cam lòng, ta chú ý tới, ngày hôm nay phân độc gia tộc ạ đảm hưu độ hai huynh muội, phản ứng liền rất đáng giá cân nhắc. Còn Tử Hà giáo, tuy rằng hiện nay là giáo chủ Hắc Âm Cơ cùng bất tử tế tự Trầm Chí Phong bất hòa cục diện, thế nhưng bọn họ càng kiêng kỵ Thánh Thiên Đạo Tông sức ảnh hưởng. Như vậy, sao? Ta đều không nghĩ như vậy lâu dài đây, theo lý thuyết Thiên Quốc trận doanh hiện tại không nên là nhất trí đối ngoại sao? Ngao Tuyết Ngọc về mặt tu luyện vẫn rất có thiên phú, thế nhưng tuyệt không có bất kỳ chính trị khiếu giác một loại khái niệm. Niết Linh gật gù, đi tới trước mắt Bích Lô trước, liền đứng ở Diệp Tường trước, nói, bây giờ Địa Ngục Vương thực lực bị nghiêm trọng suy yếu, liền ngay cả thứ 18 Địa Ngục Vương cũng bị Tiêu Vũ Khách đại nhân trọng thương, mà đối lập Thiên Quốc trận doanh nhân tài đông đúc, đem Thiên Quốc cánh cửa hoàn toàn mở ra, hoàn toàn tịnh hóa địa ngục, có thể nói là nắm chắc. Nhưng cũng chính vì như thế, các thế lực lớn cũng bắt đầu cân nhắc, một khi toàn diện vào ở Thiên Quốc, các thế lực lớn nên làm gì tiến hành chiến hậu thế lực phân phối. Không phải chứ? Ngao Tuyết Ngọc hoàn toàn không thể lý giải, đều còn không đánh bại Địa Ngục Vương bọn họ a. Hiện tại, cùng Địa Ngục Vương phân tranh đã không phải chủ yếu mâu thuẫn. Nhập trú địa ngục sau, cục diện bây giờ sẽ một lần nữa tiến hành thế lực thanh tẩy, đến thời điểm, sẽ quyết định do ai đến trở thành Thiên Quốc người thống trị. Coi như biến thành có thể vĩnh sinh bất tử thần, cũng không có bất kỳ người nào sẽ đồng ý chịu làm kẻ dưới. Người dục vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Diệp Tường làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại liền đứng ở thứ 18 Địa Ngục Vương trước, ở khoảng cách gần như vậy. Thứ 18 Địa Ngục Vương Niết Linh là bây giờ 18 vị Địa Ngục Vương bên trong, không nghi ngờ chút nào mạnh nhất. Vẹn vẹn là đứng trước mặt của hắn, cũng làm cho Diệp Tưởng cảm giác được hô hấp có chút không khoái. Quá mạnh mẽ rồi. Dù cho chỉ là niệm hồn châu bên trong ký ức hình ảnh, cũng làm cho Diệp Tưởng cảm giác được một loại quý bái kích động. Niết Linh, người này, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Mà nhất làm cho Diệp Tưởng không rõ chính là, tại sao hắn có thể tiến vào Hắc Âm Cơ bí mật sắp xếp không gian, bắt được này viên niệm hồn châu. Hắc Âm nói, chỉ có Niết Linh hoặc là huyết mạch của hắn mới có thể đi vào. Nhưng là Diệp Tưởng đem chính mình tổ tông 18 đời đều cân nhắc đi vào, đều muốn không ra hắn cùng vị này trên thực tế bở dị tẻn hoa kiểu quý tộc có thể xả được với bao nhiêu liên hệ máu mủ. Diệp Tưởng có thể xác định mình tuyệt đối là cha mẹ sinh, hắn cùng phụ thân Diệp Minh dung mạo có ít nhất 6, 7 phần tương tự, mà còn lại cái kia 3, 4 phần nhưng là như mẫu thân. Như vậy cái gọi là Niết Linh huyết mạch là có ý gì? Bất quá, coi như để Diệp Tưởng muốn phá đầu, hắn cũng rất khó đem tất cả những thứ này liên tưởng đến Nguyệt Quang trên người. Chỉ là hiện tại, Diệp Tưởng nhưng là có một cái khá là lưu ý sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt Bích Lô. Bích Lô bên trong hỏa diễm chính cháy hừng hực. Mà ở ngọn lửa này bên trong, ẩn giấu đi một giọt máu tươi. Cái kia huyết, cùng hắn trên gương mặt huyết tầm dòng máu, sản sinh manh liệt cộng hưởng. Đó là thuộc về đồng nguyên huyết mạch. Mà ở thời đại này, có thể cùng nguyên huyết tầm có huyết thống liên hệ người, tự nhiên chỉ có một người, vậy thì là Nguyên Thanh. Huyết bụi Nguyên Thanh, phụ thân của huyết tầm. Đón lấy, Diệp Tưởng chu vi cảnh tượng, liền trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Chu vi đã biến thành một cái nhỏ hẹp âm u phòng tối. Nghiệt linh, nghiệt linh, nghiệt linh. Một đầu tóc bạc Nguyên Thanh mạnh mẽ một quyền nện ở trên vách tường. Vừa nãy, tự nhiên là hắn thông qua giọt kia máu tươi, giám thị Nghiệt linh gian phòng. Cẩn thận một ít. Trong bóng tối truyền đến một thanh âm khác, nếu như không có sự giúp đỡ của ta, ngươi ở Nghiệt linh trong phòng bí mật để vào máu tươi, sớm đã bị phát hiện. Chuyện này, ta biết. Nguyên Thanh hai mắt đầy giấy vô cùng vô tận sự thù hận, Nghiệt linh, Nghiệt linh, Nghiệt linh. Đều nói hắn là thiên chi tiêu tử, sáng tạo, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, còn không là bởi vì hắn có linh hồn một đạo thiên phú. Ta huyết ma một đạo, lại bị nói thành là tà ma ngoại đạo. Là cái gì nói có cái gì trọng yếu, có thể giết chết kẻ địch, không liền có thể lấy sao. Liền ngay cả Tuyết Ngọc, nàng cũng vẫn trung tình với Nghiệt linh. Trong bóng tối cái thanh âm kia, cười lạnh nói, cuối cùng câu nói kia, mới là quan trọng nhất chứ. Nói cho cùng, ngươi vẫn là vẫn mơ ước vị kia hoa hạ đệ nhất mỹ nữ không phải sao. Đã như vậy, ngươi sao không đi cùng Nghiệt linh cạnh tranh. Ta Nguyên Thanh nhưng là lắc đầu một cái, nói, ta là 3 tầng môn, mà Nghiệt linh là 4 tầng môn. Huống chi, sư tôn cũng bất công cho hắn. Nói tới chỗ này, Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với cái kia trong bóng tối nói rằng, nói đến, hội nghị hôm nay trên. Vì sao A Lệ sẽ đột nhiên đưa ra muốn cho Nghiệt linh biểu diễn kèn? Loại kia trường hợp, làm sao có khả năng đùa kiểu này? Bất quá là cho Âu Mỹ cụm dạp cùng Tử Hà giáo một cái có thể hướng về Thánh Thiên Đạo Tông làm khó dễ cơ thôi, mục đích là muốn làm thiệp diễn viên danh sách. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng Nghiệt linh cùng địa ngục trận doanh cấu kết? Cũng vậy Nguyên Thanh dù sao không phải người ngu, chỉ là nỗi lòng hỗn loạn mới dẫn đến dòng suy nghĩ không khoái. Lập tức, hắn thở dài nói, nếu như Nghiệt linh hắn thật cùng địa ngục trận doanh có cấu kết, vậy thì tốt. Thật chỉ sợ là không thể. Trong bóng tối âm thanh nói rằng, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, Nghiệt linh là người. Coi như dùng dao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi làm hắn cho rằng không nên việc làm. Trừ phi ngươi học, cờ gì sở tổ ba tước, bên trong phèn nản, lấy cái gì thủ đoạn hãm hại Nghiệt linh. Nguyên Thanh từng đọc đủ mặt tên, cờ gì sở tổ ba tước, ở thư bên trong, nhân vật chính ẹt điểm ông, chính là đụng phải tình địch phèn nản hãm hại. Mà bị giam nhập ngục giam, sau đó hãm hại hắn phẹt nặn nhưng là cưới hắn trước đây vị hôn thê mẹ ấy giờ nhét kẹt. Đương nhiên liền kết cục mà nói, hóa thân cờ dịt sở tổ bá tức báo thủ trở về Edimong, khiến cho phẹt nặn cửa nát nhà tan. Thế nhưng, hắn dù sao một lần là hãm hại thành công. Nguyên Thanh chợt phát hiện, chính mình tình cảnh bây giờ, cùng cờ dịt sở tổ bá tước, bên trong phẹt nặn hết sức tương tự. Mà Nghiệt linh, liền như là vai nam chính Edimong, Tuyết Ngọc liền như là mẹ ấy giờ nhét kẹt. Kha Tạm. Hắn đối với trong bóng tối người kia nói rằng, ta có một cái ý nghĩ, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh. Cồn vật bi, cái dẹt. Quyền 15, tử thần tín ngưỡng chương 124, nhân gian 15 năm. Ô đê a nổ bù nạ gà. Huyết tầm đi tới trước mắt một đạo kéo trước cửa. Nàng biết, tử thần, đang ở bên trong. Thành bại, ở đây một lần. Nàng đang muốn đem kéo môn mở ra, đột nhiên, chu vi trở nên thoáng sáng một ít. Sau đó, kéo trên cửa, liền hiện ra một vệt bóng đen. Nàng nuốt ngụm nước miếng. Tử thần. Tử thần. Huyết tầm đưa tay ra, tiện đà đem cái kia kéo môn, từ từ mở ra. Thời khắc này, nàng cũng có thể nói là căng thẳng tới cực điểm. Nhưng mà, bị mở ra kéo phía sau cửa, nhưng là không có bất kỳ người nào ảnh. Huyết tầm đối với điểm này sớm có dự liệu, sau đó, đi vào. Giải quyết loạn pháp sư xâm lan hoàn sau, nàng phải đối mặt, chính là ngày thứ 6 đại ma vương. Oda Nobunaga, vị kia Nhật Bản trong lịch sử đáng sợ nhất đại danh. Mà hắn, chính là ngày xưa bị tử đồ lựa chọn vì là tử thần hóa thân một trong. Mà hiện tại Oda Nobunaga, cùng tử thần đồng thời an nghỉ với bản năng tự. Oda Nobunaga, tuyệt đối không phải chân điền hạnh thôn có thể so sánh với nhân vật đáng sợ. Nguyên huyết tầm đối với Nhật Bản chiến quốc lịch sử tuy rằng biết không nhiều, nhưng đối với cái này như vậy nhân vật nổi danh, như trước là như sấm bên tai. Đi ra. Tử thần. Nguyên huyết tầm trong tay, huyết kiếm tái hiện ra, điều kiện của ta vẫn là cùng vừa nãy như thế. Đem mạnh tinh tung sinh mệnh trả lại ta. Làm điều kiện, ta đem ta mệnh cho ngươi. Mặc dù nói là như vậy nói, nhưng tử thần liệu sẽ có tiếp thu điều kiện của chính mình. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ tự tin. Bên trong gian phòng, trống rỗng, mà nàng nói tới ra lời nói, vẫn chưa được bất kỳ đáp lại. Huyết tầm biết, không thể tiếp tục chờ. Tay của nàng bắt đầu vung vẩy mà ra, như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy. Nhất thời, lít nha lít nhít chú văn, nhất thời ở nàng quanh người lượng lớn địa tái hiện ra. Những này chú văn, lượng lớn địa ở thân thể của nàng chu vi, bắt đầu hình thành một tầng lại một tầng chú thuật lĩnh vực. Những này chú thuật lĩnh vực, dù cho là để thổ ngữ môn gia âm dương sư nhìn thấy, cũng sẽ kinh hại đến trận mắt ngoác mồm mức độ. Vô thần Na Cung, vô thần gia tộc trong lịch sử mạnh nhất nữ tính âm dương sư chú thuật. Mượn dùng Thái Sơn phủ quân tế sức mạnh, hoàn chỉnh truyền thừa đến vô thần tịch, cũng chính là nguyên huyết tầm trên tay. Nhật Bản quỷ vốn là dự định mượn dùng bộ phim này đến giết nàng, nhưng không có nghĩ đến trái lại để nguyên huyết tầm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể sống rời đi, tử thần tín ngưỡng, nàng nhất định phải dùng lực lượng này, tự tay hành hạ đến chết cái nhóm này Nhật Bản quỷ. Nàng xin thề, mình nhất định sẽ như vậy làm. Tầng này tầng chú thuật lĩnh vực, bắt đầu đem gian phòng này triệt để bao trùm. Bất kỳ người chết, một khi bước vào lĩnh vực này, nàng sẽ lập tức động thủ. Oda Nobunaga, hắn còn ở cái này địa phương. Nàng đã minh xác cảm ứng được điểm này. Hơn nữa, Oda Nobunaga còn nắm giữ tử thần sức mạnh. Cái kia thuộc về tử thần sức mạnh, khiến cho nàng cũng cảm giác được tê cả da đầu. Thế nhưng, nàng nhất định phải chiến. Nàng đứng tại chỗ, sau đó, bắt đầu xoay tròn thân thể. 360 độ, tuần tra gian phòng này. Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai. Đệ tam quyển. Đệ tứ quyển. Khi, làm, chuyển tới đệ ngũ quyển thời điểm, nàng thình lình nhìn thấy, ở 10 giờ phương hướng, thình lình xuất hiện một cái cả người đều nghiêm trọng vết bỏng nam tử, liền đứng ở nơi đó. Oda Nobunaga. Xuất hiện rồi. Huyết tầm không có chút gì do dự, so với sợ hãi, nàng bản năng làm cho nàng càng nhanh hơn địa lựa chọn công kích. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ, đem chú thuật trong lĩnh vực hết thể chú văn, toàn bộ đều tập trung vào cái kia cả người nghiêm trọng vết bỏng nam tử trên người. Đăng nhập trái tim đen u ám.